Chương 1656, dò xét. Khương Phàm đề nghị để cho hai người cũng lộ vẻ được có chút khó xử, tổ sư cửa đối với nơi này biết bao coi trọng bọn họ lại rõ ràng bất quá. Ngày thường thậm chí đều không để cho người đến gần vậy cấm chế, bọn họ mặc dù địa vị không thấp, nhưng vậy được tuân quy củ mới được. Mặc dù Khương Phàm chỉ là nói đến vậy vùng lân cận tìm một chỗ, có thể bị các sư tổ phát hiện, bọn họ tất bị trách phạt. Vương Hành Vũ mặc dù không muốn quét Khương Phàm hứng thú, nhưng vậy phải nhắc nhở Khương Phàm mới được. Lão sư, ngươi cũng không muốn khiêu chiến mấy vị sư tổ nóng này, có ít thứ là không thể đi đụng chạm, long có nghịch lân, tiếp xúc tất giận, cái này thánh đỉnh chính là mấy vị nghịch lân chỗ, làm loạn, bọn họ có thể đều sẽ không niệm tình cảm, cho dù là hai người chúng ta, vậy tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Trần Thự Quang gật đầu liên tục, sư huynh nói không sai, mặc dù ở chỗ này không có quy củ gì nhằm vào chúng ta, nhưng cái này thánh đỉnh nhưng là chúng ta không thể tới gần địa phương, sư tổ nhưng mà rất nghiêm túc xuống mệnh lệnh, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi, đi chúng ta chỗ ở nóc phòng, giống như hết sức rộng rãi, tầm mắt rất tốt. Khương Phàm nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu một cái, nơi đó làm sao có thể cùng bên kia như nhau, chúng ta không tới gần thánh đỉnh, vậy không tiếp xúc vậy cấm chế, ta sẽ không làm vậy, các ngươi lo lắng cái gì? Ta chẳng lẽ sẽ ngu đến đi khiêu khích mấy vị kia sao? Hai người mặc dù như cũ có chút lo lắng Khương Phàm sẽ làm vậy, có thể Khương Phàm giúp bọn họ như thế nhiều, Khương Phàm vậy không xách lên quá mức đề nghị, bọn họ bây giờ không có lý do cự tuyệt. Vương Hành Vũ cắn răng một cái, nói thẳng, lão sư, chúng ta có thể nói rõ ràng, ngươi nhất định không thể làm vậy, nếu không chúng ta ba cái cũng phải bị phạt. Khương Phàm cười hắc hắc, không nói gì thêm nữa, trực tiếp mang hai người hướng to lớn kia ba chân đỉnh đi về phía. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được vậy ba chân đỉnh mang tới siêu cường cảm giác bị áp bách, dù là cách cấm chế, như cũng có thể cảm nhận được cái này ba chân trên đỉnh tản ra kỳ lạ linh lực, có linh lực tựa như không thuộc về đại thiên thế giới. Bất quá thiên ngoại này tới vật đến từ nơi nào không người biết, xuất hiện như vậy tình huống vậy cũng không sao hiếm lạ. Tiểu Bất Điểm lúc này cũng ở đây cẩn thận cảm giác cái này cự đỉnh thả ra linh lực, bất quá hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng, nhưng cái này vậy để cho Khương Phàm cảm thấy hứng thú hơn. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, nói tiếp, cái này cự đỉnh không biết từ vì sao tới, vậy mấy vị đại nhân vật có thể từng nói qua. Hai người lắc đầu một cái, là ngoài bầu trời vật, các sư tổ vậy không biết lai lịch, nhưng bọn họ hiển nhiên cũng muốn làm rõ ràng cái này lai lịch của vật, đáng tiếc nhiều năm như vậy, thật giống như vậy không việc gì tiến triển, bọn họ tu vi vậy một mực dừng lại ở cảnh giới bây giờ trên, cho dù bế quan, vậy rất khó có đinh điểm đột phá, nguyên nhân chính là như vậy, các sư tổ đã sẽ rất ít ở trước mặt người ngoài lộ diện. Các ngươi có thể cảm thụ qua không có linh lực bình phong che chở lúc đó, cái này cự đỉnh hơi thở như thế nào? So hiện tại hiếu thắng rất nhiều sao? Trần Thự Quang nói, trừ mấy vị sư tổ bên ngoài, sợ rằng không người chân chính cảm thụ qua cái này thánh đỉnh hơi thở. Lão sư ngươi tổng hỏi thăm cái này thánh đỉnh làm gì? Nếu như để cho các sư tổ biết, khẳng định sẽ không vui, đến lúc đó phiền toái vẫn là ngươi. Khương Phàm nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Khương Phàm vừa đi, một bên theo bản năng hướng ba chân đỉnh phương hướng nhích lại gần, có thể Vương Hoành Vũ hai người vẫn luôn đang ngó chừng hắn, bọn họ cũng không hy vọng Khương Phàm thật ở chỗ này xảy ra vấn đề. Hôm nay mấy vị sư tổ đối Khương Phàm đều rất coi trọng, đây cũng là bọn họ hai cái hy vọng. Nếu như Khương Phàm bởi vì cái này thánh đỉnh cùng các sư tổ gây không vui mau, vậy có thể gặp phiền toái. Cho nên mỗi tương ứng Khương Phàm muốn tới gần lúc đó, hai người cũng sẽ trực tiếp cầm Khương Phàm kéo trở về, cuối cùng dứt khoát một bên một cái, mang Khương Phàm hướng bên kia khoảng cách cự đỉnh xa nhất một nơi đất trống đi tới. Khương Phàm lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, không có biện pháp, chỉ có thể trước lấy linh lực cảm giác vậy bình phong che chở hơi thở. Hắn thả ra linh lực của mình thời khắc cùng vậy bình phong che chở hơi thở tiếp xúc nhau, dẫu sao hắn còn khác biệt hậu thủ đi tới chỗ kia trên đất trống. Vương Hoành Vũ nói thẳng, lão sư, nơi này là chúng ta có thể dựa vào gần thánh đỉnh, tầm mắt nhất bao la vị trí. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tới ngắm trăng, uống rượu, chúng ta cũng đúng lúc muốn cảm ơn lão sư, chúng ta rất rõ ràng, lần này nếu như không có ngươi ở một bên nhắc nhở và hộ pháp, chúng ta cho dù đột phá, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trần Thự Quang bất đắc dĩ nói, sư tổ bọn họ cho ta chuẩn bị ngoại vật đều không cách nào giúp ta chống nổi thiên kiếp, nếu như không phải là sư phụ, ta lần này mạng nhỏ nhất định phải dặn dò. Tương lai lão sư có cần gì ta địa phương, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vương Hoành Vũ nói, không sai, lời này cũng là ta muốn nói, lão sư sau này bất kể gặp phải phiền phức gì, chỉ cần có phải dùng tới ta địa phương, ta nhất định thời gian đầu tiên đi, giúp lão sư giải quyết phiền toái, hết sức ta có thể. Một bầu rượu ngon, dưới ánh trăng ba người tuổi trẻ, uống ngược lại là mười phần tận hứng. Khương Phàm ngoài miệng cùng hai người nhiệt trò chuyện, nhưng cũng đã bắt đầu kêu gọi Lâm Chiến và Tiểu Ngải. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Tiểu Ngải nói thẳng, công tử có thể yên tâm, hai người chúng ta cũng không phải là thông thường trận linh, chúng ta nếu có thể bảo vệ một cái đại tông môn, vậy tầm thường cấm chế ở chúng ta trước mặt căn bản không coi vào đâu. Khương Phàm nói, các ngươi chớ coi thường nơi này cấm chế, đây chính là 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cường tu sĩ liên thủ bố trí cấm chế, hơn nữa bọn họ ngay tại lúc này vùng lân cận, các ngươi hơi hơi lộ ra một chút xíu sơ hở tin tưởng cũng sẽ bị bọn họ cảm ứng được, khi đó phiền phức hơn. Tiểu Ngải nói, lần này ta và Lâm Tiền Bối cùng nhau liên thủ, lấy hai người chúng ta thủ đoạn khẳng định sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nghe được nàng như thế nói, Khương Phàm lúc này mới yên tâm không thiếu. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể thử nghiệm phá giải, cầm các ngươi an bài ở trong đó, ta cũng có thể thông qua thần của các ngươi thức đại khái cảm thụ một tí đồ vật bên trong kết quả có gì không cùng. Lâm Chiến nói, coi như bọn họ mạnh hơn nữa, vậy cùng chúng ta tình huống bất đồng, hai người chúng ta đi theo ngươi sau đó cũng đều có tiến bộ không ít, lại phối hợp ngươi trận đạo thiên dẫn dắt, cao thủ muốn cảm giác chúng ta vậy không nhiều lắm cơ hội, trừ phi là cái trận đạo đại sư, đối trận linh hết sức hiểu ngươi mới được, có thể nơi này mấy vị, thật giống như cũng không quá giống như là trận đạo cao thủ, bọn họ khí tức trên người thì không cách nào gạt người. Hiển nhiên, Lâm Chiến và Tiểu Ngải đều rất tự tin. Khương Phàm hỏi tiếp nói, hay không còn cần ta giúp gì? Tiểu Ngải nói, công tử liền thời khắc chờ tin tức của chúng ta là được, những thứ khác giao cho chúng ta, nhất định phải cẩn thận một chút. Nói xong, bọn họ liền thông qua Khương Phàm linh lực, chạy thẳng tới vậy ngăn trở cự đỉnh cấm chế đi. Khương Phàm mới vừa rồi cố ý đem linh lực của mình cùng vậy cấm chế tương liên, như vậy Tiểu Ngải và Lâm Chiến là có thể thần không biết quỷ không hay bắt đầu hành động. Trần Thự Quang hai người lúc này căn bản không rõ ràng Khương Phàm đã làm gì, Khương Phàm hết sức rộng rãi cầm ra không thiếu rượu ngon tới, vậy dự định uống thông khoái. Khương Phàm đi qua địa phương thực ra quá nhiều, mà hắn vậy thích thu thập một ít rượu ngon tất cả cái đặc sắc, chua ngọt đắng cay. Ngay tại ba người tức phân đang cao thời điểm, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở bên cạnh họ, im hơi lặng tiếng, ba người thời gian đầu tiên cũng không có cảm nhận được. Người đến hiển nhiên mình thả ra một chút khí thế, cố ý để cho ba người cảm nhận được. Trần Thự Quang hai người cảm nhận được cái này đạo hơi thở, lập tức thanh tỉnh không thiếu, nhìn vậy giống như đứa bé giống vậy tồn tại, hai người túi đầu nhỏ giọng nói, sư tổ. Bọn họ hai người giống như là một làm chuyện sai bị bắt hải tử như nhau, mười phần thú vị. Khương Phàm thì phải bình tĩnh hơn. Tiền bối muốn uống một ly không? Đối phương cười trúng chím nhìn Khương Phàm, thằng nhóc, đến bên này uống rượu, hẳn là ngươi nói ra chứ. Cái này hai tiểu tử cũng không lớn như vậy là gan. Khương Phàm vậy không phủ nhận. Bên này tầm mắt tốt hơn, cũng có thể khoảng cách gần cảm thụ cái này tôn đỉnh hơi thở, cảm thụ thiên đỉnh sơn mạnh mẽ, thế nào không là đâu. Cao thủ kia nói, ngươi cũng chỉ dựa vào làm chuyện tốt hơn, hiện tại chúng ta đều rất coi trọng ngươi, nhưng có một số việc không thể đụng chạm, ở chỗ này uống rượu dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể lại đánh trước uống rượu danh nghĩa đi gần thánh đỉnh, đi gần bình phong che chở, nếu không ta ngược lại là có thể tha ngươi, nhưng mấy vị kia tuyệt đối sẽ không để mặc cho bất kể, ngươi có thể đừng cầm mình khai đao, ta cũng không muốn thằng nhóc ngươi nhỏ như vậy xong đời. Khương Phàm cười nói, chúng ta thật chỉ là đang ăn mừng, bọn họ hai cái đột phá chẳng lẽ không đáng vui vẻ không? Khương Phàm tuyệt đối không thể nào ở đó trước mặt sáu người nói ra mình ý tưởng, ăn mừng hiển nhiên là một lý do không tệ. Cao thủ kia cẩn thận cảm giác liền một tí Khương Phàm tình huống lúc này, linh lực cũng không có lộ ra ngoài dấu hiệu, cái này để cho cao thủ kia yên tâm không thiếu, hắn thật là sợ Khương Phàm xảy ra vấn đề gì. Vậy đứa bé vậy cao thủ trực tiếp ngồi ở Khương Phàm bên cạnh, sau đó nhận lấy Khương Phàm đưa tới rượu, một hơi uống vào. Tên này hiển nhiên cũng là một người yêu rượu, cơ hồ không có bất kỳ nhiều lời nữa, nhận lấy Khương Phàm rượu, sau đó bắt đầu uống, bất quá đối với Khương Phàm mà nói, Tiểu Ngải bọn họ hai người cũng không có bị phát hiện, Khương Phàm hoàn toàn có thể bình tĩnh lại. Uống rượu đối với Khương Phàm mà nói ý nghĩa chừng mực, dẫu sao hắn đang đạo thiên thời khắc đều ở đây liền trước hắn thân xác, lấy nhanh nhất tốc độ nhanh tốc luyện hóa tự lực, cho nên cơ hồ một mực đều bảo trì thanh tỉnh đến khuya. Mọi người đã rượu qua 3 tuần, vị đại nhân vật kia hiển nhiên có chút nghiêm túc. Trực tiếp mở miệng hướng Khương Phàm nói, người tuổi trẻ, sau đó chúng ta những ông già này còn sẽ tìm ngươi làm luận, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, liền không nói nhiều những cái kia nói nhảm, chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Thiên Đình Sơn, lấy ngươi tư chất, ở chỗ này tuyệt đối có thể trở thành người trên người, cái khác liền càng không cần phải nói, đừng xem Hạ Cửu Thiên nhà giàu có như thế nhiều, nhưng chân chính dám cùng chúng ta nói hơn một câu cao thủ cũng không có mấy cái. Dẫu sao nơi này do chúng ta sáng tạo, ở chỗ này chả tự nhiên cũng chỉ so người bình thường muốn hơn rất nhiều. Khương Phàm nói, nếu như gia nhập nơi này, có thể hay không mang ta tiến vào cấm chế này bên trong vừa thấy, ta đây là muốn xem cái này thánh đỉnh, kết quả có bao nhiêu kỳ lạ. Nghe được Khương Phàm nói sau đó, đại nhân vật kia vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái, đổi một cái nguyện vọng đi, cái này không thể thực hiện được, dẫu sao đều không phải là ta một người nói coi là. Bất quá tương lai chờ ngươi có chúng ta nơi này cao tầng ngươi trí nhớ thời gian, vạn nhất bị lao đại thấy được, vậy ta có thể thì thật phiền toái. Cho nên cái ý nghĩ này vẫn là lúc này dừng lại, chỗ khác ngươi đi nơi nào cũng được, nhưng cái này thánh đỉnh không phải địa phương dung loạn, ngươi không thể vào. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, nếu như ta thông qua cấm chế, vậy không có bể xấu xa, vậy các vị tiền bối có thể sẽ tha thứ ta xúc phạm. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tình thế. Chương 1657, lý do. Nếu như ngươi có ý nghĩ này, vẫn là mau sớm buông tha tốt lắm, ta tới chủ động nhắc nhở ngươi, đã không cầm ngươi làm người ngoài, ta đây là rất mong đợi ngươi có thể trở thành đứng đầu cao thủ. Một ngày kia ngươi tu vi và chúng ta kém không nhiều, khi đó nói không chừng lão đại hắn có thể mời trực tiếp đổi được có tiến vào cấm chế quyền lợi. Đối phương lời nói rất dứt khoát, Khương Phàm biết, chuyện này không có thương lượng, mà đây nhóm cao thủ rất có thể vẫn đang ngó chừng hắn, nếu không làm sao có thể trực tiếp tìm tới nơi này. Mặc dù không cảm thấy kỳ quái, nhưng còn sẽ khó tránh khỏi để cho hắn có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra, tiếp tục cùng ba người uống rượu, rất nhiều không say không về dáng điệu. Trời tờ mờ sáng, bốn người chung quanh đã nhiều hơn mười mấy vò rượu, tan cảnh. Trần Thự Quang cảnh giới thấp nhất, hắn bị ảnh hưởng cũng sẽ tăng mạnh, lão đạo bị Vương Hoành Vũ mang đi. Tại chỗ chỉ còn lại Khương Phàm hai người. Vậy đứa bé vậy cao thủ nhìn qua chỉ là sắc mặt từng đỏ, những thứ khác tình trạng căn bản không có, hắn nhìn về phía giống vậy thanh tỉnh Khương Phàm, nhếch miệng lên. Không nên quá qua cuốn quýt, chờ ngươi tu vi đủ cao, hết thảy liền đều có thể nhìn thấu, chí ít ta còn sẽ hơn tiến cử mới được. Tiền bối, ta trước hay là trở về, không ở nơi này quấy rầy, cái này thánh đỉnh chuyện, ta cũng lười được dính vào. Cùng Trần Thự Quang bọn họ vững chắc cảnh giới sau đó, ta liền dự định rời đi trước, ta sớm đáp ứng qua Hồng Nguyên môn, cái đầu tiên đi nơi đó, chỉ là không nghĩ tới về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, đi trước Thanh Trúc Lâm, lại không thể không đi tới nơi này bên, cho nên ta cảm giác có chút áy náy, sau đó dự định đi một chuyến Hồng Nguyên môn. Cao thủ kia nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, sau đó ta sẽ đích thân đưa ngươi đi trước, hy vọng sẽ không ảnh hưởng sự tiến bộ của ngươi. Khương Phàm nói, vậy trước tiên đa tạ tiền bối, có tiền bối hỗ trợ, hẳn không biết lại tự nhiên đâm ngang. Sau đó cao thủ kia lại dặn dò Khương Phàm mấy câu mới rời đi. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đi vào kiến trúc, sau đó chạy thẳng tới mình chỗ ở đi. Trở lại gian phòng, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, sau đó liền bắt đầu không ngừng phóng thích linh lực của mình, thần thức cũng không ngừng phóng thích, dường như muốn cảm thụ cái gì. Rất nhanh, Tiểu Ngải và Lâm Chiến hơi thở liền xuất hiện ở hắn là thần thức có thể bao trùm địa phương, sau đó hắn liền bắt đầu cẩn thận cảm giác, sau đó thử nghiệm, hy vọng có thể cảm nhận được Tiểu Ngải hai người đáp lại. Cái này thời gian mặc dù qua không hề dài, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, nhưng có thể cảm giác được trong đó một ít tình huống, bất quá 20 phút sau đó, Tiểu Ngải và Lâm Chiến linh lực cùng hắn nối liền chung một chỗ. "Công tử, chúng ta đã có thể cảm nhận được cấm chế tình huống, cái này hiển nhiên là một tạm thời chống đỡ cấm chế, 6 người liên thủ, linh lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không tập trung, ta và Lâm Chiến chỉ dùng ngắn ngủn thời gian cũng đã có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, công tử ngươi muốn không muốn lợi dụng pháp môn cảm thụ một tí bên trong tình huống?" Thông qua chuyện lúc trước, Khương Phàm đã dĩ nhiên đã tràn đầy mong đợi. Vì vậy trực tiếp điều động mình pháp môn, sau đó từ từ thông qua linh lực phóng thích cùng thần thức, cuối cùng cùng Tiểu Ngải và Lâm Chiến tinh thần lực dính chung một chỗ. Giờ khắc này, Khương Phàm không khỏi có chút kích động, trực tiếp phóng thích tâm thần, kể cả thần thức hơi thở. Xuyên thấu qua cấm chế phóng ra hơi thở, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng từ to lớn kia ba chân trên đỉnh thả ra. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được mình có chút đờ đẫn, hết thảy trước mắt tựa như đều đã đổi rất chậm, chậm đến bình thường tốc độ 10 lần trở lên, Khương Phàm cảm giác được mình đều không cách nào tự nhiên điều động tâm thần, vậy luôn cảm giác hết sức kỳ quái. Cái này cũng chưa hết, Khương Phàm cảm nhận được một cái đặc thù khí tức thiên địa, vậy tựa như áp đảo tam giới ra hơi thở, linh lực hoạt động tại trung quanh, có linh lực lại có thể từ trong cấm chế thả ra ngoài. Khương Phàm cảm nhận được cổ lực lượng kia mạnh mẽ, bất quá sau đó ngoài ra một cổ hơi thở ở đó trên đỉnh lộ vẻ hiện ra, cái này cự đỉnh lúc này cho hắn cảm giác càng giống như là một cái vật còn sống, cũng không phải là linh bảo, nhưng lại rõ ràng không phải sinh vật, thế nhưng sống động linh lực đủ rồi chứng minh thứ này kỳ lạ chỗ. Ngay tại Khương Phàm muốn tiếp tục đi cảm giác hạ những phương hướng khác lúc đó, Lâm Chiến và Tiểu Ngải chủ động cắt đứt giữa bọn họ liên lạc. Khương Phàm từ từ mở mắt ra, cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nhất định là có cao thủ đi bên kia, bọn họ cũng là để người vào nhất, cho nên phải cắt đứt giữa bọn họ liên lạc, ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, vĩnh viễn cũng không thể coi thường. Buổi tối hôm đó, Khương Phàm lần nữa câu thông Tiểu Ngải bọn họ, tiếp tục cảm giác vậy ba chân đỉnh cái khác hơi thở, đột nhiên cảm giác được một cổ hết sức đặc thù hơi thở ở trong cấm chế lưu chuyển, vậy đặc thù hơi thở khi thì xuất hiện, khi thì ẩn nút, lại có thể ở đó cự đỉnh bên trong tự do qua lại, đáng tiếc vật này kết quả thứ gì, Khương Phàm ngay tức thì vậy không biết rõ. Mặc dù so với trước đó cảm thụ càng nhiều hơn một chút, nhưng lợi dụng loại phương thức này cảm giác chung quy có rất nhiều hạn chế, cũng không bén nhạy. Khương Phàm muốn chân tránh làm rõ ràng, phải tự mình đi một chuyến mới được. Có thể hiện tại hiển nhiên còn chưa phải lúc, vậy đứa bé vậy cao thủ nói ngược lại là để cho hắn nhiều chút kiêng kỵ, đám người này có thể khó đối phó. Sau mấy ngày Khương Phàm cho Vương Hoành Vũ hai người giảng giải một ít trong tu luyện kinh nghiệm, buổi tối liền sẽ câu thông Tiểu Ngải bọn họ, tiếp tục quan sát cự đỉnh tình huống, bất kỳ một người nào chi tiết, hy vọng không bị ảnh hưởng. Chỉ chớp mắt một tháng đã qua, Hoắc Thần các người tề tụ giữa sơn núi. Bọn họ lợi dụng phụ linh ngọc đã trước thời hạn cho Khương Phàm chào hỏi, sáng sớm Khương Phàm liền đứng dậy đi tìm bọn họ. Hắn đã ở chỗ này có một đoạn thời gian, sớm đã có rời đi dự định, mặc dù nơi này ăn cho ngon, mặc thật tốt, Vương Hoành Vũ hai người đối hắn vậy là đặc biệt tôn kính, hắn một mực không tìm được rời đi lý do. Hôm nay Tiệt Mạch Tông tất cả nhân viên đến chỗ này, bọn họ cũng không phải là tới làm trang sức, mà là vì Khương Phàm tới, bất quá trước hay là cùng Khương Phàm đụng đầu mới được. Khương Phàm đi tới giữa sơn núi, liền trực tiếp ở cung điện bên ngoài thấy được Hoắc Thần các người, bọn họ lúc này khí sắc không tệ, Khương Phàm trực tiếp tiến lên, sau đó mở thần mục kinh, đem tinh thuần tự nhiên hơi thở dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ, tiếp tục cần săn sóc sẹo, để cho bọn họ không bị thương thế ảnh hưởng. Từ bọn họ ánh mắt cũng có thể nhìn ra, bọn họ gần đây mấy ngày này chắc làm không ít chuyện. Hoắc Thần đánh ra Khương Phàm, sau đó mở miệng nói, gần đây không có sao chứ? Nhìn dáng dấp qua thật giống như thật dễ chịu. Khương Phàm nói, trước đây không lâu đã có thể rời đi, bất quá những lao quái vật kia muốn ta lưu lại, trả lại cho ta không thiếu chỗ tốt, ta đang không biết phải làm thế nào rời đi đâu, không nghĩ tới các ngươi liền tới bên này, cũng đúng lúc cho ta một cái lý do. Hoắc Thần nói, bên này vậy hai cái thằng nhóc đồng thời đột phá tin tức ta đã biết, liền nhỏ Phàm ngươi cái này cùng biểu hiện, lần này hấp dẫn bao nhiêu người người có thể cũng khó có thể tưởng tượng. Khương Phàm cau mày nói, lại tới cao thủ? Há chỉ là lại tới, lần này không biết tới nhiều ít, có đã cùng ngươi đã gặp mặt, bọn họ không dám tiến vào Thiên Đỉnh Sơn lãnh địa, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, cho nên ngươi bên này mới một chút tin tức cũng không có, ngươi hiện tại đã dự định rời đi, nghĩ xong đi nơi nào chưa? Ta tới là được rồi. Khương Phàm nói, ta phải đi Hồng Nguyên Môn, sau đó Hoắc Tiền Bối các ngươi sau đó giúp ta thả ra ngoài một cái tin, để cho tất cả dự định để cho ta chỉ điểm thiếu niên, hết thảy đi Tiệt Mạch Tông, các vị đến lúc đó ở Tiệt Mạch Tông giúp ta trông coi bọn họ một đoạn thời gian, sau đó chờ ta trở về lại từng điểm giúp bọn họ. Duy nhất giải quyết hết tất cả mọi chuyện, sau đó ta có những ý nghĩ khác. Nghe được Khương Phàm mà nói, Hoắc Thần các người lập tức nghĩ tới chút gì, điều này hiển nhiên là muốn làm chút gì, nếu cần trước thời hạn giải quyết tất cả phiền toái, vậy chuyện này liền tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng, hơn nữa rất có thể sẽ đắc tội nhân vật lớn, phải trước thời hạn bày xong đường lui mới được. Bọn họ lúc này rất muốn hỏi một chút Khương Phàm có phải hay không đắc tội nào đó nhân vật lớn. Có thể Khương Phàm chưa nói, bọn họ cũng không tốt truy hỏi, chỉ có thể cầu nguyện Khương Phàm sau đó không nên sảng bậy mới là, đến lúc đó rất có thể khó mà thu tay lại, ngược lại phiền toái hơn. Vương Hoành Vũ bọn họ biết được Tiệt Mạch Tông đám người tới, dĩ nhiên phải đi lên tiếng chào hỏi, ngược lại là mười phần lễ phép. Trần Thự Quang tình huống cùng hắn như nhau, vạn bối Trần Thự Quang bái kiến tất cả vị tiền bối. Hoắc Thần nhìn cái này hai người tuổi trẻ, không khỏi có chút kinh hãi, bởi vì bọn họ trên mình thả ra đặc thù hơi thở vô cùng cường đại, hoàn toàn không giống như là bọn họ cảnh giới có thể thả ra. Vậy giữa sườn núi nhị trưởng lao xuất hiện lần nữa, trực tiếp hướng Hoắc Thần nói, các ngươi cái này nói một tháng liền một tháng qua, thật đúng là bản lãnh, chẳng lẽ vẫn là vì Khương Phàm? Hắn cùng các người coi như là một phe. Hoắc Thần nói, chúng ta thương thế chính là Tiểu Phàm hỗ trợ duy trì. Hơn nữa nhỏ Viêm vậy hải tử cũng trở thành tiểu phàm hộ đạo người, nếu như không phải là chúng ta còn được bảo vệ Tiệt Mạch Tông, hiện tại chúng ta đều có thể quyết định đi theo hắn, lấy hắn tư chất và thủ đoạn, làm hắn hộ đạo người nào có cái gì tổn thất. Ngược lại là chúng ta được lợi. Vậy nhị trưởng lão mặt đầy kinh ngạc, bọn họ đoàn người năm đó đều là cô độc hành hiệp, căn bản không nhiều người như vậy sẽ cùng nhau đồng hành, nhưng kết quả chính là bọn họ không chỉ không có tu luyện tốt, còn làm trễ nãi các bạn, bỏ mặc sau đó bọn họ chịu đựng cô tịch, cầm càng thời gian dài cũng đặt ở tu luyện, vậy chính vì vậy, bọn họ tu vi cũng tăng lên rất nhanh. Không nghĩ tới các ngươi đối thằng nhóc kia đánh giá lại cao như vậy, bất quá hắn quả thật thật ưu tú, theo ta biết, mấy vị đại nhân đã phát ra mời, chỉ là không biết hắn hiện tại tình huống gì, đáp không đáp ứng. Nếu như tiểu phàm dự định lưu lại, các ngươi những người này cũng đều cùng nhau gia nhập chúng ta Thiên Đỉnh Sơn tốt lắm. Lấy các ngươi tu vi, tin tưởng những đại nhân khẳng định sẽ hoan nghênh, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so ta kém. Không cùng Khương Phàm trả lời, một bên Hoắc Thần đã mở miệng. Được rồi, không cần phải nghĩ nhiều nữa, tiểu phàm sẽ không đáp ứng, hắn không thích như vậy hoàn cảnh báo ân, huống chi các ngươi cầm Tần Vô Lượng chụp tới, buộc hắn tới, hắn làm sao có thể đảo mắt liền quên. Ngoài ra hắn là cái trọng tình nghĩa người, hắn nhất định sẽ trở lại Cửu Hoàng, Hạ Cửu Thiên ở hắn xem ra sẽ không lâu dài. Nhị trưởng lão còn muốn nói gì nữa, Khương Phàm đã mở miệng, cũng không cần cầm sự chú ý đều đặt ở trên người ta, nguyên bản ta đã quyết định quy củ, đáng tiếc đầu tiên là dừng chút kia quấy rối, lại là cái này Thiên Đỉnh Sơn nửa đường dễ ra, cầm ta trước cùng các tông môn quyết định quy củ hoàn toàn đánh vỡ. Đây cũng là tại sao còn có nhiều cao thủ như vậy trước tới lôi kéo nguyên nhân, vô luận như thế nào ta cũng trước phải đi một chuyến Hồng Nguyên môn, ngày hôm nay liền lên đường. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF, đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tình thế. Chương 1658, quy củ mới. Khương Phàm giọng mang không thể giọng thương lượng. Hắn không dự định cùng mấy vị cao thủ kia nói chuyện này, hắn hiện tại nhất định phải tăng nhanh hành động, cùng giải quyết hết thảy, hắn sẽ cân nhắc phải chăng muốn trở lại Cửu Hoang, mà ở trở lại Cửu Hoang trước, hắn nhất định sẽ lần nữa đi tới nơi này bên, sau đó tìm cơ hội lẻn vào vậy cấm chế trong đó, cẩn thận cảm giác một tí vậy cự đỉnh linh lực, hẳn biết có thu hoạch. Còn như cái này Hạ Cửu Thiên một ít nhà giàu có, hắn dĩ nhiên vẫn là sẽ đơn độc đi, ví dụ như cùng Cửu Hoang tông môn có liên quan thế lực, lại ví dụ như vậy Thiên Võ Các, hắn cũng sẽ tìm thời gian đi. Chỉ bất quá hắn dự định tập trung một tí các tông môn tiểu quái vật cửa, trước mau sớm biết rõ bọn họ tình huống, nếu như có thể tìm được vấn đề của bọn họ chỗ, liền có thể xách xảy ra vấn đề, trợ giúp bọn họ giải quyết, nếu như có thể đột phá, Khương Phàm vậy không ngại giúp bọn họ hộ pháp, mà Khương Phàm không toan tính con cái gì, chỉ hy vọng những người này có thể nhớ hắn liền tốt. Nhị trưởng lão hiển nhiên biết vậy sáu vị đại nhân vật đối Khương Phàm cái nhìn, cho nên Khương Phàm hôm nay phải đi, hắn thật là có chút gấp, dự định trước nghĩ biện pháp cầm Khương Phàm lưu lại, sau đó sẽ thông báo những đại nhân, có thể hay không cầm Khương Phàm lưu lại, liền xem mấy vị đại nhân ân. Đừng có gấp đi ạ, lão Hoắc bọn họ tới bên này, ta làm sao có thể vô tận tận tình địa chủ, ta để cho người chuẩn bị hoàn cơm, ăn xong rồi quyết định cách không rời đi. Khương Phàm cũng là 10 phần trực tiếp. Nhị trưởng lão, chúng ta không cần vòng vo, ta biết ngươi ý tưởng, biết ngươi sợ cùng mấy vị kia không dễ ăn nói, ngươi có thể nói cho bọn họ, ta chỉ là tạm thời rời đi, cùng giải quyết những tông môn khác chuyện, ta có thể còn sẽ trở lại bên này, để cho hắn cầm ta cư trú gian phòng cho ta lưu một tí, còn như Vương Hoành Vũ vậy hai cái thằng nhóc, ta đối bọn họ nhắc nhở đã rất nhiều, khi nhìn bọn hắn có thể thật đi cẩn thận cân nhắc ta đề nghị, làm ra tốt nhất quyết định, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt. Tuyệt không ác ý. Hoắc Thần ở một bên nói, nếu tiểu phàm đã quyết định, vậy cũng không có gì đáng nói, bất quá ngươi lần này có thể thiếu ta một bữa cơm, tìm cơ hội bổ thượng hạng. Khương Phàm lúc này cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, hắn biết vậy sáu vị nếu như lúc này xuất hiện, vậy coi như phiền toái hơn, cho nên không có dừng lại ý tưởng, dự định hiện tại liền cùng Tiệt Mạch Tông đám người lên đường, rời đi trước cái này Thiên Đình Sơn, sau đó sẽ nói những chuyện khác. Hoắc Thần nơi nào không nhìn ra Khương Phàm ý tưởng, vì vậy liền dẫn đám người rời đi, cầm Khương Phàm bảo hộ ở giữa. Nhị trưởng lão gặp lưu người không được, chỉ có thể mau sớm truyền âm cho vậy sáu vị đại nhân, xem bọn họ sẽ làm phản ứng gì, như vậy vậy chưa đến nỗi sau đó rơi xuống trách phạt, lấy vậy sáu vị thủ đoạn, lưu lại người này tuyệt đối không phải vấn đề gì, vấn đề ở chỗ muốn hoặc chẳng muốn đoàn người nhanh chóng rời đi, đỉnh núi đã đạt tới tin tức. Mấy nhân vật lớn không có lộ diện đi ngăn trở, bọn họ đối mình thực lực đều có mà đúng ra tự tin, cũng đúng thành ý của mình có rất cao tự tin, bọn họ tin tưởng, Khương Phàm coi như hôm nay rời đi cái này Thiên Đỉnh Sơn, vậy nhất định sẽ hơn lo lắng nhiều, tương lai có cơ hội nhất định sẽ lại trở lại bên này, dẫu sao nơi này mới là cái này Hạ Cửu Thiên nhất đáng đi địa phương. Thêm nữa nói, bọn họ đều có mạnh vô cùng tôn nghiêm, bọn họ không thể nào bởi vì Khương Phàm thì để xuống dáng vẻ, vào lúc này lộ mặt, khuyên Khương Phàm lưu lại. Khương Phàm các người một đường xuống núi, Thẩm Viêm ở Khương Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, bọn họ không có làm khó ngươi chứ? Khương Phàm cười nói, làm sao sẽ? Ta ở chỗ này ăn cho ngon ở thật tốt, hơn nữa còn đạt được không thiếu thứ tốt, nếu như không phải là còn có rất nhiều chuyện phải làm, ta còn thật không nóng nảy rời đi nơi này. Thẩm Viêm hỏi, ngươi sẽ không thật dự định để cho những cái kia nhà giàu có tiểu quái vật cửa đi chúng ta Tiệt Mạch Tông chứ? Đám người kia nếu như ồn ào, tất cả đều là phiền toái. Khương Phàm nói, đám người kia cũng rất khó đối phó, ta chân chính muốn đi tông môn thật ra thì không hề nhiều, hơn nữa đến bọn họ trên địa bàn, tóm lại không hề thiếu hạn chế, coi như ta lại mỗi một cái tông môn dừng lại một tháng, đều giải quyết sau có thể vậy được mấy năm, ngược lại là trước không nói có thể hay không giải quyết những cái kia các thiếu niên vấn đề, những cái kia xếp ở phía sau nhà giàu có, chỉ sợ cũng sẽ ghi hận tại ta, đến lúc đó ngược lại phiền toái, không bằng tập trung. Trước xem bọn họ tình huống, sau đó sẽ tìm mỗi người bọn họ đi nghĩ một chút biện pháp, ta cũng có thể thuận tiện suy nghĩ đi những cái kia cái tông môn đi xem. Hoắc Thần nói, tiểu phàm nghĩ không sai, đây quả thật là cũng là hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất, tin tưởng những cái kia không kịp đợi thế lực sớm nên có chút dự định, thà để cho những cái kia tiểu quái vật không làm các loại, để cho bọn họ hơn một loại biện pháp giải quyết, quả thật cũng có thể thiếu một chút phiền toái. Khương Phàm gật đầu một cái. cùng rời đi ngày này Thiên Đình Sơn, trực tiếp cầm chuyện này cùng những tông môn kia người nói một tí liên hệ cái kia, nếu như bọn họ không để cho những cái kia quái vật nhỏ cửa đi, chúng ta vậy cũng không cần phải lại lo lắng nhiều, cùng giải quyết Hồng Nguyệt môn tình huống sau đó, ta liền biết trở lại Tiệt Mạch Tông, ta ở lại Hồng Nguyệt môn thời gian, hẳn đủ để cho những thế lực kia làm ra quyết định. Bọn họ đoàn người rất nhanh liền rời đi khu vực, phụ cận đây có thể đợi không biết nhiều ít cao thủ, bọn họ sớm cũng sớm đã đạt được Tiệt Mạch Tông đám người tiến vào Thiên Đình Sơn tin tức. Mặc dù không biết bọn họ có thể hay không cầm Khương Phàm tiếp ra, nhưng đây không thể nghi ngờ là Khương Phàm rời đi Thiên Đình Sơn tốt nhất cơ hội, dẫu sao Thiên Đình Sơn hai người trẻ tuổi kia đã đột phá hoàn thành, Khương Phàm tiếp tục lưu lại cơ hội hẳn không phải là rất lớn. Rất nhanh, một ít hơi chiếm cứ tương đối khá vị trí những cao thủ đã phát hiện Khương Phàm hành tung, cùng Hoắc Thần Ngươi các người cùng xuống núi, cùng rời đi. Cái này không khỏi để cho tại chỗ rất nhiều người đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, dẫu sao bọn họ đã ở nơi này chờ liền không ngắn thời gian, đều đã có chút không nhịn được đã có người ngươi không kịp đợi, trực tiếp lộ diện, ngăn trở Khương Phàm đám người đừng đi. Lam Vũ Tông, Trương Hồng, gặp qua Khương Phàm tiểu hữu, gặp qua Tiệt Mạch Tông các vị. Trong đội ngũ, có người trực tiếp hướng đối phương nói, "Trương Hồng, ngươi cái này trực tiếp ngăn lại đường đi của chúng ta, chân thực có chút mạo phạm chứ?" Cô gái kia nói, "Lần này là ta có chút gấp rút, xin các vị tha thứ, nhưng Khương Phàm tiểu hữu danh tiếng bên ngoài, hiện tại không biết bao nhiêu người đang nghĩ biện pháp cùng tiểu hữu tiếp xúc, nếu như không bước lên điểm hiểm, ta cũng không chắc chắn thấy tiểu hữu, còn như đối các vị xúc phạm, ta sau đó sẽ lợi dụng tài nguyên bồi thường, xin các vị hiểu hạ lòng của ta." Nàng lời nói xong, cách đó không xa đã có ngoài ra một nhóm người hướng bên này chạy tới, tu vi rất cao, đến từ một cái khác thế lực, hiển nhiên hẳn tất cả dự định đám người này hơn nữa trực tiếp, trừ cầm đầu tu sĩ bên ngoài, cái khác mấy người trong tay cũng tìm ra một ít phẩm cấp không tệ linh dược, hiển nhiên mang thành ý tới. Những tông môn này thật là càng ngày càng biết rõ Khương Phàm, cũng đều làm chuẩn bị chú đáo, những linh dược này phẩm chất cực cao, ngược lại thật vẫn để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên. Nam Nhạc Tông, thành ý mời Khương Phàm công tử đi trước làm khách. Hắn vừa dứt lời, lại có tông môn phái người hướng bên này chạy tới, những người này đều hết sức nhiệt tình, một người so với một người trực tiếp. Hoắc Thần các người không có mở miệng, Khương Phàm trực tiếp từ trong đám người đi ra ngoài, nhìn trước mắt những cao thủ này, lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh, cũng không bị những linh dược kia ảnh hưởng. Không nghĩ tới lần này rốt cuộc lại để cho như thế nhiều tiền bối cao thủ tới tìm ta, các vị đều như vậy nhiệt tình, thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Khương Phàm thanh âm lấy linh lực thúc dục, mặc dù thanh âm không tính lớn, nhưng mấy trăm mét ra cũng có thể nghe rõ ràng, có thể gặp Khương Phàm lời này không chỉ là nói cho trước mắt mấy cái này tông môn nghe. Người đến rồi rít an tính lại, bọn họ biết Khương Phàm khẳng định có lời muốn nói. Quả nhiên, Khương Phàm sau đó liền nói tiếp ra mình ý tưởng. Vãn Bối trước đã sớm quyết định quy tắc, đáng tiếc hạ Cửu Thiên cao thủ quá nhiều, có một số việc để cho Vãn Bối cũng không cách nào dự liệu, không cách nào tùy tính mà là, nếu như vậy, Vãn Bối lại lần nữa lập ra quy tắc, ta còn sẽ đi một ít thế lực, ví dụ như bắt đầu đáp ứng Hồng Nguyệt môn, Thiên Võ các vân. Vân, bất quá trừ Hồng Nguyệt môn ra, đi trước những tông môn khác, thời gian không định, nhưng các tông môn mời ta đi bởi vì sao? Ngươi đã rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, cần ta hỗ trợ chỉ điểm tu sĩ, có thể đi Tiệt Mạch Tông, ta đi Hồng Nguyệt môn sau đó, liền sẽ trở lại Tiệt Mạch Tông, sau đó ở nơi đó thống nhất giúp các tông môn thiên tài các tu sĩ tu luyện, nhưng cuối cùng có thể hay không đột phá, vấn đề thật ra thì cũng không hoàn toàn ở ta, cũng phải xem bọn họ tư chất phải chăng có thể đạt tới cái tầng thứ kia. Tiệt Mạch Tông nơi đó có đầy đủ không gian cho bọn họ tu luyện, ta đối tất cả người tất cả đều là một coi như nhau, làm như vậy cũng là vì không để cho càng nhiều thế lực cùng đợi quá lâu thời gian, cũng giúp bọn họ thử nghiệm giải quyết lần này sau đó, ta sẽ rồi đến các nơi du lịch một phen, đi các tông môn hồi thăm bọn họ tình huống, lại ngoài định mức chỉ điểm, hy vọng một ít tông môn không muốn lại đi ảnh hưởng ta kế hoạch, ta thời gian vậy rất quý giá, cảm ơn hợp tác." Khương Phàm nói nhanh chóng truyền ra, đây có thể để cho người đến cửa cũng không nghĩ tới. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, bọn họ như vậy tích cực đi bên này, không phải là sợ để cho bọn họ thiên tài đệ tử cùng đợi quá lâu, lãng phí càng thời gian dài, hy vọng Khương Phàm có thể sớm đi chỉ điểm. Hôm nay Khương Phàm cái này cách làm, mặc dù không cách nào làm được đơn độc chỉ điểm như vậy chuyên chú, nhưng cũng có thể càng nhiều hơn đến giúp những thứ này rơi vào bình cảnh những thiên tài, vậy chưa đến nỗi ở mỗi cái tông môn nơi đó lãng phí càng thời gian dài đầy tuyệt đối là trước mắt mà nói, tốt nhất chủ ý có cao thủ mở miệng hỏi, "Khương Phàm tiểu hữu, đề nghị này chúng ta tán thành, nhưng Tiệt Mạch Tông có thể hay không bảo đảm những đứa trẻ kia an toàn không?" Lần này không cùng Khương Phàm trả lời, một bên Hoắc Thần đã bình tĩnh nói, "Nếu như ngươi lo lắng chúng ta Tiệt Mạch Tông không bảo vệ được bọn họ, vậy ngươi cũng có thể đi làm hộ vệ, bất quá ngươi chỉ có thể canh giữ ở Tiệt Mạch Tông bên ngoài, ta phong ngươi làm đội tuần tra đại đội trưởng." Cao thủ kia tu vi mặc dù không yếu, nhưng cảnh giới cùng Hoắc Thần muốn so sánh với sẽ phải kém ra rất nhiều, cao thủ kia mặc dù không đầy Hoắc Thần như thế nói, nhưng cũng không biết như thế nào phản bác, dứt khoát sẽ không để ý đến. Hắn lo lắng dĩ nhiên rất nhiều hơn, nhiều thiên tài như vậy đệ tử sau lưng là như thế nhiều nhà giàu có, nhiều cao thủ như vậy, ai ăn gan hùm mật gấu, mới dám đánh bọn họ chủ ý, huống chi Tiệt Mạch Tông mặc dù người không nhiều, nhưng thực lực nhưng cũng không yếu, nhiều cao thủ như vậy đặt ở vậy, có thể không phải là đùa, mà Tiệt Mạch Tông mặc dù không có thánh thổ cấp bậc lãnh địa, nhưng hộ tông trận pháp tuyệt đối không tính là yếu, tới bất ở đây hạ Cửu Thiên bên trong vậy tuyệt đối coi như thượng thừa. Ngay tại các phe tu sĩ nghị luận lúc đó, Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Nếu như tất cả thế lực chẳng muốn đưa, vậy thì không đưa, tuyệt không bắt buộc. Vạn Bối không muốn lãng phí mọi người thời gian, đi trước một bước. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 1659, cổ đồ. Hoắc Thần cho gọi ra ngự không linh bảo, đám người trực tiếp nhảy lên, không có nhiều lời, trực tiếp hướng không trung bay đi, người đến mang lễ vật Khương Phàm vậy không nhận lấy, những người này nếu như có đủ thành ý, tự nhiên sẽ để cho đệ tử mang đi Tiệt Mạch Tông. Mới vừa bay ra không bao xa, một đạo thân ảnh từ bên mặt hướng bọn họ nhanh chóng bay tới, đó là một cái xinh đẹp cô gái đồ đỏ, nhìn bọn họ bên này tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm, đợi ta một chút. Nghe được nàng thanh âm, Khương Phàm cũng là sửng sở. Bạch trưởng lão, người tới chính là Bạch Lạc, nàng đã đến bên này mấy ngày thời gian, môn chủ biết được càng nhiều thế lực đi bên này mời Khương Phàm, đã sớm ngồi không yên, để cho Bạch Lạc mau sớm đến bên này, cùng Khương Phàm tiếp xúc, hy vọng hắn có thể dựa theo ước định, lúc trước đi Hồng Nguyên môn. Hoắc Thần để cho Bạch Lạc đi tới trên linh bảo đứng vững, Bạch Lạc trước hướng Tiệt Mạch Tông các cao thủ thi lễ, sau đó mới mặt đầy vui mừng nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm lời khi trước nàng dĩ nhiên vậy đều nghe được, tâm tình thật tốt, Khương Phàm ý lại rõ ràng bất quá, chính là muốn đi trước Hồng Nguyên môn, vậy đi theo trận như thế nhiều thế lực nói rất rõ ràng, có thể gặp Khương Phàm có bao nhiêu thủ tín, cái này cũng hoàn toàn quét tới liền nàng trước khi lo âu. Bạch trưởng lão, ngươi cái này tự mình tới, xem ra là đối với ta không việc gì lòng tin à? Bạch Lạc nghe nói như vậy, không khỏi có chút lúng túng. Ta đối ngươi đương nhiên là có lòng tin, ta là đối phía dưới những người đó không lòng tin, môn chủ cũng muốn đích thân tới trước, bị ta khuyên ở. Nếu như những người đó thật muốn cưỡng ép mang ta rời đi, Bạch trưởng lão thì có ích lợi gì? Cùng ngày Thanh Trúc Lâm không phải là ở trắng trước mặt trưởng lão cầm ta mang đi. Bạch Lạc tức giận nói, ngươi tên này nếu không phải là cầm thiên trò chuyện chết sao? Khương Phàm nói trong vòng thời gian ngắn liền truyền ra, đây có thể để cho một ít nhà giàu có hoàn toàn không nghĩ tới. Đặc biệt là những cái kia tự tin Khương Phàm sẽ dẫn đầu đi trước tông môn, bất quá đi qua chuyện lúc trước, bọn họ vậy rõ ràng Khương Phàm vì sao như vậy. Lần này các tông môn đều bắt đầu chuẩn bị, Tiệt Mạch Tông ở nơi nào cũng không phải là bí mật, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ đưa những cái kia tiểu quái vật cửa đi, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm ngắn ngủi 2 tháng trong thời gian, đã để cho 3 cái rơi vào cổ trai ở giữa nhân vật thiên tài hoàn thành đột phá, bên trong lại là có một cái từ đoạt mệnh cảnh bước vào cải mệnh cảnh, điều này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không cùng, bọn họ cũng rất rõ ràng, Khương Phàm quả thật có thủ đoạn, có thể để cho những người tuổi trẻ này hoàn toàn đột phá. Như vậy cơ hội, bọn họ làm sao có thể bỏ qua, những cái kia bị cổ trai khốn nhiều các thiếu niên thì càng thêm mong đợi. Tin tưởng không lâu sau, Tiệt Mạch Tông bên kia sẽ tụ tập rất nhiều cao thủ, những cái kia nhà giàu có hẳn không biết cầm những cái kia tiểu quái vật đơn độc đặt ở vậy. Bất quá những thứ này đều không phải là Khương Phàm hiện tại cần phải cân nhắc. Trên linh bảo, Thẩm Viêm đang cùng Khương Phàm trò chuyện gần đây một ít chuyện, một tháng trong thời gian, cái này Hạ Cửu Thiên cũng không bình tĩnh. Bất quá Khương Phàm đối những thứ này cũng không khá lắm kỳ, ngược lại mở miệng hỏi, nhưng có Cửu Hoàng một ít gì tin tức? Thẩm Viêm lắc đầu một cái này ta còn thật không phải rất rõ. Những cái kia đại tông môn hẳn biết có chút tin tức, bất quá hẳn không có sự kiện lớn phát sinh, nếu không đã sớm truyền ra, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Khương Phàm gật đầu một cái, đây là Bạch Lạc đi tới Khương Phàm bên này, trong tay xuất hiện một cuộn da dê, trực tiếp giao cho Khương Phàm. Cái này cho ngươi. Môn chủ để cho ta trực tiếp cầm hắn giao cho ngươi, chúng ta Hồng Nguyệt môn tuyệt đối là có thành ý nhất, mặc dù ngươi đã quyết định đi, nhưng vật này vẫn là được trước cho ngươi mới được. Khương Phàm vậy không khách khí, trực tiếp nhận lấy, từ nơi này phía trên phóng thích ra một chút xíu linh lực hơi thở, hắn cũng đã biết đây là cái đồ gì, đây cũng là Bạch Lạc trước cam kết qua vậy trường cổ đồ. Vật này đối Khương Phàm sức hấp dẫn rất lớn, đặc biệt là đến từ Cửu Hoàng, cái này rất có thể đại biểu cổ xưa truyền thừa, trong đó hàm nghĩa có thể tưởng tượng được. Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp tại chỗ mở ra cổ đồ, quả nhiên, một tấm bản đồ xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, nhưng rất nhiều địa phương đã có chút mơ hồ, vật này không biết tồn tại bao lâu, họa phong 10 phần đơn giản như vậy liếc mắt nhìn, rất khó phân biệt ra phía trên này kết quả đánh dấu là vị trí nào. Nói tới bây giờ Cửu Hoàng, Khương Phàm cũng không tính là rõ ràng. Năm đó hắn tuy là dự vương, biết không thiếu lúc đó nhân vật lớn, cũng đi qua mấy cái đại lục, đáng tiếc đối cái này Cửu Hoàng mà nói, vậy căn bản không tính là cái gì. Khi đó Cửu Hoang thuộc về bể tan cảnh trạng thái, rất nhiều địa phương đều đã ẩn nút hoặc là biến mất, hôm nay khôi phục sau đó, trừ mấy cái coi như quen thuộc khu vực bên ngoài, Khương Phàm căn bản không có chút nào ấn tượng, hắn lại đang đại thiên thế giới lịch luyện, cho nên vậy một mực không thời gian thăm dò, sau đó có cơ hội, hắn nhất định phải ở Cửu Hoang thật tốt vòng vo một chút. Một bên Thẩm Viêm nhìn vậy cổ đồ, trực tiếp nhắc nhở Khương Phàm. Cái này cổ đồ trên có chút ký hiệu là lấy linh lực gia trì lên, ngươi cầm hắn trở lại Cửu Hoang, tin tưởng sẽ có cảm ứng, hoa chút thời gian tìm được hắn hẳn không phải là việc khó gì. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó thận trọng đem cái này cổ đồ khép lại, sau đó thu hồi, cùng trở lại Cửu Hoàng sau đó, hắn nhất định là muốn đi xem một chút. Hoắc Thần cùng Khương Phàm nói, lần này cầm ngươi đưa đến Hồng Nguyên môn, chúng ta liền trở lại Tiệt Mạch Tông chuẩn bị, tin tưởng không lâu sau sẽ có người lục tục đến, chúng ta còn cần vì ngươi chuẩn bị cái gì không? Không cần, ta trở về mình chuẩn bị là được, cho những cái kia thiếu niên chuẩn bị chỗ ở, số lượng hẳn không quá thiếu, tiến vào Hạ Cửu Thiên sau đó, cùng ta tiếp xúc qua thế lực đã không dưới 30 cái. Không nghĩ ra tại sao sẽ có nhiều tu sĩ như vậy lựa chọn đi đường này, căn bản không có cái gì cơ hội. Lời này ngược lại là để cho một bên Bạch Lạc có chút nhớ nhung không rõ. Ngươi đi xa so bọn họ muốn thành công nhiều, lại liền ngươi cũng nói không có cơ hội. Ngươi thì không muốn để cho người khác đuổi kịp ngươi chứ? Khương Phàm ánh mắt mang tự tin, rất dứt khoát lắc đầu một cái. Đuổi kịp ta? Căn bản không có thể, bọn họ những thứ này ở sư môn bên trong khổ tu cục cương oan, làm sao có thể rõ ràng ta trải qua cái gì? Vậy Thiên đỉnh sơn vương hoành vũ tư chất, gần như hoàn mỹ, có thể ở ta trong mắt, như cũng còn thiếu rất xa, ta thành công cũng không phải là tư chất sở định, mà là ta rất nhiều lần cơ duyên xảo hợp, hiểm chết còn sinh sau đó, mới đạt đến năng lực bây giờ. Nếu không ta dựa vào cái gì không sợ bọn họ thiên kiếp. Nói tới cái này, tại chỗ không người nào không rung động, Khương Phàm hai lần giúp người hộ pháp độ kiếp, bọn họ mặc dù không ở tại chỗ, nhưng bên ngoài hôm nay đã sớm kinh truyền mở, bọn họ chỉ là nghe người ta nói, cũng có thể cảm giác được lúc đó Khương Phàm có bao nhiêu tươi đẹp. Bạch Lạc hỏi, ta đang muốn hỏi ngươi, bên ngoài cũng truyền thuyết ngươi ngạnh hám thiên kiếp, lực bộc phát hoàn toàn áp đảo thiên kiếp bên trên, liền khai ra thiên kiếp đều bị ngươi cưỡng ép đánh tan, đều là thật sao? Thiên kiếp không phải đại biểu thiên đạo lực sao? ngươi chẳng lẽ áp đảo tiên đạo bên trên? Khương Phàm nhếch miệng lên, nhìn vậy vạn dặm trời trong. Bao trùm chưa nói tới đi, nhưng so những tên kia đi xa nhiều, trình độ cao nhất đường này, thiên đạo không cho nên mới sẽ rơi xuống mạnh như vậy thiên kiếp tới trở ngại tăng lên, làm ngươi có năng lực phản công, đó mới là con đường này bắt đầu, ta mới vừa lục lọi đến một chút mà thôi, còn như Hạ Cửu Thiên những tên kia, còn kém xa đây. Bạch Lạc có thể từ chưa từng nghĩ, trình độ cao nhất đường lại còn có lớn như vậy chênh lệch, nếu như chênh lệch lớn như vậy, nói gì trình độ cao nhất nói một chút. Bất quá đây không phải là nàng nói, nàng cũng không có ý tưởng đi tìm hiểu, chỉ là cảm thấy Khương Phàm trên mình tràn đầy cảm giác thần bí, để cho người không nhìn ra, khó mà dự đoán. Bởi vì có Bạch Lạc chỉ dẫn, bọn họ đi tới vùng lần cận đi Hồng Nguyệt môn truyền tống trận, lần này Tiệt Mạch tông nhiều cao thủ như vậy ở đây, không ai dám lại làm bậy. Khương Phàm ở Thiên đỉnh sơn hạ nói, đã để cho rất nhiều đến bên này hy vọng thấy Khương Phàm những cao thủ rối rít trở lại, hết thảy cũng dựa theo Khương Phàm kế hoạch tới, hiện tại Khương Phàm nhưng mà được gỡ chuộng, hơn nữa có quyền phát biểu tuyệt đối. Thiên đỉnh sơn, đỉnh núi. Sáu vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ tụ chung một chỗ, ông cụ cầm đầu bình tĩnh nói, vậy tiểu tử nói đi là đi, có thể cùng các người chào hỏi. Đám người lắc đầu, vậy đứa bé giống vậy cao thủ nói thẳng, hắn đã để cho người mang theo tin tức trở về, cùng giải quyết bên ngoài chuyện, hắn sẽ trở lại Thiên đỉnh sơn, ngày trước cùng hắn uống rượu, vậy cho chuyện không thiếu, bất quá vậy tiểu tử rất không thật thà, không có cam kết, cũng không có chính diện đáp lại, nhìn dáng dấp ngay tức thì là muốn không tốt, rất khó làm ra quyết định. Lão giả kia nói, là muốn không tốt, vẫn không muốn tốt. Thừa dịp hắn còn ở Hạ Cửu Thiên, nghĩ biện pháp lôi kéo, như vậy thiên tài tu sĩ, vẫn là phải lôi kéo đến chúng ta một khối mới được, nếu như hắn thuận lợi mọi bề, do dự bất quyết, hoặc là càng hướng Cửu Hoàng bên kia, vậy chúng ta vậy liền làm dứt khoát một chút, không cần để lại. Ông già ánh mắt thoáng qua một chút sắc bén, đang cùng hắn làm việc phong cách như nhau. Một cái khác cao thủ gặp hắn như vậy, vội vàng nói, bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm, hắn chịu giúp mỗi cái tông môn, cũng coi là đổi hướng tăng lên chúng ta Hạ Cửu Thiên thực lực, ngoài ra ta quan sát qua hắn mấy ngày, hắn thật giống như đối với thánh đỉnh cảm thấy rất hứng thú, chúng ta là không phải có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, ông cụ cầm đầu trực tiếp cắt đứt hắn nói, cái này cũng không cần nói, chứ không nói thánh đỉnh sự quan trọng đại, chỉ bằng hắn thực lực và tu vi, đến gần thánh đỉnh chỉ có một con đường chết, thánh đỉnh vẫn là hắn xa không thể tiếp xúc đủ, hắn nếu như lại còn đột phá, bước vào thần pháp cảnh, lại phối hợp hắn trình độ cao nhất chi đạo, có lẽ còn có thể chống đỡ như vậy một vòng nhỏ. Bất quá không thể xác định hắn trong lòng, chúng ta cũng không để ý tới do để cho hắn đến gần thánh đỉnh. Tốt như vậy, để cho Tiểu Vũ và Dực Dỡ vậy hai hài tử đi trước Tiệt Mạch tông đi, vậy Khương Phàm cùng bọn họ quan hệ không tệ, cũng có thể để cho hai người bọn họ nhìn chằm chằm hắn một chút, ở lại hắn bên người, đối bọn họ hai nhân tu luyện cũng có trợ giúp. Đề nghị này, tại chỗ tu sĩ không người phản đối. Một đầu khác, Khương Phàm các người xuyên qua truyền tống trận, đến một nơi to lớn trên bình đài, dõi mắt nhìn lại, xa xa là một cái mây mù vòng tung lũng, mơ hồ có thể thấy một ít kiến trúc tọa lạc trong đó, đó chính là Hồng Nguyệt môn. Hoắc Thần mở miệng, Thẩm Viêm ngươi và Tiểu Chiêu vậy nha đầu lưu lại, phụng bồi Tiểu Phàm, mấy người chúng ta trước trở lại Tiệt Mạch tông đi chuẩn bị. Thẩm Viêm gật đầu một cái, không thành vấn đề. Cái này Hồng Nguyệt môn nghe nói phong cảnh cực tốt, ta vừa vặn có thể mang Chiêu Nhi xung quanh xem. Khương Phàm lần này cũng không có cự tuyệt, Thẩm Viêm dẫu sao là hắn hộ đạo người, để cho hắn giữ ở bên người, dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề, huống chi hắn cũng không thể một mực đi theo hắn, Trần Chiêu Nhi cũng ở đây, ở hắn an toàn dưới tình huống, Thẩm Viêm tuyệt đối không tinh lực đi quản hắn. Nói tạm biệt Hoắc Thần các người, Khương Phàm nhìn về phía Bạch Lạc. Bạch trưởng lão, phía trước dẫn đường đi, ta cũng là muốn xem nơi này cùng Thanh Nguyệt môn có cái gì khác biệt. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 1660, mạo hiểm. Bạch Lạc mang ba người ngự không lên, hướng Thung Lũng phương hướng bay đi, chạy thẳng tới Hồng Nguyệt môn lối vào. Trung quanh sơn cốc linh lực nội liễm, cũng không thể để cho người nhiều sao tươi đẹp, nhưng Khương Phàm lại có thể xác định, trong Thung Lũng này ẩn chứa một cái trận pháp thật to, hấp thu trung quanh linh lực, cầm những thứ này trung quanh linh lực, phần lớn hút vào Thung Lũng trong đó, duy trì trong Thung Lũng linh lực cường độ. Khương Phàm quan sát phụ cận đây, Bạch Lạc thấy hắn như vậy cảnh giác, khẽ cười nói, liền Thanh Trúc Lâm cũng không sợ Khương Phàm, chẳng lẽ vậy sẽ lo lắng chúng ta cái này Hồng Nguyệt môn sao? Khương Phàm nhún nhún vai, nhẹ giọng nói, chỉ là thói quen mà thôi, đi ra ngoài lịch luyện, bỏ mặc đến địa phương nào cũng được tìm tốt đường lui mới được, nếu không ta không biết được chết bao nhiêu lần. Bạch Lạc nhíu mày, ngươi cái này tiểu quỷ kết quả trải qua cái gì? Có thể so với Hạ Cửu Thiên đám tiểu tử kia cửa lao thành quá nhiều, bất quá ngươi nói không sai, cẩn thận một chút tuyệt không phải chuyện xấu. Cùng tương lai Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang, tìm cơ hội ta mang ngươi đi đại thiên thế giới xem, ngươi cũng biết ta trải qua cái gì, đám người kia nếu như có thể đến bên kia lịch luyện một phen, tin tưởng bọn họ tu vi tốc độ tăng lên đem sẽ tăng lên một đoạn lớn, tin tưởng không bao lâu, liền có thể chứng minh. Bạch Lạc hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý. Chứng minh? Có thể chứng minh cái gì? Khương Phàm cười thần bí, sau này ngươi thì biết. Trước mặt chính là cửa Thung Lũng, nơi này coi như rộng rãi, xa xa là có thể thấy hai người lính gác đứng ở đó bên, là hai cái thanh tú cô gái, đang kinh ngạc vui mừng nhìn về phía bên này, hiển nhiên đã sớm biết hai một tới, lúc này Khương Phàm ở nơi này đại thiên thế giới nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người cũng muốn biết hắn tình huống, đối hắn cũng là mười phần chú ý. Bạch Lạc trở lại bên này sau đó, cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không người lại quấy rối, để cho Khương Phàm đến bên này. Hồng Nguyệt môn đại sừng mở, Bạch Lạc đi tuốt đằng trước, mang trên mặt vui mừng, cửa bên kia đã có người ra đón. Mà ngay lúc này, Khương Phàm đột nhiên tâm thần có chút sợ hãi, một chút khắc thường nổi lên trong lòng. Hắn lúc này ở đám người bên trong, nhưng lại nhận ra được vẻ nguy hiểm, hắn đối mình cảm giác lực vẫn là vô cùng rõ ràng, loại cảm giác này cơ hồ từ không để lỡ. Hồng Nguyệt môn có vấn đề. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, khí tức chung quanh đột biến, Khương Phàm cảm giác được một cổ cường đại áp lực từ cách đó không xa trực tiếp hướng hắn áp chế tới, mênh mông linh lực bùng nổ trực tiếp đem hắn phong tỏa. Thẩm Viêm hai người cơ hồ thời gian đầu tiên ra tay, ngăn ở Khương Phàm hai bên. Sau đó liền thấy hư không đột nhiên nứt ra, một mũi tên từ trong bay ra, từ phía sau bắn về phía Khương Phàm, bất quá số đo khoảng cách, cho dù là Khương Phàm cũng căn bản không có tránh né cơ hội. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chỉ là trong chớp mắt chuyện, vượt qua tại chỗ tất cả người dự liệu. Khương Phàm cảm giác được cái hốt đau nhói, một khắc sau cả người rơi vào trong bóng tối. Trước khi hôn mê, hắn nghe được Thẩm Viêm gầm thét, còn có Bạch Lạc tiếng thét chói tai, đây là phải giết nhất kích, căn bản không để lại cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội. Thẩm Viêm cầm Khương Phàm giao cho Trần Chiêu Nhi, sau đó tại chỗ biến mất. Bạch Lạc cơ hồ tê liệt ngồi dưới đất, nhìn mũi tên kia ở lại Khương Phàm trên nó, phát ra âm hàn hơi thở, thả ra một cổ độc tính, không ngừng chào hướng Khương Phàm, có thể coi là Trần Chiêu Nhi lúc này cũng không dám đi động. Hồng Nguyệt môn cửa bên kia, môn chủ đã chạy đến bên này, cau mày. Sau đó hướng bên người trưởng lão nói, đi nhanh đem cửa bên trong tất cả cao cấp dược sư cũng gọi tới. Lập tức phái người đi trước Vạn Dược Cốc, tìm được ứng trưởng sinh cốc chủ, nói cho hắn nơi này tình huống, không tiếc giá phải trả cũng phải mời hắn tới chúng ta Hồng Nguyệt môn một chuyến, Khương Phàm không thể xảy ra chuyện. Trần Chiêu Nhi căm tức nhìn đối phương. Hồng Nguyệt môn tình huống gì? Chẳng lẽ các ngươi dẫn tiểu phàm tới, mục đích chính là cái này? Hồng Nguyệt môn chủ lúc này thật là đầy bụng ủy khuất nhưng không nói ra, nàng liền muốn mời Khương Phàm tới đây giúp người trong môn chỉ điểm một tí, hy vọng có thể đột phá, nhưng liên tiếp xảy ra vấn đề. Trước hai lần Khương Phàm nửa đường bị cướp đi cũng được đi, lần này đều đến cửa, lại bị người tập kích, vẫn là như vậy chí mạng một lần tập kích, bên người có Ly Trần cảnh cao thủ lại cũng không kịp bảo vệ, có thể gặp người tập kích báo tất giết liền tim, căn bản không dự định để cho Khương Phàm còn sống. Ở hắn Hồng Nguyệt môn trước mặt làm việc, cái này để cho môn chủ căn bản không biện pháp giải thích. Trần Chiêu Nhi tìm ra đan dược, cho Khương Phàm ăn vào, có thể mũi tên kia từ đầu đến cuối tản ra siêu cường linh lực, tựa như đang kéo dài tổn thương Khương Phàm, cổ linh lực kia nàng căn bản không cách nào áp chế, cưỡng ép áp chế, ngược lại sẽ cho Khương Phàm mang đến áp lực thật lớn. Khương Phàm lúc này sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên đã trúng độc. Thẩm Viêm đây là xuất hiện lần nữa, đi thẳng tới Khương Phàm bên người, kiểm tra Khương Phàm tình huống lúc này, chau mày, ánh mắt đều là lo âu. Trần Chiêu Nhi liền vội vàng hỏi nói, biết là ai làm sao? Thẩm Viêm lắc đầu một cái, cảnh giới ở trên ta, hơn nữa làm đủ chuẩn bị, ta thuận khí tức đối tiếp, có thể liền bóng người cũng không thấy, trước bỏ mặc hắn, nghĩ biện pháp cứu tiểu Phàm, hắn không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể. Hồng Nguyệt môn dược sư lúc này đã nhanh chóng chạy tới, cái này mấy người đều là thiên cấp dược sư, thấy Khương Phàm tình huống lúc này đều có chút tiến lặng, đứng ở nơi đó. Hồng Nguyệt môn chủ kiến này giận dữ, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh lên cứu người. Mấy cái dược sư cũng có chút khó xử, một người trong đó mở miệng nói, môn chủ, đã hết cứu, mũi tên này thì trên có kịch độc, vẫn là một loại đặc biệt kỳ lạ hỗn hợp độc tố, bản thân một mũi tên này đã là phải giết nhất kích, phối hợp với cái phim này độc còn có mũi tên lên trận pháp, căn bản không cho hắn đảm nhiệm hạ sinh còn có thể. Ra tay người quá mức tàn nhẫn, không biết người trẻ tuổi này kết quả đắc tội người nào. Hồng Nguyệt môn chủ nghe được những lời này, tại chỗ ngây tại chỗ, nàng không cách nào tưởng tượng Khương Phàm thật chết ở nơi này, đó sẽ là lớn giường nào hỗn loạn. Hạ Cửu Thiên như thế nhiều nhà giàu có cũng chờ cầm Khương Phàm làm chỗ thượng khách, còn đem những thiên tài kia địa chỉ đưa về Tiệt Mạch Tông, có thể Khương Phàm nếu như ở chỗ này chết, Hồng Nguyệt môn có thể thì thật muốn hoàn toàn đắc tội những nhà giàu có này. Nàng rất rõ ràng những thiên tài kia tu sĩ ở các tông môn địa vị, cũng rất rõ ràng bọn họ đối đột phá có bao nhiêu vội vàng, bao gồm nàng Hồng Nguyệt môn bên trong vị kia. Thẩm Viêm muốn cầm mũi tên kia gỡ xuống, lại bị vậy dược sư nhắc nhở. Tuyệt đối lấy không được, nếu như hiện tại gỡ xuống, hắn sức sống lập tức sẽ bắt đầu trôi qua, lại không khả năng còn sống, nếu như Vạn Dược Cốc cốc chủ ở chỗ này, có thể còn có một chút khả năng bảo vệ hắn tính mạng. Có thể tưởng tượng tìm hắn tới, cũng đã không còn kịp rồi. Mọi người ở đây không biết như thế nào lúc đó, một đạo ánh sáng bạc từ Khương Phàm trên mình lóe lên ra, đó là một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, chính là Tiểu Bất Điểm. Từng cái khóc tang cái mặt, muốn để cho Khương Phàm chết, nào có như vậy dễ dàng, chỉ bằng hắn thủ đoạn, đầu bị đánh bạo cũng có thể lại sinh ra một cái tới, chớ nói chi là như thế một mũi tên, hắn nếu là không nhịn được, ta đã sớm treo. Tiểu Bất Điểm không để ý người khác như thế nào, đi thẳng tới Khương Phàm sau lưng, hai tay bắt vậy cầm mũi tên, ngay tức thì liền có độc tố hướng hắn hai tay lan tràn ra, có thể gặp cái phim này độc tương đương không kém. Có thể Tiểu Bất Điểm lúc này nơi nào cố được như vậy nhiều, đột nhiên dùng sức đem mũi tên kia rút xuống. Hắn cùng Khương Phàm huyết mạch khế ước tương liên, hắn nhất biết rõ Khương Phàm tình huống. Theo mũi tên bị rút ra, đám người kinh ngạc phát hiện, Khương Phàm vết thương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, cũng không có chảy ra nhiều ít máu. Khương Phàm trong cơ thể, thần mục kinh, đan đạo thiên tự đi vận chuyển, mênh mông tự nhiên hơi thở bùng nổ, cả người trực tiếp từ lơ lửng. Hắn cả người cuối cùng đứng ở trên đất, đột nhiên sắc mặt liền trắng, phun ra một ngụm máu tươi. Mặt đất trong máu xen lẫn mấy loại màu sắc, hiện lên tanh hôi, chính là mũi tên kia lên kịch độc. Khương Phàm mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy linh ý, bất quá hơi thở thuận lợi rất nhiều, mặc dù nguyên khí bị làm bị thương, nhưng lấy hắn năng lực, không tới nhiều ít thời gian, hẳn liền có thể khôi phục. Mấy cái dược sư có chút sững sờ, ngay vừa mới rồi, bọn họ một mực cho rằng Khương Phàm đã không cứu sống, có thể cái này chốc lát mà thôi, Khương Phàm cứ như vậy sống lại, hơn nữa thật giống như người không có sao như nhau, thật là giống như thần thoại như nhau, bọn họ căn bản không cách nào suy nghĩ một chút Khương Phàm là như thế nào làm được. Tiểu Bất Điểm nhảy đến Khương Phàm trên bả vai, nhìn mình đã biến sắc hai tay, cau mày nói, cái phim này độc thật là có chút phiền toái, nhanh lên một chút giúp ta giải quyết. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm ra ngân châm và đan dược phối hợp, lại lấy dược pháp, giúp hắn đem vậy độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Tiểu Bất Điểm mặc dù nhìn qua không có chuyện gì, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng hắn là ở cứng rắn chống đỡ, mới vừa rồi mũi tên kia đối hắn vậy sinh ra to lớn uy hiếp, bất quá Tiểu Bất Điểm là sủng vật của hắn, giúp hắn nhận chịu càng nhiều hơn lực lượng, cho nên hắn mới có thể tỉnh nhanh như vậy. Khương Phàm cho hắn ăn vào đan dược sau đó, liền để cho hắn trở lại trong cơ thể đi nghỉ ngơi. Thẩm Viêm đây là trực tiếp quỳ một chân trên đất, cúi đầu trầm giọng nói, Thẩm Viêm không thể bảo vệ chủ công an nguy, xin chủ công trách phạt. Thẩm Viêm lúc này nội tâm hết sức kích động, Khương Phàm có thể tỉnh lại đối hắn mà nói là to lớn chuyện tốt, có thể cao hứng sau này chính là thật sâu tự trách, hắn thân là hộ đạo người, lại để cho Khương Phàm thiếu chút nữa bị người ám sát, chính hắn đều không thể tha thứ mình. Khương Phàm trực tiếp đem Thẩm Viêm đỡ dậy. Thẩm tiên bối, cùng ngươi không quan hệ. Đối phương cảnh giới vượt xa ngươi, hơn nữa thủ đoạn kinh người, hiển nhiên sớm liền bố trí ở chỗ này tốt, cho dù là chuẩn bị nói trước cũng chưa chắc phòng xuống. Khương Phàm lúc này hồi tưởng lại mới vừa rồi vậy một tí, cũng không miễn có chút sau lưng lạnh cả người, nếu như không phải là hắn, đổi một cái cho dù là thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ ở nơi này, ngày hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không có thể còn sống đó chính là phải giết nhất kích, không có chút nào sơ hở. Đáng tiếc liền đối mới là ai cũng không biết, ta căn bản đuổi không kịp đối phương, ngươi có thể có ấn tượng gì sao? Cái này Hạ Cửu Thiên ngươi đắc tội qua ai? Thẩm Viêm lúc này muốn mau sớm làm rõ ràng vậy thân phận tu sĩ, đối phương cảnh giới như vậy cao, ra tay còn như vậy quả quyết tàn nhẫn, địch nhân như vậy trong bóng tối, chân thực quá nguy hiểm, dù sao đối phương nhưng khi hắn và Trần Chiêu Nhi mặt ra tay, còn có thể ung dung rời đi, chân thực có chút khủng bố. Khương Phàm bình tĩnh nói, ta tiến vào Hạ Cửu Thiên sau đoạn đường này vẫn luôn coi là khiêm tốn, hẳn không đắc tội qua ai mới đúng, huống chi đối phương cái cảnh giới này cao thủ, căn bản không tất phải ra tay đối phó ta, ta không chút nào ấn tượng. Thẩm Viêm lợi dụng linh lực đem trên đất mũi tên nhặt lên, bay tới bọn họ trước mặt, hy vọng có thể từ phía trên này đạt được đầu mối. Vật này hiển nhiên là luyện chế mà thành, hẳn là một loại đặc thù nào đó phương pháp luyện khí, nói không chừng sư tổ sẽ biết. Mọi người ở đây sự chú ý đều ở đây mũi tên này thì trên lúc đó, đột nhiên một đạo hàn quang phá không tới, từ đằng xa bắn về phía Khương Phàm, lại là một bụi mũi tên, tốc độ nhanh đến mắt thường cũng không cách nào thấy rõ. Lại là im hơi lặng tiếng, để cho người khó mà phát hiện. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trăng bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1661, thân phận không biết. Hồng Nguyệt môn chủ vị trí vừa vặn có thể thấy, nàng vội vàng chống đỡ linh lực phòng ngự, bảo vệ đám người, đồng thời nhắc nhở Khương Phàm. Chú ý. Khương Phàm trong tay dâng lên kim mang, theo bản năng hướng cái hướng kia chặn lại đinh. Khương Phàm cảm giác được cánh tay tê dại, nhưng lại đỡ được cái này đạo công kích. Nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng, liền thấy môn chủ chống đỡ linh lực phòng ngự trên, bị mũi tên kia xuyên ra một cái hang tới, có thể gặp cái này mũi tên uy lực mạnh bao nhiêu. Xuyên qua bình phong che chở sau đó, như cũng duy trì cực cao lực tàn phá, có thể gặp đối phương thủ đoạn có kinh người dường nào. Thẩm Viêm thấy Khương Phàm chặn công kích kia sau đó, thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng mũi tên bay tới phương hướng nhìn. Núi xa xa trên sườn núi, một người mặc màu đen võ dùng che mặt bóng người tay cầm trường cung, cũng đã kéo căng, nhắm đúng bọn họ bên này, đột nhiên buông tay ra. Mũi tên kia phá không tới, lần này mang siêu cường hơi thở, như cũng tập trung vào Khương Phàm hơi thở. Lần này, Thẩm Viêm quả quyết đứng ở Khương Phàm trước mặt, chống đỡ phòng ngự ngăn cản ở trước mặt. Vèo, đảo mắt mũi tên đã tới trước mặt mọi người. Lần này, Khương Phàm trơ mắt nhìn Hồng Nguyệt môn chủ linh lực bình phong che chở giống như giấy vậy bị ngay tức thì xuyên qua, Thẩm Viêm giống như vậy, mũi tên kia tất nhiên bị làm lực lượng nào đó, hoặc là trải qua đặc thù phương pháp luyện chế mới biết có như vậy trước mạnh đại năng lực đây là. Khương Phàm tay cầm màu vàng kim to lớn mu rùa ngăn ở Thẩm Viêm trước mặt. Đinh. Mũi tên kia va chạm ở mu rùa trên, không có tạo thành quá lớn phá hoại, không cách nào phá phòng, cái này mu rùa là Khương Phàm hộ thân vật, được gọi là có cực hạn phòng ngự, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không phải huyền quý nhất tộc khoác lác. Thấy Khương Phàm trong tay mu rùa có như vậy phòng ngự, đạo thân ảnh kia không do dự, xoay người rời đi. Thẩm Viêm nhắc nhở Khương Phàm chú ý, sau đó hắn liền muốn nắm tên sát thủ kia. Có thể hắn vừa muốn đi, liền bị Khương Phàm ngăn lại. Chớ đi, ngươi không phải hắn đối thủ, đừng rơi vào người khác cả bẫy. Thẩm Viêm mặc dù rất giận, nhưng lại rõ ràng Khương Phàm ý, đối phương thực lực đặt ở vậy, tuyệt đối ở Thẩm Viêm bên trên, liền liền sau lưng cái này Hồng Nguyệt môn chủ cũng chưa chắc là người kia đối thủ, không cần phải để cho Thẩm Viêm mạo hiểm đối phương nhất kích tức chúng sau đó, cũng không có rời đi quá xa, bỏ rơi Thẩm Viêm sau liền đường cũ trở về, xem bên này tình huống. Phát hiện Khương Phàm sau khi tỉnh lại, cái này mới ra tay bắn chết, đáng tiếc Khương Phàm đã thua thiệt một lần, giống nhau thua thiệt hắn tuyệt đối sẽ không lại ăn lần thứ hai, vậy chính vì vậy, trực tiếp tìm ra mưu rùa, không thể nào lại bị ám toán lần thứ hai. Hồng Nguyệt môn chủ đạo, vậy kết quả là ai? Tu vi vẫn còn trên ta, Hạ Cửu Thiên như vậy cao thủ còn tinh thông cung pháp hẳn không mấy cái. Thẩm Viêm cầm Khương Phàm chặn mũi tên toàn bộ thu hồi, hắn tin tưởng phía trên này nhất định có thể tìm được đầu mối. Trần Chiêu Nhi nhỏ giọng nói, ta lợi dụng thần thức theo dõi, đáng tiếc bị hắn phát hiện, người nọ hiển nhiên rất có mục đích, chính là muốn giết Tiểu Phàm, ngươi sau này hành động, nhất định phải chú ý lại chú ý mới được, nhìn dáng dấp được để cho Hoắc Tiền Bối tự mình tới bảo vệ ngươi mới được, hắn cũng có thể đối phó mới vừa rồi người kia. Khương Phàm nhìn về phía Hồng Nguyệt môn chủ, lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới liền náo nhiệt như vậy, bất quá nhìn dáng dấp ta thật giống như lại biến thành phiền toái trong người người. Ta tiến vào Hồng Nguyệt môn có thể sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái không nhỏ, ta vẫn là rời đi trước tốt lắm, cùng giải quyết hết thảy, lại tới đến nơi hẹn. Nghe nói như vậy, Hồng Nguyệt môn chủ trực tiếp lắc đầu một cái. Khương công tử như thế nói liền quá xem nhẹ người, tên khốn kia ở chúng ta trước cửa ra tay, căn bản không cầm ta Hồng Nguyệt môn coi ra gì, ta há sẽ cứ tính như vậy. Ta cũng sẽ lấy ta thủ đoạn tới điều tra này người thân phận, xin Khương công tử tiến vào Hồng Nguyệt môn, ở bên trong sân cốc, ta có thể bảo công tử an toàn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một điểm này Khương Phàm ngược lại không hoài nghi, Hồng Nguyệt môn mặc dù còn không tính là nhà giàu có, nhưng cái này hộ tông đại trận tuyệt đối không kém. Có nàng tới ra chỉ không chế, cho dù là tới một cái ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, xông vào vậy phải trả giá thật lớn mới được. Khương Phàm nói như vậy vậy chỉ là không muốn liên lụy người khác, để cho người làm khó mà thôi. Bất quá môn chủ này dám mời hắn tiến vào, hắn vậy cũng không sao tốt lo lắng, hắn tin tưởng hết thảy nhất định có nhân quả, đối phương ở chỗ này bày mai phục, phải giết nhất kích, khẳng định là bởi vì cái gì, chỉ là hắn trong chốc lát không nhớ nổi tiến vào cái này cựu hoang sau kết quả đắc tội qua ai. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng Hồng Nguyệt môn cửa đi về phía, Thẩm Viêm hai người đi theo sau lưng hắn, bất quá so lúc tới cảnh giác rất nhiều. Bạch Lạc nhìn Khương Phàm hình bóng, rung động trong lòng không dứt, thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Hắn không cách nào tưởng tượng, một người trẻ tuổi gặp phải như vậy chuyện, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không có hốt hoảng chút nào, thậm chí như cũ có thể nắm trong tay đại cuộc. Trước đây không lâu nàng còn đang nhạo báng Khương Phàm chân thực khẩn trương thái quá, quá đáng cẩn thận, hỏi hắn kết quả trải qua cái gì. Không nghĩ tới lập tức ra như vậy chuyện, tình huống vừa rồi lại biết bao khẩn cấp, biết bao hung hiểm, nàng liền ở một bên, đích thân cảm thụ, chính mắt nơi gặp, đó là nàng không cách nào tưởng tượng một lần mai phục. Khương Phàm lấy kỳ lạ phương pháp tỉnh lại, phía sau một loạt phản ứng cũng hướng nàng chứng minh, hắn biết bao bền bỉ, biết bao bình tĩnh, hoàn toàn không bị chuyện lúc trước ảnh hưởng, chỉ bằng cái này tâm trí, đã tuyệt không phải cửu hoàng những thiếu niên thiên tài này cửa có thể so sánh, cho dù là nàng cái này đã quật khởi trên một đời thiên tài, vậy xa kém hơn. Nàng đuổi theo, tiến vào Hồng Nguyệt môn. Mặc dù không có ngờ tới, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không sợ, năm đó hắn còn yếu nhỏ, đối mặt hoàng tộc vây trận, hắn cũng không sợ hãi, hiện tại hắn dĩ nhiên lại là như vậy, ngoài ra muốn xóa bỏ hắn cũng không dễ dàng, trên người hắn như vậy nhiều kỳ lạ công pháp hộ thân, còn có tiểu bất điểm bọn họ nối liền sinh mạng, chỉ cần không thể đem hắn một tí chém chết, hắn cũng có thể khôi phục như cũ. Tiểu bất điểm mà nói, có thể cũng không phải là giúp Khương Phàm khoác lác, Khương Phàm thủ đoạn quả thật kỳ lạ như vậy. Thẩm Viêm cũng ở đây xem xét Khương Phàm tình huống, trong lòng giống vậy không thể ổn định. Cứ việc hắn đối Khương Phàm có chút biết rõ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lại so hắn còn phải bình tĩnh rất nhiều, hắn đến hiện tại nội tâm còn không cách nào bình tĩnh, có thể Khương Phàm nhưng tựa như cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, đây là hạng tâm cảnh. Hồng Nguyệt môn chủ phân phó đệ tử cho Khương Phàm ba người chuẩn bị chỗ ở, ngày hôm nay để cho Khương Phàm bọn họ đi trước ở, dẫu sao xảy ra chuyện như vậy, vậy để cho Khương Phàm bình phục một tí tâm tình, vậy khôi phục một tí nguyên khí, dẫu sao hắn mới vừa trọng thương, mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng chẳng qua là biểu tượng mà thôi, tại chỗ cao thủ cũng rất rõ ràng. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trở lại gian phòng ăn vào đan dược bắt đầu khôi phục, đồng thời nghiêm túc nhớ lại Hạ Cửu Thiên một nhóm mỗi một chi tiết, hy vọng mau sớm tìm ra đối thủ thân phận, chỉ có như vậy mới có thể quyết định bước kế tiếp như thế nào. Thẩm Viêm bên kia cầm nơi này chuyện phát sinh, lấy truyền âm phủ chuyển cho Hoắc Thần các người, vậy để cho Hoắc Thần tới, để người vào nhất, thiệt mạch tông chuyện, những người khác trở về liền có thể giải quyết. Hồng Nguyệt môn bên ngoài 30 dặm bên ngoài một nơi trong rừng rậm, một đạo công trưởng cùng bóng người tiến vào nơi này. Trong rừng có mấy đạo thân ảnh đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn người tới sau đó, rối rít đứng dậy, đi tới. Cầm đầu nam tử trực tiếp hỏi: "Lão Tam, tình huống như thế nào? Cái tiểu tử thúi kia có phải hay không đã chết?" Người đeo trưởng cung vị kia khẽ gật đầu một cái: "Đại ca, ta đã tận lực, có thể vậy tiểu tử rất quỷ dị, vậy đoạn hồn vạn tên độc trúng mục tiêu sau gót của hắn, có thể hắn lại chuyện gì cũng không có, không bao lâu liền tỉnh lại. Ta lại dùng vô ảnh mũi tên và truy hồn mũi tên đánh lén, bắn liên tục 2 mũi tên, nhưng lại bị hắn lợi dụng một loại phòng ngự cực cao linh bảo ngăn cản tới, ta cầm hắn không có biện pháp, trước hết rút lui trở về, Hồng Nguyệt môn vậy khó đối phó." Nghe được hắn mà nói, mấy người đều lộ ra vẻ kinh sợ, có chút không dám tin tưởng. Đoạn hồn vạn tên độc đều không dùng, đó không phải là liền ly trần cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết bảo vật sao? Làm sao ngay cả một thần đại cảnh nước suối cũng không đối phó được? Còn có ngươi truy hồn mũi tên và vô ảnh mũi tên chưa từng lỡ tay qua, tầm thường linh bảo căn bản không cách nào chặn, lại sẽ bị thằng nhóc kia linh bảo cản hạ. Ngươi không phải ở cùng ta nói đùa sao? Sát thủ kia nói, đại ca nếu không tin ta, vậy cần gì phải để cho ta đi trước đâu? Ta vốn cũng không tán thành chém giết cái thằng nhóc đó, hắn hiện tại nhưng mà Hạ Cửu Thiên quyền thế mạnh nhân vật, một cái không cẩn thận chúng ta liền sẽ phiền toái trên người, đến khi đó các huynh đệ đều phải bị liên lụy, cần gì chứ? Không cùng vậy cầm đầu nam tử mở miệng, một người khác nói thẳng, Tam ca, vậy Khương Phàm giết lao cựu con một, thù này không đội trời chung, chúng ta không sợ bị liên lụy, vậy tiểu tử nhất định phải chết, lần này không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp chính là, ta cũng không tin một cái chính là thần đại cảnh tu sĩ, còn thật có thể nghịch thiên đi. Sát thủ kia nói, ta cũng chỉ là nhắc nhở, đại ca hạ lệnh, ta chết vạn lần không chối từ, ta sau khi trở về sẽ tiếp tục luyện chế một ít mũi tên, lần này đã đủ coi trọng, còn là xem thường hắn, lần sau sẽ không cho hắn trở mình cơ hội. Cầm đầu chàng trai nói, lão cựu nhà vậy hải tử mặc dù có chút vấn đề, nhưng bỏ mặc nói thế nào cũng là người chúng ta, lại là lao ngũ đệ tử, chúng ta theo lý lấy lại công đạo, một mạng thường một mạng, cho nên Khương Phàm phải chết. Sát thủ kia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói gì nữa, đoàn người không có lại tại chỗ dừng lại quá nhiều, nhanh chóng rời đi, chờ đợi một cái cơ hội đoàn người mười phần chú ý, không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Khương Phàm cũng không biết đoàn người là ai, thậm chí căn bản là không nghĩ tới những người này tồn tại, dẫu sao hắn đã là thời gian rất dài trước chuyện phát sinh, hắn đến Hạ Cửu Thiên sau cũng là một mực cũng rất thuận lợi, cho nên cũng không có đi lâu hơn trước suy nghĩ. Lấy Khương Phàm tốc độ khôi phục, vậy dùng dòng dã một ngày mới khôi phục nguyên khí. Hồi tưởng ngày hôm qua chúng chiêu vậy một tí, Khương Phàm không khỏi khẽ nhíu mày. Kẻ địch chính diện tới, hắn có lẽ không cần lo lắng cái gì, nhưng đánh lén như vậy hắn quả thật khó mà chống đỡ. May mà tay đối phương đoạn không thể trực tiếp muốn mạng hắn, nếu như đối thủ là cái ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn thủ đoạn thật còn có thể đối phó sao? Nội thị nhìn xem tiểu bất điểm, phát hiện hắn lúc này vậy đang nghiêm túc khôi phục. Xem ra còn được chuẩn bị điểm thủ đoạn khác mới được, chẳng lẽ thật phải đem vậy mu rùa mặc lên người? Vậy chuyến đi, chẳng phải là muốn bị cười nhạo chết? Khương Phàm sửa sang lại, rời đi gian phòng. Mới ra đi liền thấy Thẩm Viêm và Hoắc Thần cùng hướng đi tới bên này, Khương Phàm có thể nghĩ đến Thẩm Viêm sẽ đem Hoắc Thần gọi trở về, dẫu sao chuyện ngày hôm qua quá mức hung hiểm, hơn nữa đối thủ cảnh giới ở trên hắn, hắn cũng không muốn Khương Phàm xảy ra vấn đề gì, nếu không hắn thân là hộ đạo người, cũng chỉ có thể chết theo, hắn cũng không muốn Khương Phàm lần nữa mạo hiểm. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh có bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1662, Bách Đắc Cốc. Hoắc Thần diễn cảm nghiêm túc. Trên dưới quan sát một tí Khương Phàm, sau đó hỏi: "Tiểu Phàm, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Khương Phàm nói: "Tiền bối không cần lo lắng, ngoại thương bản thân đối với ta ảnh hưởng liền không phải rất lớn, vậy kịch độc ta cũng không sợ, chỉ là bị mũi tên kia lên trận pháp tổn thương kinh mạch mà thôi, nhưng lấy ta năng lực, tu bổ cũng không phải là vấn đề, cho nên hiện tại đã không có ảnh hưởng gì." Hoắc Thần nói: "Ngày hôm qua chúng ta không nên nhanh như vậy rời đi, chúng ta cũng ở đây, cho hắn mấy cái lá gan vậy tuyệt đối không dám động thủ." Khương Phàm nghe nói như vậy nhưng lắc đầu một cái, như bây giờ rất tốt, chí ít biết có người muốn đối phó ta, tổng so với đối phương một mực ở trong bóng tối xem xét dễ đối phó hơn nhiều, Hoắc Tiền Bối có biết người kia thân phận. Theo đạo lý mà nói, Cửu Hoang hẳn không có quá hơn cao thủ thần bí mới đúng. Hoắc Thần nói: "Ta mới vừa mới chạy tới, còn không xem các ngươi nói mũi tên ở trên người người đó, cho ta xem xem." Thẩm Viêm cầm ngày hôm qua công kích Khương Phàm ba loại mũi tên lấy ra, trực tiếp lợi dụng linh lực trôi lơ lửng ở trước mặt hai người. Khương Phàm lần này mới tính là thật nghiêm túc nhìn ba cái mũi tên, có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên thả ra linh lực cũng không giống nhau. Hoắc Thần khẽ nhíu mày, hiển nhiên nhìn ra chút cái gì. Khương Phàm và Thẩm Viêm nhìn hắn, hiển nhiên hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được một ít đầu mối, dẫu sao Hoắc Thần muốn so với Thẩm Viêm tuổi tác cao hơn rất nhiều, vượt qua thiên thuế, tiếp xúc qua đồ, còn có tầm mắt, nếu so với Thẩm Viêm mạnh hơn nhiều. Một lát sau, Hoắc Thần mở miệng nói: "Có thể ở những thứ này hạ sống sót, Tiểu Phàm ngươi cũng có thể kiêu ngạo, đây là năm đó một vị cao thủ bổn mạng luyện khí chi pháp luyện chế mũi tên, bất quá người kia đã sớm chết, là Hạ Cửu Thiên năm đó mạnh nhất sát thủ một trong, đáng tiếc đắc tội nhân vật lớn quá nhiều, bị chín vị đến từ nhà giàu có cao thủ liên thủ chém chết, từ đây cái này luyện khí chi pháp liền biến mất, bây giờ nhìn lại huyết mạch hắn hẳn lưu lại, cái này ba loại mũi tên là hắn. Năm đó nhất thường xài ba loại thủ đoạn, ly trần cảnh cao thủ chết tại đây ba bụi cây trên mũi tên, cũng không dưới 10 người, dựa theo Thẩm Viêm miêu tả, đối phương tu vi tuyệt đối không kém, mặc dù không trả nổi năm đó vị kia, nhưng vậy trên lệch không nhiều, khó có thể tưởng tượng ngươi là như thế nào sống sót." Khương Phàm nói: "Chỉ bằng cái này chỉ muốn tính mạng của ta, hiển nhiên còn chưa đủ, bất quá bây giờ nhìn lại, muốn phải đối phó người ta, rất khó đối phó. Trừ có sát thủ thân phận của trưởng bối bên ngoài, có còn hay không cái khác đầu mối? Điểm này đầu mối quả thực quá ít. Năm đó vị kia thân phận thập phần thần bí, biết hắn thân phận người đều chết xong hết rồi, sau đó những người đó mặc dù đem hắn chém chết, nhưng lại cũng không biết thân phận chân chính của hắn, thậm chí đến từ thế lực kia cũng không ai biết được, hắn tầng thứ này sát thủ vẫn luôn là độc hành, không người thấy qua trợ thủ của hắn, vậy không người có thể truy xét được hắn hành tung, ta cùng hắn không việc gì đồng thời xuất hiện, biết đầu mối liền càng ít hơn, bất quá ngươi cũng không cần phải gấp, không có tuyệt đối chắc chắn, hắn hẳn không biết sẽ hành động lại, hắn tổ tiên làm việc hết sức cẩn thận, ta muốn hắn chắc kém không nhiều." Thẩm Viêm nói: "Sư tổ, một cái như vậy cao thủ núp trong bóng tối, vẫn là sát thủ lợi sau, làm việc lại là cẩn thận tàn nhẫn, Tiểu Phàm phải chịu áp lực không khỏi quá lớn một chút, ngày hôm qua lần đó tập kích, ta muốn coi như là sư tổ ngài tại chỗ, vậy tuyệt đối không dễ dàng đỡ được, chờ ta kịp phản ứng lúc đó, Khương Phàm đã trúng chiêu." Hoắc Thần nói: "Cái này không thể trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách Khương Phàm mục tiêu quá rõ ràng, còn có chính là Thanh Trúc Lâm và Thiên Đỉnh Sơn cho hắn trợ công, để cho hắn có thời gian ở nơi đó chuyên tâm bày mai phục, nếu không hắn muốn đánh lén, vậy không như vậy dễ dàng, có Ly Trần cảnh tu sĩ ở bên người, hắn muốn tới gần vậy cũng không dễ dàng." Khương Phàm lần này coi như là nghe rõ ràng, đối phương biết hắn nhất định sẽ đến Hồng Nguyệt môn cho nên mới ở chỗ này bày mai phục. Nếu như hắn mới bắt đầu liền thời gian đầu tiên đi bên này, có thể đối phương muốn mai phục vậy cũng không dễ dàng, chí ít vậy sẽ lưu lại một chút sơ hở mới đúng, có thể hắn nửa đường bị Thanh Trúc Lâm mang đi một cái thắng, lại đi Thiên Đỉnh Sơn một trận, cho nên căn bản mới cho tên sát thủ này đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, mới có ngày hôm qua chí mạng kia phải giết nhất kích. Thẩm Viêm hai quả đấm nắm chặt, bỏ mặc tên khốn kia là ai, chuyện này nhất định không xong dễ dàng như vậy, nếu có người muốn động Tiểu Phàm, vậy ta liền nhất định phải hắn đền mạng, đừng để cho ta biết hắn thân phận. Hoắc Thần nhìn về phía Khương Phàm: "Tiểu Phàm, ngươi chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái: "Ta tiến vào Hạ Cửu Thiên sau đó, liền trực tiếp bị Thẩm Tiền Bối dẫn tới Tiệt Mạch Tông, sau đó liền đi theo Tần Vô Lượng đi Vạn Dược Cốc, nếu như nói đắc tội người, hẳn chỉ có vậy Hôn Thiên môn liền đi, bất quá vậy Vương Tinh nhìn qua cũng không phải là như vậy sẽ tìm sát thủ người, hơn nữa ta cũng nhận được Hôn Thiên môn mời, bọn họ chẳng lẽ chính diện một bộ, sau lưng một bộ?" Nghe nói như vậy, Hoắc Thần lắc đầu một cái: "Không phải là Hôn Thiên môn, Hôn Thiên môn mặc dù cường thế, nhưng bọn họ sẽ không dùng như vậy phương thức đi đối phó một cái văn bối." Khương Phàm nói: "Sau đó đi ngay Bách Quật Nhai giúp Thẩm Tiền Bối, chuyện về sau các ngươi vậy đều biết, đi theo đại thiên thế giới so sánh, ta ở nơi này Hạ Cửu Thiên làm việc đều đã rất đê điều, đối mặt những cái kia nhà giàu có cao thủ, ta cũng biểu hiện ra đủ thành ý, ta chưa thấy được bọn họ chủ động tới đối phó ta." Thẩm Viêm nhắc nhở Khương Phàm: "Nói không chừng cũng không phải là ở Hạ Cửu Thiên kết tân đoán, ngươi ở Cửu Hoang thời điểm phải chăng với ai từng có mâu thuẫn? Hạ Cửu Thiên cùng Cửu Hoang mở ra thời gian không hề coi là dài, ngươi hẳn cũng có thể nhớ tới mới đúng." Khương Phàm im lặng, hiển nhiên lâm vào nhớ lại trong đó. Hồi tưởng Hạ Cửu Thiên lối đi mở sau hắn trở lại Cửu Hoang sau đủ loại, cả người sững sốt một chút, một đoạn trí nhớ nổi lên trong lòng, đó là một cái nghiêng nước nghiêng thành cô gái, cái đó cùng sau khi sống lại hắn có quá nhiều dính líu cô gái, đó chính là Hàn Thiên Tuyết. Hắn hoàn toàn thay đổi Hàn Thiên Tuyết cái này kỳ nữ vận mệnh, hắn ở Cửu Hoang đối phó Hạ Cửu Thiên tu sĩ không hề thiếu, trong đó không thiếu một ít nhà giàu có đệ tử, một ít đại gia tộc đệ tử, nhưng chém giết nhưng cũng không nhiều, duy nhất mấy cái hắn không có chút nào lưu tình, chính là bởi vì Hàn Thiên Tuyết. Nghĩ tới đây, hắn yếu ớt mở miệng, đổ ra một cái tên: Vạn Sâm. Nghe được cái tên này, hai người mặt liền biến sắc. Bạch Đắc Cốc, cốc chủ Vạn Sâm, ngươi làm sao sẽ đắc tội đến hắn? Hắn ngày thường rất ít lộ mặt, đã mấy chục năm không tin tức gì. Khương Phàm nói: "Ta ở Cửu Hoang chém giết đệ tử của hắn, hắn làm ta không thể tha thứ chuyện, phải được chết, lúc sắp chết, hắn hộ thân linh bảo thả ra hơi thở và thần niệm, chính là Vạn Sâm, hy vọng ta tha tính mạng hắn, không quá ta không nương tay." Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm nói, chuyện lớn như vậy, ngươi lại quên mất. Hoắc Thần nói, Vạn Sâm so với ta tuổi còn lớn hơn một ít, cùng ta cùng kỳ quật khởi, nhưng tu vi muốn so với ta yếu một ít, nhưng tên kia chừng mắt phải trả, rất phiền toái, Bách Ác Cốc lại là rất khó dây dưa thế lực, hắn đệ tử kia ta đây là chưa nghe nói qua, bất quá nếu như là Bách Ác Cốc, sát thủ kia rất có thể cùng bọn họ có trực tiếp quan hệ. Bất quá biết đối thủ là ai thì dễ làm hơn nhiều. Khương Phàm nói, Bách Ác Cốc sao? Muốn đối phó bọn họ có cái gì khó? Ta hiện tại liền đem tin tức thả ra ngoài, xem Bách Ác Cốc có thể hay không bị nhiều người tức giận. Hoắc Thần nghe được Khương Phàm mà nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức rõ ràng liền hắn ý. Đây đúng là một biện pháp không tệ, hôm nay ngươi chạm tay có thể bỏng, như vậy nhiều nhà giàu có cũng chờ ngươi đi trước, lần này ngươi chuyện gặp tập kích tỉnh truyền đi tất nhiên sẽ đại chấn động, tin tưởng coi như ngươi không nói, cũng sẽ có người đi điều tra chuyện này, nếu như ngươi nói ra Bách Ác Cốc, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Thẩm Viêm mở miệng nói, lời tuy như vậy, nhưng không có chứng cứ, rất có thể bị cắn ngược một cái, bắt kẻ gian muốn bắt tăng vật, chúng ta được làm chút gì mới được, dẫu sao hiện tại hết thảy cũng còn chỉ là hoài nghi giai đoạn, nếu như lầm, động thủ là người khác, vậy thì hỏng bét. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, điều tra chuyện này, ta rất khó tự mình hành động, đã như vậy, liền để cho Cốt Tà đi một chuyến đi, lấy nàng thủ đoạn còn có thân phận, hành động vậy thuận lợi một ít. Hoắc Thần hỏi, là bên người ngươi người cao thủ kia sao? Khương Phàm gật đầu một cái, Cốt Tà có thể hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa cảnh giới của nàng mặc dù không như Hoắc Tiền Bối như thế cao, nhưng một ít thủ đoạn tuyệt đối muốn so với Hoắc Tiền Bối còn lợi hại hơn nhiều, hơn nữa mặt nàng lỗ tương đối sinh, khẳng định không có vấn đề. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp đem Cốt Tà từ động thiên linh bảo bên trong cho gọi ra tới. Cốt Tà mới xuất hiện, toàn thân bộc phát ra siêu cường hơi thở, nhiệt độ chung quanh ngay tức thì giảm xuống mấy độ, kèm theo là nồng nặc sát ý, đây có thể để cho Thẩm Viêm hai người sợ hết hồn. Cốt Tà nhìn về phía Khương Phàm, gặp hắn không có sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại nhìn xem bên người Thẩm Viêm hai người, lúc này mới nói, ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra? Ta có thể cảm nhận được chủ nhân thương thế, là ai dám đối với chủ nhân hạ sát thủ, ta phải đem hắn diệt môn. Đừng nói Khương Phàm, coi như là bên người Hoắc Thần hai người cũng có thể rõ ràng cảm giác được Cốt Tà phóng thích ra sát ý, vậy tuyệt đối không phải nói đùa. Khương Phàm nói, thu hồi ngươi hơi thở, ngày hôm qua tình huống chuyện ra khẩn cấp, ta cũng không kịp triệu hoán ngươi đi ra, không quá ta cái này không lo đứng ở chỗ này, ngươi yên tâm, ta không chết dễ dàng như vậy. Cốt Tà nói, vậy cũng không được, không thể tha, nói cho ta hắn là ai, ta muốn giết hắn, để cho hắn biết hắn có ngu xuẩn dường nào. Ngươi liền xin bất giận đi, bình tĩnh một tí, đối phương cảnh giới xa ở trên ngươi, bây giờ ngươi còn không giết được hắn, ta để cho ngươi đi ra ngoài là muốn để cho ngươi giúp ta tra một chuyện, bởi vì Thẩm Tiền Bối bọn họ mục tiêu cũng tương đối rõ ràng, cho nên ta dự định phái ngươi đi, nếu quả thật là bọn họ, ngươi không cho phép động tay, cầm tin tức mang về cho ta, ta tự có biện pháp đối phó bọn họ. Cốt Tà gật đầu một cái, không thành vấn đề, chủ nhân phân phó ta làm là được. Vì vậy, Hoắc Thần đem một vài Bách Giác Cốc một ít tư liệu cho biết cho Cốt Tà, Khương Phàm không quên nhắc nhở Cốt Tà vạn không thể làm bậy, dẫu sao hắn còn không thể xác định sát thủ tới từ nơi nào. Cốt Tà biết rõ sau đó, liền để cho Thẩm Viêm đưa nàng rời đi Hồng Nguyệt môn, còn dư lại chuyện, giao cho nàng là được. Hai người sau khi rời đi, Hoắc Thần hướng Khương Phàm nói, cái này Cốt Tà kết quả lai lịch ra sao? Vì sao sẽ cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm chủ? Hơn nữa hắn mới vừa rồi bùng nổ hơi thở, 10 phần tà ác, so một ít tà tu mạnh hơn, nàng thân phận không thành vấn đề chứ? Hoắc Thần con mắt tinh tường như đuốc, hiển nhiên phát giác cái gì. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1663, môn chủ. Tiền bối không cần lo lắng, ta đối Cốt Tà 100% tín nhiệm, năm đó nàng cũng không có ly trần cảnh, ta có thể hàng phục nàng cũng là cơ duyên xào hợp. Hoắc Thần gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều nữa, cái này dâu sao là Khương Phàm chuyện riêng. Cốt Tà rời đi, Khương Phàm ngược lại cũng không lo lắng, Cốt Tà năng lực tự vệ không có vấn đề. Mà hắn bên người có Thẩm Viêm các người, phương diện an toàn ngược lại không cần quá mức lo lắng, hắn vậy tin tưởng Cốt Tà nhất định có thể hoàn thành hắn giao phó chuyện, duy nhất cần lo lắng chính là Cốt Tà có phải là thật hay không có thể nhịn được không động thủ, tên này tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ trêu chọc cao thủ giống nó, nàng ma đầu thân phận quá mức nhạy cảm, bỏ mặc đối cái nào đại thế giới mà nói, ma đầu đều là thứ nhất kẻ địch. Hoắc Thần vậy tìm một gian phòng ở, Khương Phàm sửa sang lại mình tâm tình, không do dự nữa, trực tiếp đi tìm Hồng Nguyệt môn chủ, vậy thời điểm và nàng nói một chút, hơn nữa thật tốt xem một chút cái này Hồng Nguyệt môn. Khương Phàm đối cái này Hồng Nguyệt môn còn là rất hiếu kỳ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở Cửu Hoang Bắc Đầu Đại Lục cùng vậy Thanh Nguyệt môn quan hệ không tệ, thậm chí còn là ở đầu trên danh nghĩa trưởng lão, năm đó hắn cầm Hàn Thiên Tuyết đưa đến nơi đó, cũng ở đó đợi một trận, chính ở chỗ này chẩn chứng, vậy đoạn thời gian qua coi như ung dung. Cái này Hồng Nguyệt môn đời trước chính là Thanh Nguyệt môn, tin tưởng tới giữa hẳn còn có một ít liên lạc mới đúng, cho nên hắn mới suy nghĩ nhiều rõ ràng một tí nơi này, xem và hắn trong ấn tượng chính là hay không giống nhau. Môn chủ chờ đợi Khương Phàm đã có một đoạn thời gian, nàng thậm chí đã lần thứ 3 chuẩn bị mời khách dùng cơm, chuẩn bị mở tiệc mời Khương Phàm, lấy biểu đạt thành ý Hồng Nguyệt môn ở Thung Lũng trong đó, nơi này kiến trúc coi như dày đặc, có rất nhiều đệ tử, Khương Phàm như vậy khuôn mặt mới ở chỗ này tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người sự chú ý, huống chi hắn còn là một giá trị nhan sắc cao tiểu ca ca. Và ban đầu Bạch Lạc nói như nhau, cái này Hồng Nguyệt môn bên trong nữ đệ tử số lượng chiếm 80% trở lên, nói là người đẹp như mây cũng không quá đáng, chuyện hôm qua đã ở trong môn truyền ra, nguyên bản các nàng cũng đã đối Khương Phàm 10 phần mong đợi, hiện tại thì càng hiếu kỳ hơn, muốn biết kết quả là dạng người gì lại bị cao thủ đánh lén đây là. Một cái xinh đẹp dã man nha đầu đi tới Khương Phàm trước mặt. "Này, Dê Xuồng, ngươi đây là đang xem cô nương sao? Có cần hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút?" Khương Phàm xem hướng người tới, chính là ngày đó cùng Bạch trưởng lão cùng nhau mời hắn nha đầu, Hồng Nhi. Nàng ở nơi này Hồng Nguyệt môn địa vị có thể cao vô cùng, thấy nàng vậy coi là thấy người quen, chí ít không cần hắn lại xung loạn. Khương Phàm mặt đối với nàng ngả báng, chút nào chưa thấy được bần dầu, ngược lại cười nói, ngày trước nhưng mà ngươi xông vào ta phòng tắm, cùng ta có quan hệ thế nào? Còn có ta hiện tại cũng không tâm tình xem cô nương, ta muốn gặp môn chủ, vừa vặn không người dẫn đường, ngươi ở chỗ này xuất hiện, sẽ không phải là ở chỗ này chờ ta chứ? Nghe được Khương Phàm mà nói, Hồng Nhi hướng Khương Phàm huy động quả đấm nhỏ mình. Ngươi lại xách chuyện này đó, ta có thể muốn đánh ngươi. Khương Phàm khiêu khích nhìn nàng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, con bé này còn thật có chút ý tứ đây là. Bạch Lạc thanh âm từ bên cạnh chuyển tới, hơi có vẻ nụ cười. Hồng Nhi, ngươi con bé này là muốn đánh ai? Ngươi có khoác lác thời gian vẫn là nhanh đi cố gắng tu luyện đi, ngươi lại tiếp tục lười biếng, môn chủ có thể muốn thu thập ngươi. Hồng Nhi le lưỡi một cái, xoay người chạy đi, hiển nhiên rất sợ Bạch trưởng lão. Bạch Lạc quan sát một tí Khương Phàm khí sắc, ngươi mở miệng nói, nhìn dáng dấp ngươi đã hoàn toàn khôi phục, đã qua ngây thơ quá dọa người, ta vẫn đối với mình tu vi rất tự tin, có thể ngày hôm qua nhưng phát hiện mình một chút phản kích năng lực cũng không có, không nghĩ tới lúc này mới một ngày, ngươi liền cùng người không có sao như nhau vui sướng, ta thật là tự thẹn không bằng. Khương Phàm nói, nếu như ta không có đặc thù thủ đoạn, vậy chết chắc, Bạch trưởng lão mang ta đi gặp môn chủ đi. Bạch Lạc gật đầu một cái, chính là môn chủ để cho ta đến bên này tìm ngươi. Khương Phàm cũng không nói nhiều, đi theo Bạch trưởng lão đi phòng nghị sự, Hồng Nguyệt môn chủ hiển nhiên đã sớm ở bên kia chờ đợi. Qua lại ở nơi này Hồng Nguyệt môn bên trong, Khương Phàm cơ hồ không thấy được bất kỳ cùng Thanh Nguyệt môn có chỗ liên hệ, Khương Phàm biết Cửu Hoàng Thanh Nguyệt môn cùng năm đó cũng đã là khác xa lắc xa lơ, có thể còn có đạo thống, đã coi như là tông môn nội tình rất mạnh. Tựa như cảm nhận được Khương Phàm ở khắp nơi nhìn, Bạch Lạc trực tiếp hỏi nói, "Khương công tử đối với chúng ta Hồng Nguyệt môn cảm thấy rất hứng thú sao? Ngươi nếu như muốn ở lại chỗ này, tin tưởng môn chủ nhất định sẽ đặc biệt hoan nghênh." Cái này chúng ta nơi này mặc dù không bằng nhà giàu có thánh thổ, nhưng hoàn cảnh tuyệt đối coi như không tệ, hơn nữa các đệ tử cũng đều rất rửa mắt, ta muốn ngươi cũng nhìn thấy. Khương Phàm thì không có dấu giếm ý, nói thẳng, ta đối với nơi này tò mò là bởi vì là ta cùng Cửu Hoàng Thanh Nguyệt môn có chút liên lạc, cũng muốn xem trước đây thân là Thanh Nguyệt môn Hồng Nguyệt môn cùng ta hiểu Thanh Nguyệt môn là hay không còn có liên hệ gì, có thể bây giờ nhìn lại chuyện ta suy nghĩ nhiều, cơ hội hoàn toàn không cùng, liền đệ tử trên mình phóng ra công pháp hơi thở cũng hoàn toàn không cùng. Bạch Lạc nói, Hồng Nguyệt môn và năm đó Thanh Nguyệt môn duy nhất liên lạc có thể chính là môn chủ huyết mạch, những thứ khác hoàn toàn cũng không cùng. Bất quá ngươi cùng Cửu Hoàng Thanh Nguyệt môn có liên lạc, ta muốn môn chủ hẳn biết đối ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Sau đó đoạn thời gian này ngươi ở Hồng Nguyệt môn, có chuyện gì, có nhu cầu gì, đều có thể trực tiếp phân phó ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm trên dưới quan sát nàng một tí, lại cười nói, phải không? Bạch Lạc hiển nhiên mới không sợ Khương Phàm, che miệng cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Khương Phàm nhìn mặt mũi tinh xảo Bạch Lạc, nhưng lắc đầu một cái, thở dài nói, đáng tiếc, ta đối bà cụ không có hứng thú. Nói xong, Khương Phàm như một làn khói chạy mất, Bạch Lạc cái này mới lấy lại tinh thần, cười mắng, khốn kiếp, tỷ tỷ không so ngươi lớn nhiều ít. Phòng tiếp khách, Hồng Nguyệt môn chủ đã ở nơi này chờ liền một trận, cảm nhận được Bạch Lạc hai người hơi thở đến gần, nàng lúc này mới ngồi vững vàng, nâng tách trà lên, từ từ thưởng thức. Rất nhanh, Bạch Lạc liền dẫn Khương Phàm từ cửa đi vào. Nàng nhẹ nhàng đem ly trà buông xuống, cười trốn chím nhìn Khương Phàm, hết sức cố gắng biểu hiện hiền hòa một ít. Khương công tử, ngươi thương thế có thể đã bình phục. Hồng Nguyệt môn chủ mười phần đẹp, lại là mang một cổ xuất trần hơi thở, chán tới giữa nhìn qua có chút quen thuộc, cùng Thanh Nguyệt môn môn chủ lại có mấy phần tương tự, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tới giữa phải có chút huyết mạch liên lạc mới đúng. Khương Phàm nói, đa tạ môn chủ quan tâm, ta thương thế đã không còn đáng ngại, nếu không sẽ không nhanh như vậy tới gặp tiền bối. Bạch Lạc cáo lui, hiển nhiên không muốn quấy rầy hai người, cầm Khương Phàm mang đến đây, nàng nhiệm vụ vậy coi như là hoàn thành. Không cần kêu ta tiền bối, cầm ta cũng cho kêu già rồi, kêu ta Hồng Nguyệt liền tốt, lần này ngươi ở ta Hồng Nguyệt môn gặp tập kích, ta có rất lớn trách nhiệm, ta đã phái người đi điều tra chuyện này, nếu như có đầu mối gì, lập tức sẽ thông báo cho ngươi. Nếu như tương lai người này ngươi không cách nào đối phó, ta nguyện ý theo lúc hỗ trợ, có cần gì ta giúp, ta nhất định không từ tuyệt. Khương Phàm nói, có người muốn đối phó ta, cùng Hồng Nguyệt môn không có quan hệ gì, chút chuyện này chính ta cũng có thể đối phó, môn chủ không cần quá mức lo lắng, đối với ta người xuất thủ bình thường không kết quả gì tốt, Hồng Nguyệt tông có người cần ta chỉ điểm, tùy thời có thể giới thiệu cho ta, ta nhất định hết sức mà là, nhưng cuối cùng có thể hay không đột phá, còn được nhìn chính hắn mới được. Môn chủ nói, cái này ta dĩ nhiên rõ ràng, sau đó ta liền biết để cho vị kia tới đây, nhưng ta còn được nhắc nhở một tí Khương công tử, vị kia mặc dù hiện tại nhìn qua còn rất trẻ, nhưng bối phận thật ra thì so ta cao hơn rất nhiều, là năm đó Thanh Nguyệt môn phong ấn đến bây giờ nhân vật thiên tài, mặc dù Thanh Nguyệt môn đã là lịch sử, nhưng rất nhiều thứ đều bị ta mang về, cũng là ta một cái niệm tưởng, vị này cũng là cùng bị ta mang về, gần đây mấy tháng mới tỉnh lại, dựa theo tổ tiên nói, vị này sẽ ở tốt nhất thời đại tỉnh lại, đáng tiếc tỉnh lại đến hiện tại, như cũ vùi lấp ở cổ trai trong đó, căn bản không cách nào đột phá, bất quá rất nhanh chúng ta liền được Khương công tử tin tức, sau đó chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, hy vọng mang công tử trở về, có thể chỉ điểm một tí vị kia, hy vọng nàng có thể cố gắng đột phá. Khương Phàm hỏi, ta cần phải chú ý cái gì? Vị này nóng nảy không phải rất tốt, Khương công tử tùy tiện không nên trêu chọc nàng mới phải. Khương Phàm gật đầu một cái này ta biết, chuyện nàng ta cũng sẽ không đi truy hỏi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nói xong cái này, môn chủ nói tiếp, Khương công tử, ta từ Bạch trưởng lão vậy biết được, ngươi cùng Cửu Hoàng Thanh Nguyệt môn có chút liên lạc phải không? Không sai, ta ở nơi đó còn là một trên danh nghĩa trưởng lão, ta lần này sẽ trực tiếp đáp ứng Bạch trưởng lão mời, cùng Hồng Nguyệt môn cùng Thanh Nguyệt môn liên lạc cũng có chút quan hệ, đáng tiếc đến nơi này, phát hiện trừ môn chủ ra, thật giống như cùng vậy Cửu Hoàng Thanh Nguyệt môn hoàn toàn không việc gì liên lạc. Nghe được Khương Phàm mà nói, môn chủ cũng là cả kinh, nghi hoặc nhìn Khương Phàm. Ngươi vì sao nói ta cùng Thanh Nguyệt môn có liên lạc? Khương Phàm nói, Cửu Hoang môn chủ bên cạnh thế hệ 10 phần giống nhau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có đồng nguyên huyết mạch. Cửu Hoang Thanh Nguyệt môn mặc dù đã không tính là cái gì, nhưng huyết mạch này nhưng vẫn lưu truyền xuống, không biết theo Cửu Hoang đại thế giới khôi phục, bọn họ còn có thể hay không cho thấy năm đó phong thái. Môn chủ có chút kinh ngạc nhìn Khương Phàm, giống nhau huyết mạch. Ngươi xác định Cửu Hoang còn có Thanh Nguyệt môn huyết mạch? Khương Phàm gật đầu một cái, ta thân là dược sư, cái này chút vấn đề vẫn có thể phân biệt ra được, chỉ bất quá vị kia tu vi cùng môn chủ so sánh chênh lệch khá xa. Môn chủ nghe được những tin tức này sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười, hiển nhiên nói Khương Phàm tin tức đối nàng rất trọng yếu. Ngươi có thể cầm tin tức này nói cho ta thật cao hứng, tương lai nếu như có cơ hội, ta nhất định phải đi viếng thăm một tí vị kia môn chủ. Khương Phàm nói trước, sau này có cơ hội ngươi trước đi tìm Thanh Nguyệt môn cùng ta không có quan hệ gì, ta cũng không quản môn chủ ý tưởng, nhưng nếu như môn chủ làm ra uy hiếp chuyện, vậy chúng ta lúc gặp lại tuyệt đối không là bằng hữu nữa. Môn chủ có thể không nghĩ tới Khương Phàm một cái thần đại cảnh tu sĩ lại dám cùng nàng nói như vậy, bất quá nàng cũng không tức giận, dẫu sao Khương Phàm đối Thanh Nguyệt môn quan tâm, thuyết minh quan hệ không tệ, nàng đối Thanh Nguyệt môn cũng không ác ý, cho nên hoàn toàn không mâu thuẫn. Khương công tử yên tâm, Thanh Nguyệt môn biến mất ở lịch sử sông dài cũng không phải là bởi vì ta đối Thanh Nguyệt môn vậy rất có cảm tình, sẽ không làm loạn. Nói xong, ngoài cửa một người học trò đi tới. Thấy nàng, môn chủ trực tiếp hướng Khương Phàm nói, mời khách dùng cơm đã chuẩn bị xong, Khương công tử theo ta tới đi, cũng đúng lúc để cho đệ tử trong môn cửa kiến thức một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không cự tuyệt. Hắn kêu gọi Thẩm Viêm bọn họ, dự định kêu bọn họ cùng nhau. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1664, tôi hiểu. Mời khách dùng cơm trên, môn chủ cầm Khương Phàm giới thiệu cho trong môn cao tầng. Rất nhiều cao tầng vậy qua tới hỏi thăm, hỏi chuyện hôm qua, cũng cam kết Khương Phàm định sẽ nghiêm tra chuyện này, tranh thủ lấy nhanh nhất tốc độ cho Khương Phàm một câu trả lời. Mặc dù Khương Phàm rất rõ ràng bọn họ cơ hồ không thể nào tìm được tu sĩ kia, nhưng bọn họ phải cam kết Khương Phàm, nếu không những tông môn khác có thể cũng sẽ vì vậy sinh ra bất mãn tâm trạng. Nếu như Khương Phàm đã qua ngây thơ chết tại đây Hồng Nguyệt môn, vậy Hồng Nguyệt môn tất bị liên lụy đối mặt những cao tầng này, Khương Phàm ứng phó ngược lại cũng không việc gì. Bất quá từ yến hội bắt đầu, Khương Phàm cũng cảm giác được có một đạo ánh mắt một mực đang quan sát hắn, và ánh mắt của những người khác không cùng, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được đáng tiếc người này hơi thở rất yếu, cảnh giới hẳn không quá cao, Khương Phàm rất khó ở trong đám người phong tỏa người này. Khương Phàm rất thông minh, trên căn bản có thể đoán được này người thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là hắn lần này muốn chỉ điểm vị kia Thanh Nguyệt môn thiên tài. Môn chủ đặc biệt trước thời hạn tìm được hắn, nhắc nhở Khương Phàm người này nóng nảy không phải rất tốt, hy vọng Khương Phàm không muốn cùng nàng vậy kiến thức, đây cũng là để cho Khương Phàm đối với người này nhiều chút hứng thú. Thẩm Viêm và Trần Chiêu Nhi lúc này vậy coi là chân chính bình phục tâm tình, ngày hôm qua hết thể rành trong mắt, bọn họ một mực đang tự trách, hôm nay Hoắc Thần tới, bọn họ vậy an tâm không thiếu, dẫu sao Hoắc Thần ở toàn bộ Hạ Cửu Thiên cũng coi như là xếp hàng trên danh hiệu cao thủ, hơn nữa đối phương mặc dù đến từ phương nào còn không biết, nhưng truyền thừa tới ai, đã làm rõ ràng, Hoắc Thần tự tin đối phương sẽ không lại có cơ hội, bọn họ dĩ nhiên không có lý do hoài nghi. Hồng Nguyệt môn tu sĩ số lượng không thiếu, toàn bộ mời khách dùng cơm cũng là làm đặc biệt náo nhiệt, Khương Phàm ở trong đám người tìm vậy đạo ánh mắt nguồn, thẳng đến tiệc sắp kết thúc, Khương Phàm mới nhìn thấy tiệc nhất góc vị trí, một cái trên bàn mấy người tuổi trẻ đang trò chuyện náo nhiệt. Chỉ có một cái cô gái, một mực nhìn về phía hắn cái phương hướng này, thấy Khương Phàm ánh mắt rơi vào trên người hắn, hiển nhiên sững sốt một chút, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hướng Khương Phàm gật đầu một cái. Khương Phàm biết, cái này thì hẳn là hắn đang tìm vị kia, đó là một cái cô gái, nhìn qua không tới 20 tuổi, cùng môn chủ tướng mạo đặc thù có mấy phần tương tự, không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng môn chủ như nhau. Truyền thừa tại Thanh Nguyệt môn huyết mạch cổ xưa, đây cũng là nàng địa vị như vậy cao nguyên nhân. Thằng đến mời khách dùng cơm kết thúc, môn chủ cái này mới đi tới Khương Phàm bên người. Cho ngươi giới thiệu một người, sau đó đoạn thời gian này, xin Khương công tử hỗ trợ chỉ điểm, nếu như có thể giúp nàng thuận lợi đột phá, chúng ta định sẽ hậu tạ. Vừa nói, xa xa cái cô gái đó từ từ đi tới, nhìn qua không hề xem môn chủ trước nhắc nhở Khương Phàm như vậy. Cô gái một mực đang quan sát Khương Phàm, có thể gặp hắn đối Khương Phàm cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Thấy Khương Phàm chút nào chưa thấy được bất ngờ, môn chủ cười nói, xem ra ngươi cũng sớm đã biết nàng mười phần. Khương Phàm nói, vừa mới nhìn thấy nàng một mực đang quan sát ta, hẳn là nàng không sai. Nói xong, hắn chủ động nhìn về phía cô gái, "Ta kêu Khương Phàm, đến từ Cửu Hoang." Cô gái gật đầu một cái, "Ta kêu Tô Hiểu, cũng tới từ Cửu Hoang." Nghe nói như vậy, có thể để cho Khương Phàm sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, liền liền môn chủ vậy có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không biết cô gái này chân chính thân thế. Gặp bọn họ như vậy, cô gái giải thích, "Ta là tại Thiên Cung thời kỳ ra đời, sau đó ngoại tộc xâm lược, trong môn cao tầng vì bảo vệ ta Thanh Nguyệt môn đạo thống, mang một ít đệ tử và cao tầng lui nhập Hạ Cửu Thiên, mà đương thời chúng ta môn chủ lựa chọn mang càng nhiều đệ tử đóng giữ Cửu Hoang, phụ trợ Thiên Cung, đối kháng ngoại tộc." Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu cô bé bối cảnh lại như vậy, có thể tính như vậy xuống, trước mắt cô gái này số tuổi thật sự coi như cao người làm. Cô gái nói tiếp, "Ta 10 tuổi thời điểm bị tổ tiên phong ấn, tiến vào Hạ Cửu Thiên sau bọn họ liền đã phát hiện nơi này cũng không phải là rất thích hợp trình độ cao nhất chi đạo tu luyện, cái này đại thế giới quy luật không bằng Cửu Hoang, cho nên phong ấn ta cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không ta sẽ từ từ lâm vào là người đi đường, đó cũng không phải là ta muốn." Dựa theo năm đó tiên tri nói, chúng ta phong ấn giải trừ thời đại kia, chính là tốt nhất thời đại, cho nên cái này Hạ Cửu Thiên. Hiện tại mới biết có như thế nhiều rơi vào bình cảnh thiên tài tu sĩ, trước kia là xa không có nhiều như vậy. Những cái kia cùng ta như nhau bị phong ấn tu sĩ lại là cũng sẽ không ra hiện. Cô gái đơn giản mấy cái giải thích, để cho Khương Phàm cầm cái này Hạ Cửu Thiên tình huống lúc này để cho Khương Phàm cũng nghe rõ ràng. Không thể không nói, làm Khương Phàm đi tới nơi này bên đạt được như vậy nhiều lúc mời, Khương Phàm còn có chút nhớ nhung không rõ tại sao sẽ có nhiều ngày như vậy mới tu sĩ lựa chọn con đường này, Hạ Cửu Thiên tích chứ ở thời gian dài như vậy, người tuổi trẻ không biết đã đổi nhiều ít đời, sinh ra cao thủ cũng không biết nhiều ít, bọn họ hẳn đã sớm rõ ràng con đường này cơ hồ không có tiền đồ, cho nên có như thế nhiều con đường này tu sĩ, hiển nhiên mới nhất có vấn đề. Khương Phàm nói, cái thời đại này có được hay không ta không biết, nhưng ta sẽ hết sức giúp ngươi, dẫu sao ngươi ta cùng là Cửu Hoàng tu sĩ. Tô Hiểu nói xong, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, ngươi cùng ta tới, đi ta bế quan đất tốt, nơi đó rất an toàn. Khương Phàm đứng dậy, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đi theo Tô Hiểu mận ngải tiệc. Hoắc Thần ba người cũng không có ngăn trở, cũng không có đi theo, ở nơi này Hồng Nguyệt môn bên trong, Khương Phàm an toàn chí ít vẫn là có thể bảo đảm. Tô Hiểu mang Khương Phàm rời đi, một mực đi ở phía trước, nàng mang Khương Phàm đi địa phương ở trong tung lũng tương đối vắng vẻ, vậy chính vì vậy, chung quanh Hồng Nguyệt môn đệ tử cũng thay đổi được ít đi rất nhiều. Khương Phàm thần thức vẫn luôn ở thuộc về một loại phóng ra ngoài trạng thái, cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực, Khương Phàm dĩ nhiên không thể không như vậy, mặc dù Hồng Nguyệt môn không có lý do đối phó hắn, nhưng hắn gặp qua chuyện thực ra quá nhiều, cẩn thận một chút tuyệt đối không có chỗ xấu. Đi thẳng tới một cái nhìn như tầm thường sân nhỏ bên trong, Tô Hiểu lúc này mới dừng lại, sau đó tìm ra một khối bảo ngọc, một khắc sau sân nhỏ chung quanh xuất hiện linh lực bình phong che chở, cầm bọn họ bao phủ ở chỗ này. Chung quanh linh lực cũng thay đổi được so với trước đó không biết đậm đà nhiều ít lần. Khương Phàm nói thẳng, trận pháp này phẩm chất không tệ, cầm trận pháp khắc vẽ ở trên vách tường, cái này sáng ý cũng không tệ, bất quá hao phí vật liệu cũng không thiếu, có chút xa xỉ, dẫu sao cái này Hồng Nguyệt môn ở giữa hoàn cảnh đã rất tốt. Là không tệ, nhưng đây cũng không phải là Thanh Nguyệt môn, ta cũng không thuộc về nơi này, có cơ hội ngươi có thể mang ta đi Cửu Hoàng sao? Ta muốn hồi con ta lúc trốn cũ đi xem xem. Nói tới cái này, Tô Hiểu ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút kích động, nhưng lại có thể nhìn ra nàng tâm trạng chập chờn, không nghĩ tới nàng lại sẽ có như vậy ý tưởng. Loại chuyện này bất quá một cái nhấc tay, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi con bé này tư chất cực cao, chỉ cần nàng đứt đoạn tiếp theo chui vào chỗ có vấn đề một con đường đi tới hắc, sau khi đột phá phương diện tu luyện lui một bước, chỉ là theo đuổi cực cảnh mà nói, tin tưởng không tới nhiều ít năm liền sẽ chân chính lớn lên, Cửu Hoàng có thể nhiều hơn một vị cao thủ, đây chính là chuyện tốt một kiện, tương lai nói không chừng cũng có thể hơn một cái mạnh mẽ người rút, thế nào không là đâu. Người muốn đi Cửu Hoàng, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng Hồng Nguyệt môn chủ bên kia, ta có thể nói không thông, còn chính ngươi phải cùng nàng giải thích mới được. Tô Hiểu nói, nếu như ta muốn để cho nàng biết, cũng không cần phải cầm ngươi mang tới bên này đơn độc đi nói, nếu như để cho nàng biết, khẳng định sẽ không cho phép ta đi Cửu Hoàng, ngươi cũng không thể cùng nàng nói. Khương Phàm từ ánh mắt nàng bên trong thấy được cố chấp, hiển nhiên chuyện này đã là kế hoạch rất lâu. Ngươi nếu như chẳng muốn, ta dĩ nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi nói cho nàng, dẫu sao cùng nàng vậy không có giao tình gì, ngược lại thì rất đồng ý ngươi ý tưởng, bất quá có một số việc vẫn là được nhắc nhở ngươi mới được, Cửu Hoàng hôm nay đã sớm kinh không phải trời cung thời kỳ cái dáng vẻ kia, mặc dù đang khôi phục trước, có thể khôi phục tốc độ cũng không phải là rất lý tưởng, hơn nữa trong đó vậy bao hàm chuyện, ngươi sau này từ từ sẽ biết. Nếu như ngươi chỉ là muốn từ bơi chỗ cũ, ta khuyên ngươi vẫn là chớ đi, bởi vì nơi đó hẳn không tìm được năm đó địa phương. Tô Hiểu nói, ta phải làm có rất nhiều, nhưng hết thảy đều phải ở ta đánh vỡ cái này đáng chết trói buộc sau đó mới được, ta tỉnh lại đến hiện tại đã rất dài một đoạn thời gian, có thể bình cảnh này liền cùng năm đó như nhau, cơ hồ không có thay đổi gì. Sau khi đột phá, ta nhất định sẽ không tiếp tục đi đường này, nếu như năm đó ta chỉ là truy tìm cơ cảnh, sau đó liền lựa chọn đột phá, Thanh Nguyệt môn hiện tại nhất định còn sẽ tồn tại. Cô bé giọng lại có chút tự trách, nhưng Khương Phàm lại không nghĩ rằng con bé này lại mình là có thể nghĩ rõ ràng, so với trước đó đụng phải vậy ba cái hiếu thắng rất nhiều, bất quá điều này hiển nhiên cùng kinh nghiệm của bọn họ cũng có nhất định quan hệ. Khương Phàm nói, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất, ngươi được rõ ràng, con đường này có bao nhiêu khó đi, tuyệt đối không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy, bất quá ngươi chỉ là còn không bước vào đoạt mệnh cảnh, ta muốn lấy ta năng lực, cũng có thể giúp được ngươi. Tô Hiểu không thể không lần nữa lại xem Khương Phàm, trong lòng khó tránh khỏi có rất nhiều thứ muốn hỏi. Con đường này tại Thiên Cung thời kỳ đều không người có thể đi qua xa, theo ta biết chỉ có một vị đạt tới cải mệnh cảnh đỉnh cấp, nhưng đó đã là cực hạn. Vị kia tư chất có thể nói hoàn mỹ không tì vết, rất nhiều ngày cung nhân vật lớn cũng vô cùng khẳng định hắn thiên tư ngút trời, hơn nữa thời đại kia quy luật gần như hoàn mỹ, đối tu luyện cũng có vô cùng trợ giúp lớn, tuyệt không phải bây giờ có thể so sánh ra, ngươi kết quả như thế nào đạt tới hiện ở cái cảnh giới này? Ta đạt tới hiện ở cảnh giới này, vậy toàn bằng vật khí, nếu như để cho ta lần nữa tu luyện nữa một lần, ta có thể vậy chống đỡ không tới hiện tại. Bất quá bây giờ không phải là nói ta thời điểm, ta trước tới kiểm tra ngươi một chút vấn đề ở chỗ, sau đó ta lại nghĩ biện pháp như thế nào giúp ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp, ta chắc có tầng 9 cơ hội có thể giúp được ngươi. Đổi thành trước, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không có như vậy chắc chắn, nhưng hiện tại không cùng, hắn đã giúp ba người, đều ở đây bọn họ trên mình tìm được vấn đề ở chỗ, đây cũng là vì sao hắn dự định để cho nhiều năm như vậy vài người cùng đi Tiệt Mạch Tông nguyên nhân, những thứ này rơi vào bình cảnh các tu sĩ, hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút vấn đề, chỉ cần cầm bọn họ làm người bệnh tới xem, hết thảy liền cũng đổi phải cho giao dịch rất nhiều. Tô Hiểu hiển nhiên là một mười phần cảnh giác cô gái, cứ việc cùng Khương Phàm trò chuyện không thiếu, nhưng đến phiên Khương Phàm kiểm tra lúc đó, nàng vẫn là bản năng có chút kháng cự. Bất quá Khương Phàm ngược lại là mười phần dứt khoát, đừng lãng phí thế gia, cùng giải quyết ngươi vấn đề, ta còn muốn rời đi Hồng Nguyệt môn đâu. Nếu không phải một chồng lớn chuyện chờ ta, ta 2 tháng trước cũng đã chạy đến. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh có bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1665, chuyển ra. Cô gái kháng cự hạ, cuối cùng vẫn là thanh tĩnh lại, ngồi xếp bằng, nàng hiển nhiên vậy không muốn lãng phí càng thời gian dài, dẫu sao nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Khương Phàm bắt đầu đem mình thần thức đưa vào trong đó, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra, quen việc dễ làm, dẫu sao đoạn thời gian này hắn vẫn luôn ở làm cái này. Sau nửa giờ, Khương Phàm từ từ chịu ly, mang theo mấy phần tò mò. Ngươi huyết mạch này lực còn có thân xác cơ năng đều cùng ngươi nhìn qua tuổi tác hoàn toàn phù hợp, ta thật là tò mò năm đó phong ấn các ngươi trận pháp kết quả có cường đại dường nào, lại có thể ngừng thời gian, cái này quả thực có chút kỳ lạ. Trận pháp kia cũng không phải là một người luyện chế, mà là năm đó lớn rất nhiều cao thủ liên thủ luyện chế, hơn nữa phụ thuộc vào tại cái này Hạ Cửu Thiên Thiên Đạo quy tắc trong đó, cho nên mới có thể có cường đại như vậy năng lực. Nghe được Tô Hiểu giải thích, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, bất quá sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi được mặt liền biến sắc. Nếu như có như vậy trận pháp cường đại, vậy biết hay không lại lao bất tử lợi dụng trận pháp này một mực thuộc về ngủ say trong đó. Đến lúc đó đột nhiên cũng xuất hiện, vậy cũng đủ dọa người. Tô Hiểu nghe được Khương Phàm nói nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái. Người suy nghĩ quá nhiều, trận pháp kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không gì không thể, đừng nói là như vậy cảm thụ, coi như là người, muốn lợi dụng trận pháp kia vậy tuyệt đối không cách nào duy trì, trận pháp vậy sẽ mất đi hiệu quả, chỉ có cảnh giới nhỏ yếu tu sĩ mới có thể dùng như vậy biện pháp phong ấn. Chỉ bất quá tỉnh lại sau đó, trận pháp kia liền không cách nào sử dụng nữa. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trường sinh đối tu sĩ mà nói chân thực quá trọng yếu, rất nhiều rơi vào bình cảnh cao thủ đều hy vọng có thể tìm được kéo dài sinh mạng phương pháp, cho dù là cái loại này phong ấn đối bọn họ mà nói cũng sẽ có sức hấp dẫn thật lớn, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có sống tiếp cơ hội, liền có thể xuất hiện sống tiếp biện pháp. Ví dụ như đại thế giới tăng lên, bọn họ ở vốn là dưới thiên đạo thì không cách nào hoàn thành đột phá, giống như Thiên đỉnh sơn 6 người kia. Bọn họ muốn đột phá, chỉ có một loại có thể, phá không rời đi, nếu không cửu hoàng dưới, căn bản không cách nào chịu đựng luân hồi cảnh tu sĩ lực lượng. Dĩ nhiên 6 người kia cũng không có phá không rời đi bản lãnh, muốn đột phá đến đạt luân hồi cảnh, vậy không việc gì cơ hội. Bất quá nếu như vậy tu sĩ đạt tới cảnh giới nhỏ đỉnh cấp, thọ nguyên khô kiệt lúc đó, có thể tìm được tương tự biện pháp đem mình phong ấn, chờ đợi tương lai đại thế giới cấp bậc tăng lên, bọn họ liền rất có thể tại lúc sau tỉnh lại, sau đó giác ngộ, thành công bước vào luân hồi cảnh, như vậy bọn họ thọ nguyên có thể phạm vi lớn gia tăng, như vậy tương đương với kéo dài sinh mạng, cho nên Khương Phàm nghe được vậy phong ấn trận pháp năng lực sau đó, mới biết như vậy khiếp sợ. Cứ việc Tô Hiểu đã phủ nhận Khương Phàm suy đoán, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không nghĩ như vậy, chỉ cần là có tương tự trận pháp xuất hiện, vậy xuất hiện mạnh hơn trận pháp tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn kinh ngạc, bất quá cùng Tô Hiểu cùng thời kỳ trận pháp không có năng lực như vậy liền có thể, dẫu sao mạnh hơn tồn tại coi như xuất hiện, cũng không phải hắn có thể ứng phó. Bất quá hắn đi qua đại thiên thế giới, gặp qua rất nhiều đặc thù thủ đoạn, những thủ đoạn kia cũng có thể phong ấn cao thủ, để cho bọn họ có thể bình an né tránh tai họa, cổ thần tộc chính là như vậy, dẫu sao trong đó một ít đã bắt đầu tỉnh lại, chỉ bất quá những đại nhân vật kia muốn tỉnh lại, 10 phần khó khăn mà thôi. Tô Hiểu tràn đầy mong đợi nhìn Khương Phàm. Có thể phát hiện ta vấn đề ở chỗ. Khương Phàm nói, ngươi không có bất kỳ vấn đề, tư chất cũng thuộc về thượng cấp, chỉ là thiếu lịch luyện mà thôi, cùng ngươi giống nhau tình huống còn có vậy Thiên đỉnh sơn Vương Hoành Vũ, nhục thân của ta có thể giúp ngươi lại hơi rèn luyện, nhưng tăng lên phương diện có hạn, muốn đột phá, cần chờ một cái cơ hội. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Khương Phàm, cái gì cơ hội? Ta ở chỗ này đã thời gian rất lâu, ta muốn cố gắng đột phá trở lại Cửu Hoàng, xây lại Thanh Nguyệt môn đây. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, xây lại Thanh Nguyệt môn. Cái đó căn bản không cần ngươi, Thanh Nguyệt môn một mực sinh tồn ở Cửu Hoàng trong đó. Nơi nào cần ngươi trở về xây lại. Mặc dù nơi đó đã xa không có năm đó mạnh mẽ, nhưng thành tựu có nội tình tông môn một trong, quy mô còn không coi là quá nhỏ. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tôn Hiểu trước mắt sáng lên, vui vẻ nói, ngươi nói thật. Cửu Hoang thật còn có Thanh Nguyên môn. Nói tới cái này, Khương Phàm liền bắt đầu ở trong túi bách bảo lật tìm, rất nhanh một khối màu xanh ngọc bài xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, phía trên chạm trổ một vòng trăng tròn, tản ra không kém hơi thở. Sau đó, Khương Phàm vậy ngọc bài giao cho Tô Hiểu. Tô Hiểu thấy khối ngọc này bài sau đó, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự là Thanh Nguyên môn, đây cũng là trưởng lão lệnh bài. Ngươi chẳng lẽ là Thanh Nguyệt môn đệ tử? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta cũng không phải là Thanh Nguyệt môn đệ tử, chỉ bất quá ta ở nơi đó cũng coi là một trên danh nghĩa trưởng lão, bạn của ta ở bên trong, ta cùng nơi đó môn chủ vậy có chút giao tình, làm tới ngươi cùng ta trở lại Cửu Hoang, ta đưa ngươi đi nơi đó xem, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hiểu nghe nói như vậy, gật đầu liên tục. Không thành vấn đề, ngươi muốn trở lại Cửu Hoang lúc đó, có thể nhất định phải tới nơi này tiếp ta, nếu không ta khẳng định không tha thứ ngươi. Tô Hiểu bình tĩnh hạ, để cho mình mau sớm tỉnh táo lại. Sau đó mở miệng nói, bây giờ nói tình huống của ta. Lịch luyện cơ hội ta lúc nào mới có thể đến khi? Ngươi nói qua, ta mới bất quá tinh thần cảnh mà thôi, muốn đột phá hẳn không hề coi là khó khăn mới đúng. Khương Phàm nói, ngươi trước đừng có gấp, ta cũng không là để cho ngươi không ngừng nghỉ chờ đợi, ta bế quan 2 ngày, dự định luyện chế mấy loại đan dược, lấy này tới rèn luyện ngươi thân xác, hy vọng có thể thông qua cái này, để cho ngươi tu vi hoàn thành đột phá. Nếu như chân thực không được, còn muốn những biện pháp khác. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm hiển nhiên đã nghĩ được biện pháp gì, đã có dự định. Tôi hiểu mặc dù không biết Khương Phàm phải làm sao, nhưng lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Có lẽ bởi vì Khương Phàm cùng Thanh Nguyệt môn có chút quan hệ, thản lộ thân phận sau đó, Tô Hiểu đối Khương Phàm thái độ vậy so với trước đó thân nhau rất nhiều, mặc dù không biết môn chủ tại sao nói con bé này nóng nảy không tốt, thế nhưng chỉ là cùng người khác, đối hắn cũng không cái loại này tâm trạng. Ngày này sống yên ổn với nhau vô sự, Khương Phàm dự định đi dược lư, lại bị Tô Hiểu ngăn trở, hy vọng Khương Phàm ở nơi này bế quan, nàng cũng muốn xem Khương Phàm luyện chế đan dược. Khương Phàm cũng không có cự tuyệt, ở nơi nào luyện chế đan dược đối hắn mà nói cây bản không có ảnh hưởng gì, dẫu sao Tô Hiểu vậy sẽ không ở đây bên trong quấy rầy đến hắn. Khương Phàm gặp tập kích tin tức lan truyền nhanh chóng. Cứ việc phát sinh ở Hồng Nguyên môn, nhưng tin tức này như cũ lấy nhanh nhất tốc độ chuyển ra, nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ tới lại sẽ có người ở nơi này thời gian điểm đối Khương Phàm ra tay, hơn nữa còn là như vậy báo tất giết liền lòng mai phục. Nhà giàu có rồi rít phát ra tức giận, bọn họ đang chuẩn bị để cho những thiên tài kia nhân vật đi tiệt mạch tông, khi nhìn bọn hắn có thể ở nơi đó bị Khương Phàm chỉ điểm, hoàn thành đột phá. Dẫu sao cái này trong thời gian thật ngắn, Khương Phàm đã giúp ba người, cái này để cho mọi người không thể không tin tưởng hắn năng lực. Có thể những thứ này thiếu niên còn chưa lên đường, Khương Phàm gặp tập kích tin tức liền truyền ra, bọn họ làm sao có thể không giận. Những thứ này đại tông môn vì để cho Khương Phàm đi Cửu Hoang, không biết trả giá bao nhiêu thứ, một ít thiên tài đứng đầu tiến vào Cửu Hoang lùng bắt Khương Phàm, đáng tiếc đến bây giờ còn là tin tức hoàn toàn không có, liền tựa như vô căn cứ biến mất như nhau, mà cái này còn không là cái ví dụ, tình huống tương tự đã xảy ra nhiều lần, bọn họ mặc dù cũng muốn tìm Khương Phàm để hỏi cho rõ ràng, có thể việc cần kiếp cũng không phải là những chuyện này, mà là thông qua Khương Phàm thủ đoạn, để cho ngươi những thứ này tiểu quái vật cửa có thể đột phá. Ngay tại mọi người khẩn trương lúc đó, Khương Phàm bình an tin tức truyền ra, cái này để cho rất nhiều tu sĩ cũng an tâm lại. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Khương Phàm không thành vấn đề, sau đó sự việc liền có thể tiếp tục, bọn họ cũng có thể cầm đệ tử đưa về Tiệt Mạch Tông. Bất quá một ít có lòng nhà giàu có, trực tiếp phái cao thủ đi Hồng Nguyệt môn đưa lấy thăm hỏi sức khỏe, sau đó thử nghiệm lợi dụng một ít thủ đoạn, hy vọng có thể đem hung thủ lấy ra tới, nếu như giúp Khương Phàm giải quyết một phiền phức lớn mà nói, vậy coi như tương đương với Khương Phàm thiếu một cái thiên đại ân huệ, vậy đối với bên trong tông môn tiểu quái vật tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Đáng tiếc sát thủ kia thủ đoạn kinh người, căn bản không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào, mấy đợt cao thủ tới lại đi, cũng không có phát hiện cái gì dấu vết. Bọn họ nguyên vốn dự định gặp Khương Phàm một mặt, có thể biết được Khương Phàm đang bế quan, bọn họ cũng chỉ có thể thức thời rời đi, bất quá đều lưu lại một loại hộ thân linh bảo, hiển nhiên cũng là một phần tâm ý. Thiên Đình Sơn, nhị trưởng lão mang một khối linh ngọc đi thẳng tới đỉnh núi, tìm được mấy vị đại nhân sau đó, đem vậy linh ngọc giao cho bọn họ. Mấy vị đại nhân, Khương Phàm đến Hồng Nguyệt môn lúc gặp phải cao thủ mai phục, thiếu chút nữa bỏ mạng, đây là cùng ngày tại chỗ một vị tu sĩ tinh thần nơi hối, mấy vị có thể xem. Nhị trưởng lão giọng 10 phần nghiêm túc, hắn hiển nhiên đã xem qua tình cảnh lúc ấy, khí tức cả người khó mà bình phục. Mấy nhân vật lớn rồi rít nhìn về phía bên này, vậy đứa bé vậy cao thủ nói thẳng, hiện tại vậy tiểu tử như vậy chạm tay có thể bỏng, chẳng lẽ có người sẽ chọn lúc này tìm hắn phiền toái? Cái này là không muốn sống chứ? Nói xong, trực tiếp đem linh lực rót vào trong đó, Khương Phàm ngày đó gặp tập kích tình huống ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy người nọ quỷ dị ra tay, nhất kích tức chúng, sau đó nhanh chóng rút lui, làm liền một mạch, lực bộc phát kinh người, thân pháp cũng là tương đương người tiên, Khương Phàm một ít thủ đoạn bọn họ coi như có chút biết rõ, không nghĩ tới Khương Phàm thậm chí liền phản kháng đều không làm được, cả người cũng đã ngã xuống, tốt tên này thủ đoạn kinh người, không lâu sau liền tỉnh lại, mà sát thủ kia sau công kích hiển nhiên đã rất khó lại uy hiếp được Khương Phàm. Thấy hết thảy các thứ này, mấy người rối rít rơi vào yên lặng trong đó. Hai trưởng lão nhìn mấy vị đại nhân phản ứng, ở một bên không khỏi kinh hãi, có thể để cho mấy vị này kinh ngạc người cũng không nhiều, mà Khương Phàm sau khi xuất hiện, mấy lần để cho bọn họ lộ ra như vậy diễn cảm, đủ để gặp được Khương Phàm năng lực. Tuyệt mệnh nhất kích. Không nghĩ tới Khương Phàm thằng nhóc này lại cái này cũng có thể sống được xuống, thật không hổ là trình độ cao nhất đường tu sĩ, vậy sức khôi phục thật là kinh người. Còn như tên sát thủ kia, kể từ năm đó cái thằng nhóc đó chết sau đó, cái này nhất mạch đã rất lâu không có xuất hiện đi, tên này vậy là cho Khương Phàm đầy đủ coi trọng, lấy như vậy thủ đoạn mai phục, đáng tiếc vẫn là xem thường Khương Phàm năng lực. Một vị khác cao thủ nói, không sai, vậy ba loại mũi tên phương pháp luyện chế không có sai, cùng năm đó cái thằng nhóc đó nhất định là có quan, không qua bọn họ cái này nhất mạch hành tung quá mức bí mật, rất khó nói bọn họ tới thế lực kia. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1666, tiềm năng kích thích. Chúng ta làm sao bây giờ? Có không cần thiết ra mặt một tí, uy hiếp cái đó muốn động Khương Phàm thế lực, hoặc là dứt khoát cầm vậy tiểu tử bắt tới, giao cho Khương Phàm xử trí, vậy coi là đồng hồ một đồng hồ chúng ta thành ý. Chúng ta trực tiếp ra mặt, cũng chưa chắc là chuyện tốt, vậy tiểu tử chưa chắc sẽ coi ra gì, dẫu sao bên ngoài bây giờ chắc có không thiếu nhà giàu có cũng sẽ chọn ra mặt, bọn họ không thể nào để mặc cho bỏ mặc, bọn họ hiện tại cũng đều vẫn là vô cùng cần Khương Phàm thằng nhóc kia. Lời tuy như vậy, nhưng lấy tên tiểu tử kia thân phận, bên ngoài những cái kia nhà giàu có muốn tìm hắn có thể ít một chút cơ hội, vậy tiểu tử một lần không có thuận lợi, sau đó khẳng định còn sẽ nghĩ biện pháp mai phục. Thiệt Mạch Tông mặc dù có cao thủ một mực đi theo Khương Phàm, nhưng bọn họ chưa chắc có thể một mực đi theo Khương Phàm bên người, cho nên vậy Khương Phàm sớm muộn còn sẽ rơi vào cả bẫy, mặc dù hắn có chút tự vệ thủ đoạn, có thể như vậy công kích, hắn còn có thể chịu được mấy lần. Cái này rất khó nói. Trừ phi bọn họ có biện pháp tìm được đối phương bối cảnh, nhưng cái này cái quá khó khăn, năm đó cái thằng nhóc đó nhưng mà khuấy động hạ cửu thiên, những cái kia nhà giàu có cũng cầm hắn không biện pháp gì. Ông cụ cầm đầu đây là mới mở miệng nói, được rồi, để cho Khương Phàm lần nữa gặp nạn chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ làm như vậy ngược lại đối với chúng ta còn có lợi, chỉ có người ngoài không giải quyết được thời điểm, chúng ta trợ giúp mới càng có giá trị, khi đó chúng ta lại mời hắn gia nhập Thiên Đình Sơn, ta muốn hắn liền không có lý do cự tuyệt chứ. Những người khác nghe nói như vậy, rối rít gật đầu, khẳng định hắn ý tưởng. Đây đúng là một ý kiến hay, có thể Khương Phàm vậy tiểu tử vạn nhất bị chém giết, vậy đối với chúng ta mà nói cũng là tổn thất to lớn. Lão giả kia nói, đừng xem nhẹ Khương Phàm, vậy đừng xem nhẹ Tiệt Mạch Tông đám người kia nào có dễ dàng đối phó như thế, vậy Hoắc Thần thủ đoạn không kém, ta năm đó phái người dò xét qua hắn, có hắn ở đây, giữ được Khương Phàm tánh mạng không là vấn đề, chúng ta hiện tại không cần có bất kỳ động tác, cùng đợi cơ hội là được. Hạ Cửu Thiên náo nhiệt lên, đặc biệt là Tiệt Mạch Tông. Dĩ vãng Tiệt Mạch Tông một mực đều hết sức yên lặng, dẫu sao nơi này vẫn luôn là nhất mạch đơn truyền, cho nên trong môn cũng không những đệ tử khác, chỉ có một ít người làm trông coi nơi này thường ngày. Mấy cái Tiệt Mạch Tông cao thủ trở lại bên này sau lợi dụng công pháp xây một tòa lại một ngôi nhà, chờ đợi các tông môn phái người tới. Quả nhiên, ngày thứ ba cũng đã có người đến, hai người đi đường mệt nhọc, một người cao thủ mang một người trẻ tuổi, đứng ở Tiệt Mạch Tông bên ngoài, bái kiến. Tiệt Mạch Tông đại môn mở ra, thả hai người tiến vào, gặp bên này đã chuẩn bị hoàn, cao thủ kia cũng là trước mắt sáng lên. Hắn đánh giá chung quanh hết thảy, khẽ cười nói, không nghĩ tới Tiệt Mạch Tông lại vậy sẽ biến thành như bây giờ, xem ra các ngươi cùng Khương Phàm quan hệ thật không tệ, lại cho hắn như thế dày vò. Thẩm Viêm sư phụ Lục Thiên Ý nói thẳng, chúng ta cùng Khương Phàm quan hệ dĩ nhiên rất tốt, đừng nói là chúng ta, coi như Khương Phàm nói mời đi các ngươi đem giải cùng chỉ điểm những thứ này tiểu quái vật, ngươi cũng không biết có bất kỳ cự tuyệt, trực tiếp thì sẽ đáp ứng. Cao thủ kia cười nói, đây cũng là không sai, hiện tại nếu như tông môn nào có thể được Khương Phàm thành tâm ra sức, đây chính là thu hoạch khổng lồ, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi cho các ngươi Tiệt Mạch Tông, các ngươi nhất mạch tương truyền, còn lôi kéo Khương Phàm làm gì? Thật là lãng phí. Lục Thiên Ý nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta muốn ngươi vậy xem đủ rồi, người tuổi trẻ có thể lưu lại, xin ngươi hãy hiện tại liền rời đi, chúng ta cũng sẽ không đưa ngươi, ngươi thích trước trở lại tông môn hoặc là đi vùng lân cận thị trấn ở, hoặc là ở bên ngoài làm dã nhân, chúng ta đều không quản ngươi, chỉ phải tùy thời có thể nhận được cái này tiểu quái vật tin tức là được, nếu như chỉ điểm hắn lúc cần gì vật liệu phụ trợ, tiểu phàm sẽ thời gian đầu tiên để cho hắn thông báo. Ngươi có thể phải nhanh một chút chuẩn bị sau đó đưa tới mới được. Nghe nói như vậy, cao thủ kia khẽ nhíu mày, nhìn xem vùng lân cận nhà, nói thẳng, Lục Thiên Ý, các ngươi chuẩn bị như thế nhiều gian phòng, dứt khoát cho ta lưu một gian, ta ở nơi này ở tốt biết bao, có vấn đề gì, ta đều có thể thời gian đầu tiên giải quyết, cái này vậy không cần lãng phí thời gian. Lục Thiên Ý nói thẳng, vẫn là được rồi, nơi này cũng không ngươi địa phương, chúng ta Tiệt Mạch Tông địa phương nhỏ, không tha cho ngươi, mau rời đi. Cao thủ kia mặc dù không tình nguyện, có thể quy củ này là Khương Phàm quyết định, hắn cùng Tiệt Mạch Tông đám người vậy không có giao tình gì, chỉ có thể rời đi Tiệt Mạch Tông, ở vùng lân cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, không thể cách nơi này quá xa, chí ít Khương Phàm không lộ mặt trước, hắn phải ở lại chỗ này, chờ đợi giúp tiểu quái vật giải quyết vấn đề. Hắn vừa rời đi Tiệt Mạch Tông, liền thấy xông tới mặt hai đạo thân ảnh, cùng bọn họ phối trí hoàn toàn giống nhau, một người cao thủ mang một nhân vật thiên tài, hắn không tránh khỏi xem nhiều mấy lần. Sau đó bọn họ liền được cho đi tiến vào Tiệt Mạch Tông bên trong, nhưng cái này chỉ là bắt đầu, lục tục có người đến, từ bọn họ trên mình trang điểm là có thể nhìn ra bọn họ đến từ thế lực kia, trong đó tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Mà Tiệt Mạch Tông cách làm cũng là 10 phần dứt khoát, bỏ mặc tới từ nơi nào, là thân phận gì, dù là đến từ nhà giàu có, cũng một coi như nhau, hài tử lưu lại, đại nhân bị đưa ra Tiệt Mạch Tông. Các cao thủ lúc này coi như là rõ ràng, vùng lân cận địa phương tốt phải được mau sớm chiếm một tí mới được, lấy như vậy tốc độ xuống đi, cái này Tiệt Mạch Tông bên ngoài sợ rằng không bao lâu liền sẽ tụ tập rất nhiều cao thủ, trong những người này thậm chí còn có một ít đối thủ, nhưng lúc này nhưng lại không thể không đứng chung một chỗ. Khương Phàm lúc nào có thể trở về đến Tiệt Mạch Tông còn không người biết, Khương Phàm gặp tập kích sau liền lại không tin tức gì chuyển tới, bọn họ biết, lúc này Khương Phàm hẳn đã bắt đầu giúp Hồng Nguyệt môn vị thiên tài kia nhân vật bắt đầu chỉ điểm. Chỉ cần nàng có thể hoàn thành đột phá, tin tưởng không lâu sau liền sẽ trở lại bên này, hắn chỉ cần phải ở chỗ này yên lặng chờ đợi là được. Hồng Nguyệt môn, Khương Phàm bế quan luyện chế mấy viên thuốc, trong đó hai loại vẫn là dung hợp Tô Hiểu huyết mạch, cái này hai viên thuốc tản ra linh lực cực mạnh hơi thở, có thể gặp Tô Hiểu huyết mạch lực lượng cũng là cường đại dị thường. Khương Phàm cầm còn dư lại vậy cái cựu chuyển luyện huyết đan vậy lấy ra, định cho Tô Hiểu thật tốt rèn luyện một tí thân sắc và kinh lạc, tin tưởng coi như không cách nào trực tiếp đột phá, vậy tất nhiên sẽ đánh hạ càng kiên cố cơ sở. Tô Hiểu hiển nhiên cũng sớm đã không kịp đợi, đặc biệt là vậy hai loại đặc thù đan dược, nàng thậm chí có thể cảm thụ nàng huyết mạch lực cùng đan dược kia phảng phất có liên hệ nào đó, loại cảm giác đó 10 phần kỳ diệu. Khương Phàm, nhanh lên một chút cho ta uống thuốc đi, ta khẳng định toàn lực phối hợp. Khương Phàm nói, những đan dược này gia chế cũng rất cao, bất quá ở ta cưỡng ép dưới sự khống chế, dùng thời gian 2 ngày liền xong thành luyện chế, ta sẽ trước kích thích ngươi thân sắc tiềm năng, còn có huyết mạch ngươi tiềm năng, quá trình hẳn không biết rất thoải mái, ngươi phải có chuẩn bị nói trước mới được. Bất quá cùng ta gần đây giúp Thanh Trúc Lâm vậy nha đầu trọng tố kinh mạch so sánh, ngươi cần phải chịu đựng căn bản không có bất kỳ độ khó. Tô Hiểu gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị xong, hết thảy xem ngươi. Khương Phàm không có lãng phí nữa thời gian, trực tiếp cầm hai quả kia đặc thù đan dược cho đối phương ăn vào, lại lấy dược pháp thúc dục, thân sắc tiềm năng đang từ từ mở. Đan dược này có thể đầy đủ kích thích thân sắc tiềm năng, Khương Phàm ở lấy đan đạo thiên còn có những đan dược khác gia trì, để cho nàng thân sắc hơi thở trong vòng thời gian ngắn xuất hiện biến hóa lớn. Cái này vẫn chưa xong, Khương Phàm lần nữa lợi dụng dược pháp, đem vậy cửu chuyển luyện huyết đan trực tiếp dốc hết, đánh vào đối phương kinh lạc trong đó, huyết mạch tiềm năng cũng bị kích thích. Sau đó Khương Phàm thuận tiện lấy đặc thù dược pháp, lợi dụng một ít cải thiện thân sắc thể chất đan dược giúp nàng cường hóa thân sắc và không ngừng kích thích huyết mạch lực lượng. Tô Hiểu thời điểm bắt đầu còn cảm thấy không việc gì, chịu đựng nổi tới cũng không phát giác được có nhiều khó khăn, nhưng lúc này lại có thể rõ ràng cảm nhận được áp lực còn có đau đớn. Toàn bộ thân xác phảng phất có vô số con kiến ở bò loạn, huyết mạch lại là đổi được vô cùng nóng bỏng, dường như muốn đem nàng hòa tan như nhau. Nàng cảnh giới không cao, những tình huống này đều là tất nhiên sẽ trải qua, vậy chính vì vậy, Khương Phàm mới không quên nhắc nhở hắn một tí. Linh lực phong thích, Khương Phàm lợi dụng mình đặc thù ngũ hành linh lực tới phụ trợ nàng tiếp tục rèn luyện thân xác, theo Khương Phàm linh lực thăm ra, thật to yếu bất đối nàng thân thể áp lực, những cái kia khó nhịn cảm giác cũng khá một đoạn lớn. Tô Hiểu ở bình cảnh này trong đó đã dừng lại quá lâu thời gian, vậy chính vì vậy, nàng lần này có thể đặc biệt rõ ràng cảm nhận được mình linh lực biến hóa, cảm nhận được mình tiến bộ. Loại cảm giác này để cho nàng cả người có chút phấn khởi. Nàng tỉnh lại sau trải qua để cho nàng cả người có chút khăng khăng, nàng nguyên vốn cho là sau khi tỉnh lại sẽ thấy một phiến huy hoàng cảnh tượng, có thể hiện thế nhưng cho nàng tới một chậu nước lạnh, Thanh Nguyệt môn đều trở thành lịch sử, nàng thậm chí bị mang đi, rời đi vốn là thánh thổ, cuối cùng tiến vào nơi này, mặc dù môn chủ cùng nàng chảy giống nhau huyết mạch, đáng tiếc nàng nhưng không tìm được bất kỳ có thể gửi nhờ linh hồn phương pháp, khổ khổ mong đợi đột phá cũng không có bất kỳ đầu mối, ở nơi này hoàn cảnh xa lạ bên trong, một tí chính là mấy năm, nơi lấy tính tình của nàng vậy càng ngày càng không tốt. Nhưng hiện tại không cùng, nàng có thể cảm nhận được mình biến hóa, hắn vậy tin tưởng, mình tất nhiên sẽ giải quyết hết thảy trước mắt, hơn nữa theo năng lực tăng lên, hắn cách đột phá cũng chỉ càng gần. Lại xem Khương Phàm, chỉ có thể nhìn được hắn lúc này vậy dị thường chuyên chú ánh mắt, nguyên bản liền gương mặt đẹp trai, tràn đầy phái nam mị lực, vững chắc bình tĩnh, ánh mắt còn lơ đãng lộ ra thần thái tự tin, nàng ở Khương Phàm trên mình cùng bản không tìm được bất kỳ khuyết điểm. Ngay tại nàng muốn nói gì thời điểm, Khương Phàm thanh âm vang lên, là đối với nàng nhắc nhở. Không cần đi thần, huyết mạch ngươi linh lực vận hành không có mới vừa rồi lưu loát, không muốn lãng phí những dược lực này, trong vòng 100 năm đều không cách nào lần nữa uống, nhất định phải hết sức cố gắng cầm tiềm năng thúc dục phát ra ngoài, như vậy đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Tô Hiểu không nghĩ nhiều nữa, sau đó liền toàn tâm đưa vào tu luyện trong đó, ở Khương Phàm phụ trợ, nàng quả nhiên cảm nhận được liền một chút kỳ lạ hơi thở, đó là một loại đã lâu hơi thở, đó là ngộ hiểu dấu hiệu, nàng rất rõ ràng, giác ngộ sau đó chính là Khương Phàm lời nói nàng cần chờ đồ đột phá cơ hội sẽ đến. Khương Phàm mặc dù không cách nào trực tiếp cảm nhận được cổ linh lực kia xuất hiện, nhưng lại có thể cảm thụ Tô Hiểu khí hải vận hành tốc độ so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, đã hoàn toàn vượt qua nàng lúc này có thể thi triển cực hạn. Khương Phàm biết, con bé này đã bắt đầu giác ngộ, hơn nữa trộm được đột phá thời cơ, không lâu sau sẽ phải bước vào đoạt mệnh cảnh, mà khi đó, thung lũng này có thể liền phải gặp tai ương. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh có bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1667, đột biến. Khương Phàm phân ra một đạo thân niệm, trực tiếp kêu gọi Thẩm Viêm. Tô Hiểu đã bắt đầu giác ngộ, không lâu sau liền sẽ đột phá, lập tức để cho cao thủ tới đây, cầm ta và nàng đưa ra cái này Thanh Nguyệt môn thung lũng, chuẩn bị ứng kiếp. Thẩm Viêm nhận được tin tức sau đó, lộ ra vui mừng, không nghĩ tới lần này Khương Phàm lại nhanh như vậy liền giải quyết hết thảy, cái này tổng cộng mới bất quá không tới 5 ngày thời gian, cái này các thủ đoạn cũng có phần quá mức thần kỳ. Hắn mang Trần Chiêu Nhi tìm được Hoắc Thần, sau đó trực tiếp đi Hồng Nguyệt môn chủ chỗ ở, cầm tin tức này nói cho nàng. Hồng Nguyệt môn chủ mấy ngày nay thường xuyên sẽ tìm được Hoắc Thần trao đổi công pháp, nàng tu vi muốn so với Hoắc Thần thấp ra không thiếu, như vậy thỉnh giáo tiền bối cơ hội nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên cái này mấy ngày kế tiếp, nàng đã cùng Hoắc Thần ba người kết giao, hơn nữa trao đổi vậy đặc biệt vui vẻ. Nàng gặp ba người cùng tới, cũng có chút không rõ ràng, bất quá nhưng đặc biệt hoan nghênh. Không nghĩ tới các ngươi lại tới sớm như vậy, ta vừa vặn chuẩn bị thượng hạng hoa trà, các ngươi có muốn nếm thử hay không? Hoắc Thần nói, hiện tại cũng không phải là thưởng thức trà tốt thời điểm, Khương Phàm truyền âm cho chúng ta, Tô Hiểu đã bắt đầu giác ngộ, lập tức sẽ bắt đầu đột phá. Hắn muốn chúng ta cầm bọn họ đưa cách thung lũng, nơi này có thể không thích hợp vậy nha đầu độ kiếp. Nghe nói như vậy, môn chủ mừng như điên. Đột phá, nhanh như vậy liền làm xong. Vậy tiểu tử kết quả làm sao làm được? Các ngươi cùng chúng ta tới, chúng ta bốn người liên thủ, đem bọn họ đưa đi là được. Hồng Nguyệt môn chủ cũng không dám lãng phí thời gian, nàng vô cùng rõ ràng tình huống dưới mắt, vạn nhất vậy nha đầu thật ở chỗ này bắt đầu độ kiếp, vậy rất có thể liên lụy nàng toàn bộ Hồng Nguyệt môn, vậy tất nhiên sẽ đối với nơi này tạo thành hủy diệt đả kích, rất có thể một ít đệ tử đều phải bỏ mạng. Nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong địa phương, dùng để cho nàng đột phá, ngay tại bên ngoài sơn cốc. Mà nàng cư trú tiểu viện cũng là một cái trận pháp thật to, bọn họ bốn người liên thủ thao túng trận pháp kia, liền có thể đem cả viện cũng đưa ra thung lũng đi. Hoắc Thần ba người hỗ trợ, hết thảy đều do Hồng Nguyệt môn chủ nắm trong tay, vậy sân nhỏ quả nhiên sau đó liền biến mất ở trong thung lũng đảo mắt, bốn người đã tới trên một miếng đất trống, vậy sân nhỏ liền xuất hiện ở giữa đất trống. Thẩm Viêm nhìn chung quanh một chút. Nơi này không gian cũng khá lớn, cũng có thể đối phó thiên kiếp này, xem ra ngươi rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Hồng Nguyệt môn chủ gật đầu một cái, đương nhiên biết, nàng nhưng mà ta trưởng bối, coi như hao phí hết toàn bộ Hồng Nguyệt môn tài nguyên, ta cũng phải giúp nàng cầm thiên kiếp này vượt qua đi. Nhìn cái đó sân nhỏ, Thẩm Viêm nói, viện này rơi tạo thành một cái trận pháp, phòng ngự cực cao, hơn nữa vật liệu đứng đầu, đây chính là không chỉ là một chỗ tu luyện, càng giống như là một phòng ngự trận. Hồng Nguyệt môn chủ cười nói, thật là tinh mắt. Cái này toàn bộ sân nhỏ chính là một cái trận pháp phòng ngự, nói riêng về phòng ngự sợ rằng đã ở ta Hồng Nguyệt môn bên trên, những thứ khác hộ thân bảo vật ta có thể cho nàng chuẩn bị quá ít, hy vọng trận pháp này có thể giúp nàng ngăn trở một tí thiên kiếp lực lượng. Thẩm Viêm nói, ngươi thật là bỏ được, đi qua lần này lại tiếp, trận pháp này sợ rằng còn dư lại không dưới cái gì. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trong sân đi ra, mấy lần mũi chân chĩa xuống đất sau đó, kéo ra cùng vậy sân khoảng cách, chính là Khương Phàm. Thấy Thẩm Viêm các người sau đó, Khương Phàm trực tiếp hướng bên này chạy tới, ăn vào một viên thuốc, khôi phục linh lực tiêu hao. Hắn nhìn chung quanh một chút đất trống, lúc này mới yên lòng, sau đó nhìn về phía Hồng Nguyệt môn chủ. Đáp ứng chuyện ngươi làm xong, nàng đã bắt đầu hấp thu linh lực, đột phá tinh thần cảnh cực hạn, bước vào đoạt mệnh cảnh, cùng tiên kiếp này kết thúc. Ta coi như cùng các tiền bối rời đi trở lại Tiệt Mạch Tông, ngươi đáp ứng ta chỗ tốt, lúc nào cho ta? Hồng Nguyệt môn chủ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại dứt khoát như vậy, nói thẳng ra mình ý tưởng, khẽ cười nói, yên tâm, ngươi đổ ta đều đã chuẩn bị xong, bất quá còn ở bảo khố bên kia, cũng không tại trên mình. Khương Phàm công tử, ta còn có một yêu cầu quá đáng, xin công tử tất thành. Khương Phàm kêu, cứ nói đừng ngại. Cái này Tô Hiểu có thể nói là ta ở Hạ Cửu Thiên duy nhất thân nhân, ta hy vọng vô luận như thế nào đều phải giữ được tính mạng của nàng. Khương công tử thủ đoạn, ta cũng là như sấm bên tai. Ta biết Khương công tử tất nhiên sẽ có ứng đối biện pháp, hy vọng có thể giúp ta giúp nàng thành công độ kiếp. Khương Phàm cười nói, cái môn chủ này không cần lo lắng, chỉ bằng nàng và ta đều là cựu hoang huyết mạch, ta cũng nhất định sẽ giúp nàng, bất quá giúp nàng cũng không thể làm vậy, vì nàng lo nghĩ, thiên kiếp này vẫn là chính nàng chịu đựng, có thể lấy được chỗ tốt càng nhiều, ta cam kết giữ được nàng tánh mạng là được rồi. Ta cũng không muốn nàng sau đó một cái bình cảnh lại một cái bình cảnh, cuối cùng còn không phải là tới phiền phải ta. Có Khương Phàm cam kết, đây có thể để cho Hồng Nguyệt Tiên tâm lại. Khương Phàm ở Thanh Trúc Lâm cường thế thủ đoạn ở Hạ Cửu Thiên đã không phải là bí mật, chỉ cần Khương Phàm cam kết bảo vệ tính mạng của nàng, nàng cũng không sao có thể lo lắng, dẫu sao Khương Phàm còn là một cường đại dược sư. Đây là, vậy sân bình phong che chở từ từ tàn đi, trong sân ngồi xếp bằng Tô Hiểu từ từ lơ lửng, mênh mông linh lực không ngừng tràn vào nàng trong cơ thể, một lát sau quấy nhiễu chung quanh linh lực, làm động tới mưa gió, nháy mắt tức thì mưa gió biến sắc. Thinh linh biến hóa để cho Hồng Nguyệt môn bên kia các tu sĩ thất kinh, hoàn toàn không dám tin tưởng. Dẫu sao đây mới là sáng sớm, mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã đổi cho hết toàn không cùng. Khương Phàm quan sát không trung mây kiếp, nhưng có chút kinh ngạc. Hắn năm đó ba cái trời cấp đều là lôi kiếp, Quách Nhược Nhược và Trần Thự Quang dẫn tới cũng là lôi kiếp, dẫu sao đây là thiên kiếp bên trong lực tàn phá mạnh nhất lôi kiếp, trình độ cao nhất đường theo lý đạt được lôi kiếp tẩy rửa. Nhưng lúc này Tô Hiểu mây kiếp mặc dù tản ra lực lượng siêu cường, nhưng cũng không có lôi kiếp bất kỳ khí tức gì, cái này ngược lại có chút kỳ quái. Thẩm Viêm hiển nhiên vậy phát giác một điểm này. Chẳng lẽ không phải là lôi kiếp? Hoắc Thần gật đầu một cái, nếu như là lôi kiếp mà nói, hẳn đã bắt đầu hiện ra, có thể cái này mây kiếp ở giữa linh lực một phiến lạnh như băng, tuyệt đối không phải lôi kiếp, nhưng dấu sao là hết sức gửi chi đạo, vô luận là dạng gì thiên kiếp, tất nhiên cũng sẽ mười phần khủng bố, phải được cẩn thận một chút mới được. Không thể khinh thường. Thẩm Viêm nhún nhún vai, chú ý, cùng ta có quan hệ thế nào, ta cách xa như vậy, còn có thể liên lụy đến ta không được. Ngay tại lúc này, mặt đất bắt đầu xuất hiện thủy ấn, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên bắt đầu mưa. Bắt đầu Khương Phàm còn 10 phần cảnh giác, nhưng sau đó nhưng phát hiện những cái kia không đủ là đặc biệt bình thường nước mưa, không có chút nào chỗ khác thường, Khương Phàm quan sát không trung mây kiếp, hiển nhiên vậy tràn đầy tò mò. Hồng Nguyệt môn bên kia hiển nhiên đã có người chú ý tới nơi này tình huống, rồi rít rời đi thung lũng đến bên này xem náo nhiệt, đệ tử trong môn đều biết trong môn có một vị tu vi kinh khủng tiểu quái vật, cùng cảnh giới tu sĩ ở nàng trước mặt có thể dùng không chịu nổi một kích tới hình dạng, chỉ bất quá những năm này lục tục không có quá nhiều biểu hiện, mọi người cơ hồ đã không lại nhắc tới. Cho đến Khương Phàm tới trước tin tức truyền ra, mọi người đều biết Khương Phàm chính là vì thế người tới, cũng không người nghĩ tới đây nha đầu lại nhanh như vậy liền xong thành đột phá. Có thể để cho thiên địa biến sắc, cũng chỉ có nàng đột phá độ kiếp. Không chỉ là Hồng Nguyệt môn tu sĩ, một ít cái khác nhà giàu có tới bên này điều tra Khương Phàm gặp tập kích chuyện cao thủ còn có một chút ở vùng lân cận tìm đầu mối, nhìn không trung biến hóa, còn có trung quanh linh lực biến hóa, cơ hồ có thể khẳng định cái này tất nhiên là Hồng Nguyệt môn vị kia đã bắt đầu độ kiếp. Tốc độ này vượt qua xa bọn họ dự liệu, cái này cũng càng thêm kiên định Khương Phàm năng lực đột nhiên mưa rơi để cho cái này sáng sớm nhiều chút lạnh lẽo, cũng may bọn họ đều là tu sĩ, hoàn toàn không thèm để ý nước mưa, những thứ này nước mưa thậm chí đều không cách nào dính vào người. Tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây Tô Hiểu trên mình, mây kiếp vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ, Tô Hiểu linh lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, bước vào đoạt mệnh cảnh, thiên kiếp mới biết ngưng tụ xong thành. Có thể và Quách Nhược Nhược các nàng độ kiếp lúc thanh thế quần quần không cùng, cái này mây kiếp chân thực hơi quá đáng an tĩnh, thế nhưng trong mây linh lực kinh khủng là như vậy chân thực, để cho người biết vậy tuyệt đối không phải nói đùa, có thể so với những cái kia tầm thường thiên kiếp mạnh không chỉ gấp mấy lần. Có thể theo thời gian đưa đẩy, mưa nhỏ chuyển mưa to, nước mưa không ngừng rơi xuống, tựa như ở rửa sạch cái thế giới này, cơ hồ không cách nào nhìn ra rất xa. Tô Hiểu bên kia linh lực cường độ đã đạt đến một cái điểm giới hạn, Khương Phàm biết, hắn lập tức phải bắt đầu độ kiếp. Còn như mây kiếp tình huống và bắt đầu không việc gì khác biệt, như cũng mười phần yên lặng đây là, Khương Phàm bọn họ phía sau, có người nhỏ giọng nói, đây chính là trình độ cao nhất đường độ kiếp sao? Không phải là một trận kế mưa to liền kết thúc chứ? Vậy không khỏi quá qua loa, ta cũng có thể chống đỡ đi qua. Người này vừa dứt lời, khí tức chung quanh chợt giảm xuống, đột nhiên bắt đầu trở nên lạnh. Một khắc sau không trung kiếp vân kia lại bắt đầu điên cuồng lan tràn ra, tốc độ kia nhanh, để cho Khương Phàm cũng không nghĩ tới, cơ hội nháy mắt tức thì cầm mặt đất tất cả mọi người đều che phủ ở trong đó. Phạm vi như vậy rộng thiên kiếp, hắn nhưng mà chưa bao giờ nghe. Đi mau. Khương Phàm thanh âm vang lên, hắn cảm thấy một chút không ổn, trực tiếp nhắc nhở tại chỗ tất cả người mau rời đi nơi này. Khương Phàm biết, tiếp tục ở lại chỗ này tất nhiên xảy ra vấn đề lớn. Khương Phàm cảm thấy thiên kiếp hơi thở chậm rãi từ phía trên tầng mây hội tụ, hiển nhiên lập tức phải bắt đầu, lần này có thể để cho hắn toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Nộ đạo cảnh trở lên tu sĩ, lợi dụng lớn dịch chuyển phù mau rời đi, nếu như các ngươi khai ra thiên kiếp, ta cũng không cách nào đối phó, không nên hoài nghi ta ư, những người khác không chạy ra được, ta nghĩ biện pháp. Chuyện ra khẩn cấp, Thẩm Viêm các người nơi nào không rõ ràng Khương Phàm ý, đối bọn họ mà nói, thiên kiếp này đối bọn họ mà nói có thể là sát kiếp, bọn họ là tuyệt đối chẳng muốn dính. Lúc này cũng không đoái hoài tới những đệ tử kia cửa, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Khương Phàm lúc này linh lực hoàn toàn phóng thích, lợi dụng mình hơi thở cảm giác bầu trời kiếp vân kia hơi thở, muốn làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Hồng Nguyệt và Hoắc Thần các người còn có một chút ngộ đạo cảnh tu sĩ đều ở đây ngàn cân treo sợi tóc để gặp biến mất không gặp, lợi dụng dịch chuyển phù. Cảm nhận được không trung thiên kiếp hơi thở rơi xuống, Hồng Nguyệt môn các đệ tử hoàng hồn, một loại khó có thể tưởng tượng sợ hãi tâm trạng đè hướng bọn họ. Mà Tô Hiểu bên kia, thiên kiếp hạ xuống đó là hàn băng hội tụ, tạo thành một cái một ngôi nhà lớn nhỏ, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng Tô Hiểu đập đi, hiển nhiên là một loại đặc thù thiên kiếp, nhưng uy lực nhưng vô cùng cường đại. Mặt đất tựa như đều run rẩy, tiếp xúc tới Tô Hiểu nháy mắt, trực tiếp nổ tung, bể tan cảnh băng tuyết trực tiếp đem Tô Hiểu chôn trong đó, nguyên cái bóng người ngay tức thì biến mất. Cái kế tiếp lớn hơn hàn băng, đảo mắt đã rơi xuống, lần nữa hướng Tô Hiểu đập tới. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1668, không sợ hãi. Nguyên bản xem náo nhiệt Hồng Nguyệt môn các đệ tử thấy một màn này cũng hoàng hồn. Ngày trước cấp uy lực như thế nào, bọn họ khoảng cách không tính là xa, có thể rõ ràng cảm giác được, mà như vậy siêu cường thiên kiếp, bọn họ như thế nào ngăn cản? Không một ngoại lệ, trừ mấy cái lợi dụng đùa chú rời đi cao thủ bên ngoài, tại chỗ tất cả mọi người đều bị thiên kiếp hơi thở nơi dính. Mưa to hôm nay đã biến thành lông lống đại tuyết, nhưng những tu sĩ kia tim lúc này lại lạnh tấu, bởi vì bọn họ cảm nhận được thiên kiếp ở trên đầu mình mặt ngưng tụ, không một người có thể chạy khỏi, một con đường chết. Xa xa, Thẩm Viêm đám người đã nhanh chóng chạy tới bên này, mấy người tụ chung một chỗ, hướng thiên kiếp bên này nhìn xa xa, ánh mắt tràn đầy lo âu. Hồng Nguyệt môn những cao thủ lúc này lại là con kiến trên chảo nóng, bọn họ một ít đệ tử yêu mến hiện tại đều ở bên trong, cái này cùng kỳ quái thiên kiếp uy lực mạnh như vậy, bọn họ như thế nào chịu đựng. Mây kiếp hơi thở xốc xếch, mỗi người bọn họ đều biết, đó là mấy chục cái trời cấp đang ngưng tụ, bọn họ căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội có thể cũng không có, mênh mông linh lực rơi xuống, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Xong rồi, lúc này hoàn toàn xong rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người mang nước nở, Hồng Nguyệt môn đệ tử số lượng cùng nhà giàu có không cách nào so sánh, nội môn quan hệ 10 phần hài hòa, cũng giống như chí thân vậy, không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh như vậy chuyện. Hồng Nguyệt lúc này cau mày, nàng lúc này vậy có chút khó xử, không biết cần phải nên làm thế nào cho phải, hắn và rõ ràng những đệ tử kia cửa cũng phải đối mặt cái gì, vậy đối với những đệ tử này mà nói, căn bản chút nào không khả năng còn sống. Thiên kiếp phía dưới, những cái kia Hồng Nguyệt môn các đệ tử cũng đều là mặt xám như cho tàn, tùy ý đại tuyết đánh vào người, hoàn toàn mất hết phản ứng. Bọn họ lúc này có chút bi phẫn, trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi, Tô Hiểu bên kia to lớn hàn băng nện ở trên người nàng, đã xuất hiện một cái to lớn băng đống, tản ra giá rét thấu xương. Hồng Nguyệt môn trong hàng đệ tử, có mấy người đạt tới thần pháp cảnh, bọn họ tương đối lớn tuổi, lúc này vậy lộ vẻ được hơn nữa tỉnh táo một chút. Cứ việc bọn họ biết cơ hồ không thể nào chống nổi thiên kiếp này, có thể tổng không thể như thế đứng chờ chết. Có người mở miệng nói, mọi người cũng chớ ngu đứng, phân tán một chút, không muốn để cho thiên kiếp quá mức tập trung. Đời này có thể cùng các người đồng môn, vậy coi là duyên phận, không có cùng ngày sinh, hôm nay cùng ngày chết cũng không tệ, không cần phải sợ cũng. Một người đàn ông đệ tử vô minh chán, đời sau, tiểu gia nhất định không xem náo nhiệt. Ta quá khó khăn, ai có thể chống nổi đi, xin giúp ta cho mẹ mang câu, con gái bất hiếu. Trong chốc lát, trong đám người đã lan tràn dậy các loại các dạng tâm trạng, bọn họ đều là tu sĩ, có trực tiếp nhất nhận thức. Như vậy thiên kiếp, liền liền trong môn ly trần cảnh cao thủ cũng không có bất kỳ biện pháp có thể giúp bọn họ một tí, có thể dựa hết vào chính bọn họ, đã là tuyệt cảnh. Thiên kiếp lập tức phải ngưng tụ mà thành, những cái kia mới vừa rồi lời còn không ít các đệ tử ngược lại cũng trầm mặt xuống. Có thể thấy bọn họ rất sợ. Chết thật ra thì cũng không đáng sợ là chờ chết, lúc này những thứ này Hồng Nguyệt môn các đệ tử chính là đang chịu đựng cái loại này trong lòng hành hạ. Thiên kiếp bên ngoài, có cao thủ hỏi Hồng Nguyệt: "Môn chủ, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy vẫn nhìn sao? Chẳng lẽ chúng ta thật không có biện pháp nào?" Hồng Nguyệt nói: "Thiên kiếp này nếu như là ly trần cảnh tu sĩ dính, tuyệt không khả năng còn sống, nội đạo cảnh cũng là như vậy, ngươi lấy là ta muốn nhìn bọn họ chờ chết sao?" Ngay tại lúc này, một bên Thẩm Viêm mở miệng nói: "Các ngươi không muốn như vậy bị phẫn, Khương Phàm không phải thấy chết mà không cứu người." Nghe nói như vậy, Hồng Nguyệt môn tu sĩ vậy đều sững sốt một cái, nhưng sau đó liền có người nói: "Khương Phàm năng lực chúng ta cũng là hơi có nghe đồn, nhưng cũng không phải là chính mắt nơi gặp, cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, vẫn chưa biết được, không đủ cũng được, hắn có thể cứu một người vậy là tốt, đáng tiếc nhóm đệ tử này, hết mấy đều có tư chất tốt, tu luyện vậy 10 phần khắc khổ." Người còn lại nói: "Khương Phàm mạnh hơn nữa vậy chỉ là một người mà thôi, đây chính là mấy chục người đệ tử, huống chi hắn thiên kiếp lập tức cũng phải hạ xuống, hắn sợ rằng mình đều phải tự lo không xong, không có sức rút người ra đi." Trần Chiêu Nhi mở miệng, nhìn dáng dấp các ngươi vẫn là xem thường cái đó tiểu quỷ, hắn cũng không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phản phất là ở kiểm chứng Trần Chiêu Nhi mà nói, Khương Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung, mới vừa rồi hắn một mực ở xem xét Tô Hiểu bên kia, thăm nàng tình huống. Tô Hiểu tính dẻo rất mạnh, hơn nữa trên mình hộ thân linh bảo không thiếu, ngay tức thì sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, thiên kiếp này mặc dù quỷ dị, nhưng lực tàn phá cùng Quách Nhược Nhược còn có Trần Tự Quang thiên kiếp so sánh đều yếu hơn lần trước tuyến. Hắn xoay người lại nhìn về phía vậy chút chuẩn bị chờ chết Hồng Nguyệt môn đệ tử, thấy bọn họ lúc này tâm trạng, Khương Phàm hướng bọn họ trực tiếp hô: "Tình huống gì?" Nhanh chóng cũng đứng chung một chỗ, tụ tập càng gần càng tốt, còn dư lại không cần các ngươi quản. Nghe được Khương Phàm mà nói, những cái kia đã không có chút nào hy vọng tu sĩ vậy đều sững sốt một cái. Có người nói: "Ngươi là muốn chúng ta lấy mạng đổi mạng sao? Vậy đúng là một không tệ kiểu chết." Khương Phàm nhìn vậy tùy lúc thì phải rơi xuống thiên kiếp, nói thẳng, bớt nói nhảm, không muốn chết liền tụ chung một chỗ. Nói xong, Khương Phàm không để ý nữa bọn họ, trực tiếp hướng những người đó chỗ khu vực phía trên bay đi, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Bất quá nhiều người như vậy bên trong, vẫn sẽ có người thông minh tồn tại, tu sĩ kia nói thẳng, hắn sẽ không muốn giúp chúng ta ngăn lại thiên kiếp công kích chứ? Đây tuyệt đối là một cái to gan suy đoán, có thể Khương Phàm bay đến phía trên, cũng chỉ có cái này một loại giải thích phương pháp đám người kia không dám tin tưởng, nhưng sau đó liền nghe được Hồng Nguyệt môn chủ nói, không muốn nghi ngờ Khương Phàm bất kỳ một người nào chứ, dựa theo như lời hắn đi làm, đừng lãng phí thời gian. Khương Phàm nói truyền ra rất xa, thiên kiếp bên ngoài Hồng Nguyệt các người cảnh giới cao như vậy, dĩ nhiên đều nghe rõ ràng, mặc dù vậy không dám tưởng tượng Khương Phàm muốn làm gì, nhưng lúc này bọn họ trừ Khương Phàm còn có thể tin tưởng ai đó. Chỉ có cái này một chút khả năng mà thôi. Môn chủ nếu đã nói, những đệ tử kia cửa nơi đó còn có do dự đạo lý, mà đây làm lại giấy lên hy vọng, để cho bọn họ cũng tích cực đứng lên. Bọn họ dĩ nhiên vậy hy vọng còn sống, bọn họ đều rất trẻ tuổi, cho dù là vậy mấy cái thần pháp cảnh tu sĩ ở trong cùng thế hệ đều có không tệ địa vị, bọn họ con đường cường giả vừa mới bắt đầu, cũng không muốn bởi vì xem náo nhiệt cứ như vậy chết ở chỗ này, nói như vậy, thật sự là quá bất ức. Bọn họ tụ tập trung một chỗ, mỗi cái người cũng theo sát đối phương, bọn họ hướng phía trên nhìn, chỉ gặp Khương Phàm ngẩng đầu xem hướng lên trên, hoàn toàn sẽ không để ý bọn họ. Cả người mang một cổ sở hướng vô địch khí thế, tựa như trong ánh mắt chỉ có ngày trước ước, không có những thứ khác. Khương Phàm hô giọng, không trung thiên kiếp rơi xuống, đó là mấy chục khối lớn nhỏ không đồng nhất hàn băng, tản ra siêu cường thiên kiếp hơi thở, trong đó tất lại có thần pháp cảnh cao thủ, cảnh giới kia dĩ nhiên cũng là tương đương kinh người. Có thể một khắc sau, chỉ gặp Khương Phàm hướng hư không một chảo, hai tay bốc lên màu sắc bất đồng ngọn lửa, tản ra bất đồng hơi thở, sau đó trực tiếp quy củ trùng một chỗ, hóa thành một đoàn quỷ dị ngọn lửa, trực tiếp hướng phía trên đánh ra ngoài. Vậy chỉ lớn chừng quả đấm ngọn lửa, đối mặt núi nhỏ kia giống vậy hàn băng, về khí thế hiển nhiên yếu hơn liền rất nhiều. Nhưng một khắc sau, trực tiếp đụng vào nhau, thời gian tựa như vào giờ khắc này định cách vậy ầm. To lớn tiếng nổ vang tận mây xanh, ánh lửa bùng nổ, cơ hồ đem vậy hàn băng hoàn toàn chiếm đoạt. Khó có thể tưởng tượng, vậy chỉ lớn chừng quả đấm ngọn lửa lại có thể bộc phát ra lực lượng lớn mạnh như vậy, để cho người trố mắt nghẹn họng. Phía dưới Hồng Nguyệt môn các đệ tử lúc này đã hoàn toàn sững sờ, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, khó có thể tưởng tượng Khương Phàm làm sao có thể bộc phát ra lớn mạnh như vậy công kích, phải biết hắn chỉ có thần đại cảnh mà thôi. Xa xa thiên kiếp bên ngoài Hồng Nguyệt môn những cao thủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, Khương Phàm sức một mình cưỡng ép đánh lại mấy chục người thiên kiếp, trong đó còn bao gồm chính hắn trêu chọc thiên kiếp, cái này cùng lực lượng kinh khủng bậc nào. Hồng Nguyệt cũng là khó mà bình tĩnh. Không chỉ là bọn họ, Thẩm Viêm bọn họ lúc này giống vậy rung động trong lòng, dẫu sao chăm nghe không bằng một thấy, Khương Phàm cần phải đối thiên kiếp năng lực ở bên ngoài đã bị chuyển thần hồ kỳ thần, nhưng chân chính thấy, bọn họ nhưng phát hiện bên ngoài chuyển hoàn toàn không có bất kỳ khoa trương, Khương Phàm chiến lực chân thật đặt ở cái này, chính là như thế mạnh. Hắn thật chỉ có thần đài cảnh sao? Hắn trong thân thể làm sao có thể bộc phát ra lực lượng lớn mạnh như vậy, điều này thật sự là quá kinh khủng chút. Có người mở miệng nói, vậy sẽ không phải là một kích toàn lực liền chứ? Thiên kiếp này vừa mới bắt đầu. Tựa như trở về cần phải người này, Khương Phàm lại không có sức lực, không có khôi phục, trực tiếp cứng rắn đại tuyết thẳng sông lên trời cao, hướng vậy trọng hợp tới một chô mây kiếp phong tới. Cái này để cho đám người lần nữa sững sờ, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Chỉ có Khương Phàm mình mới rõ ràng nhất hắn vì sao phải làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng không như vậy nhiều linh lực ở chỗ này độ kiếp, vẫn là giúp mấy chục người độ mạnh như vậy thiên kiếp độ kiếp bị động ngăn cản sẽ tiêu hao càng nhiều linh lực, hắn hiện tại cũng không như vậy nhiều linh lực đi tiêu hao, hắn phải thi triển toàn lực, kết thúc lần này thiên kiếp, cầm những người này mang đi ra ngoài sau đó, không cần lo lắng cái gì. Hắn nếu cùng Hồng Nguyệt môn kết giao, cùng vậy Tô Hiểu kết giao, dĩ nhiên lại không thể thấy chết mà không cứu. Hắn mặc dù so cùng cảnh giới tu sĩ khí hải mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, nhưng dù sao không phải là vô cùng vô tận, hắn phải giữ cao nhất trạng thái mới được. Mắt thấy Khương Phàm thì phải xông vào mây kiếp trong đó, đạo thứ hai hàn băng rơi xuống. Khương Phàm ở hàn dưới băng mới hiện lộ ra nhỏ bé như vậy, để cho người lo lắng đề phòng. Cao thủ kia thấy Khương Phàm như cũ không sợ xông về hàn băng, kinh hô, hắn muốn làm gì? Đáng tiếc không có người trả lời hắn. Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân bộc phát ra ánh sáng màu vàng, nháy mắt tức thì ngọn lửa ngất trời. Khương Phàm vào giờ khắc này tựa như hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, sóng nhiệt cuộn sạch hàn băng, vậy mang thiên kiếp hơi thở hàn băng ngay tức thì bốc hơi, ngược lại để cho phần thiên hỏa đốt vượng hơn, Khương Phàm giữ trước khi tốc độ, chút nào không bị ngăn cản, ngay tức thì không có vào mây kiếp trong đó. Không người thấy Khương Phàm lòng bàn tay nhiều một cái nho nhỏ lôi chỉ, ở Khương Phàm dưới sự thao túng, lôi chỉ phía trên lôi văn hiện ra, bộc phát ra từng đạo chấn thiên hưởng sấm sét, không ngừng đánh trước mây kiếp, phát ra to lớn tiếng nổ. Phần thiên hỏa lan tràn ra, dị hỏa dung hợp nổ không ngừng, Khương Phàm trực tiếp lấy mây kiếp nội bộ điên cuồng phá hư mây kiếp hơi thở. Mây ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1669, lại lần nữa ra tay. Cái này hội tụ vào một chỗ mây kiếp bên trong, mạnh nhất vậy đạo không thuộc về người khác, chính là chính hắn thiên kiếp. Khương Phàm thế mạnh vô cùng, bất kể như vậy nhiều, tùy ý lôi chỉ hấp thu hắn linh lực trong cơ thể, không tiếc hao phí nguyên lực điều khiển tất cả loại ngọn lửa, ngạnh hám mây kiếp. Tiếng nổ không ngừng, đám người phía trên mây kiếp dường như muốn bị căng bể như nhau, hơi thở sốc xếp. Mà Khương Phàm tiến vào mây kiếp sau đó, vậy hàn băng lại cũng không có đáp xuống qua, cái này cùng cách làm đã vượt qua những cái kia Hồng Nguyệt môn các đệ tử tưởng tượng. Nhưng là điều này hiển nhiên còn không kết thúc, xa xa xem bọn họ, cái này mấy chục người cứ như vậy đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn không trung, từ bọn họ cái phương hướng này nhìn, mơ hồ có thể thấy Khương Phàm bóng người, như ẩn như hiện. Vậy siêu cường lực bộc phát, để cho bọn họ tất cả mọi người đều không cách nào mong đợi đạt tới, thân sắc mạnh mẽ tựa như vượt qua giống vậy linh bảo, để cho người khó có thể tưởng tượng. Dòng dã nửa giờ, Khương Phàm tại trong mây kiếp cũng chưa có xuất hiện qua, tiếng nổ vậy một mực không gãy qua. Lại xem Tô Hiểu bên kia, tựa như bị Khương Phàm công kích mây kiếp ảnh hưởng, bên này nguyên bản nguyên khối rơi xuống hàn băng, đổi được tràn đầy vết rách, uy lực yếu bất rất nhiều, cái này cũng gián tiếp giúp nàng giảm bớt áp lực. Thiên kiếp phạm vi ra, Hồng Nguyệt môn những cao thủ có chút khô miệng khô lưỡi, không dám tin tưởng trước mắt chuyện, Khương Phàm cho thấy chiến lực đã khó mà hình dạng, là bọn họ bình xanh ước chừng gặp, thậm chí liền trong truyền thuyết cũng chưa có nghe nói qua. Không chỉ là bọn họ, ở trên trời cướp bên kia, một ít đến từ nhà giàu có cao thủ vậy chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Lúc ấy thiên kiếp đột nhiên biến hóa, bao phủ lớn như vậy phạm vi để cho bọn họ cũng có chút không nghĩ tới, ngay tại bọn họ là những người tuổi trẻ kia thương tiếc lúc đó, không nghĩ tới Khương Phàm lại cố gắng xoay chuyển tình thế, cho thấy lớn mạnh như vậy năng lực, để cho bọn họ những thứ này ly trần cảnh cao thủ đều khó bình tĩnh. Hắn mới thần đại cảnh mà thôi, nếu như có thể tiếp tục đột phá, hắn đem kinh khủng dừng nào. Sợ rằng sẽ trở thành một cái thay đổi đại thế giới cách cục nhân vật lớn. Bên người hắn tu sĩ nhưng lắc đầu một cái, ngươi nói không chính xác, không phải sợ rằng sẽ trở thành là nhất định sẽ trở thành một cái có thể thay đổi đại thế giới cách cục nhân vật, có lẽ còn có thể đánh vào cực hạn, bước vào luân hồi cảnh. Đáng tiếc không biết hắn có thể hay không đạt tới trình độ đó. Hồng Nguyệt môn đệ tử phía trên, mây kiếp rốt cuộc không nhịn được, hoàn toàn nổ tung, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Phịch. Bụi khói tản đi, Khương Phàm đứng trên không trung hô hấp ngưng trọng, tóc và lông mày đã bị đông lại, sắc mặt xanh mét, có chút chật vật, nhưng vào giờ phút này, ai dám nói hắn chật vật. Hắn thủ đoạn đi tiên, đã hoàn toàn trấn nhiếp tại chỗ tất cả người. Phía dưới Hồng Nguyệt môn đệ tử ở sững sốt một lát sau, phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, sống sót sau tai nạn, giống như sống lại, chỉ vì một người, vẫn là một cái cùng bọn họ không có chút nào giao tình đẹp trai thiếu niên. Một cái tiểu mỹ nữ mừng đến chảy nước mắt, hướng Khương Phàm hô to. "Khương Phàm, em muốn cho anh sinh hải tử." Khương Phàm liên tục nuốt mấy viên thuốc, nơi nào có thời gian cùng bọn họ chơi ghẹo. các ngươi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, thừa dịp tiên kiếp hơi thở tàn đi, nhanh đi nơi an toàn. Những người trẻ tuổi kia dĩ nhiên rõ ràng giá cả đang nói gì, không dám lãng phí thời gian, trực tiếp hướng môn chủ bọn họ phương hướng bay đi, ngày rời đi cấp phạm vi. Mỗi cái người lúc này cũng ngũ vị tạp trần, đồng thời đối Khương Phàm chỉ có kính nể, chân chính kính nể. Khương Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh, đan dược lấy dược pháp thúc dục, không ngừng bổ sung khí hải tiêu hao. Lúc này hắn khí hải đã cơ hồ bị tiêu hao sạch, không có vĩnh viễn vô địch, chỉ có cứng rắn chống đỡ, Khương Phàm để cho mình hết sức cố gắng duy trì chiến lực. Cũng may Tô Hiểu Thiên kiếp không hề coi là mạnh, hắn chỉ cần lưu lại một chút linh lực liền có thể ngăn cản tới. Hắn thần thức rơi vào Tô Hiểu trên mình, hiển thị nàng hơi thở còn giữ rất tốt, thiên kiếp này mới bắt đầu thời gian không tính là dài, bất quá lấy nàng bây giờ độ tiến triển tới xem, ít nhất có thể chống được mạnh nhất mấy đạo công kích, còn dư lại thiên kiếp đối với nàng chỗ tốt đã ít một chút, hắn giúp cưỡng ép phá hỏng là được rồi. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở hư không, khôi phục linh lực của mình. Khác thường phải, trung quanh mây kiếp linh lực lại không chiều hắn đến gần, cái hiện tượng này nhìn qua 10 phần quỷ dị. Thẩm Viêm vậy thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo mấy phần kiêu ngạo, tâm tình thật tốt. Hắn là Khương Phàm hộ đạo người, Khương Phàm trưởng thành đối hắn mà nói vô cùng trọng yếu, hắn tin tưởng Khương Phàm nhất định sẽ quật khởi, nếu như trước chỉ là vì báo ân, vậy hiện tại liền là thật từ đối Khương Phàm coi trọng, Khương Phàm năng lực, mắt thường có thể gặp, chân thực quá mạnh mẽ. Hoắc Thần nói, Khương Phàm thằng nhóc này, làm việc trực tiếp dứt khoát, thật là làm cho người thích, hắn có thể trưởng thành đến bước này, khó có thể tưởng tượng hắn trải qua cái gì. Hồng Nguyệt liền nói, đây chính là trình độ cao nhất chi đạo sao? Lại có thể cho thấy mạnh như vậy chiến lực, thảo nào không phải người thường có thể so với. Hoắc Thần nhưng lắc đầu một cái, không chỉ là hết sức gửi chi đạo mà thôi, ngươi sẽ không thật lấy là, cái khác những cái kia trình độ cao nhất chi đạo các thiếu niên có thể đạt tới hắn trình độ này chứ? Liền Khương Phàm cái này không sợ khí bá đạo, liền đã không phải là bọn họ có, sợ rằng rất khó ra lại một cái Khương Phàm. Hồng Nguyệt dĩ nhiên rõ ràng Hoắc Thần ý tưởng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tôi hiểu sau khi đột phá, thật có thể có chiến lực như vậy sao? Sợ rằng rất khó, Khương Phàm thi triển vậy cũng mà chống đỡ kháng thiên kiếp ngọn lửa và sấm sét cũng đã áp đảo công pháp bên trên, đúng như Hoắc Thần mà nói, rất khó xuất hiện lại một cái Khương Phàm, cũng đúng như Khương Phàm mình mà nói, để cho có thành tựu của ngày hôm nay, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, mặc dù là hắn kiếm tốn, nhưng có thể tập như thế nhiều thủ đoạn tại cả người, không có vượt qua cơ duyên, là tuyệt đối không khả năng. Vốn là lần này độ kiếp, Tô Hiểu mới là chủ, có thể một lần nữa bị Khương Phàm cướp hết tiếng tăm đám người chờ đợi Tô Hiểu độ kiếp hoàn thành, mỗi cái người cũng rất dễ dàng, dẫu sao Khương Phàm mới vừa rồi mới phô bày hắn năng lực, Tô Hiểu thiên kiếp uy lực so mới vừa rồi có thể yếu hơn rất nhiều, căn bản không phải một tầng thứ. Cho nên có Khương Phàm ở đây, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Tựa như hết thệ cũng bình tĩnh lại, Thẩm Viêm các người cũng là tâm tình không tệ, bởi vì làm kết thúc sau đó, bọn họ thì phải trở lại Tiệt Mạch Tông. Trong hư không ngồi xếp bằng Khương Phàm, hơi thở đã khôi phục một ít, trên tóc kết băng cũng đều tan ra, linh lực không ngừng khôi phục. Khương Phàm mở mắt ra, nhìn về phía Tô Hiểu bên kia, đột nhiên ánh mắt quét qua thứ gì, một cái bóng đen ở vô cùng núi xa xa trên sườn núi, đang làm gì? Hắn ánh mắt đối tiêu sau đó, liền thấy một tấm dương cung đang hướng hắn bắn ra, một cái màu đen mũi tên phá không tới, tốc độ nhanh kinh người đạo thân ảnh kia Khương Phàm như cũ có ấn tượng, hắn có thể không nghĩ tới đối phương sẽ vào lúc này động thủ, một lần nữa đánh lén, không có chào hỏi ý tưởng. Mũi tên kia tựa như trên không trung biến mất, nhưng rất nhanh lại xuất hiện, đã hoàn toàn phong tỏa hắn hơi thở. Sát thủ kia không có dừng lại, có ý hướng trước trời cao bắn ra một mũi tên, ngay tức thì biến mất ở tầng mây trong đó, sau đó lại hướng độ kiếp ở giữa Tô Hiểu bắn ra một mũi tên, sau đó thẳng đứng ở đó, hiển nhiên đang đợi kết quả. Khương Phàm giận dữ, bất quá hắn nhưng đặc biệt bình tĩnh, trực tiếp hướng Tô Hiểu phương hướng bay đi, màu vàng kia mu rùa đã xuất hiện ở trong tay hắn. Sớm ở mũi tên kia lúc xuất hiện, Hoắc Thần cùng các cao thủ đã sắc mặt đại biến, rối rít hành động, bao gồm Hồng Nguyệt. Thiên kiếp bên kia mấy cái nhà giàu có cao thủ thấy một màn này cũng là đồng thời hướng sát thủ kia phương hướng phóng tới, bọn họ có thể ở chỗ này tìm mấy ngày hành tung, đáng tiếc một chút đầu mối cũng không có, không nghĩ tới đối phương lại mình xuất hiện, đây quả thực thì chẳng khác nào cho bọn họ thật tốt cơ hội. Khương Phàm tự nhiên cảm nhận được liền nhiều cao thủ như vậy hành động hơi thở, sát thủ kia là người phương nào hắn cũng không quan tâm, muốn lấy loại phương thức này giết hắn, chân thực có chút quá xem thường người. Trước nhất bắn tới một mũi tên đảo mắt đã tới trước mặt, Khương Phàm không có bất kỳ do dự, trực tiếp lợi dụng mu rùa ngăn cản. Lần này mu rùa trên truyền tới chấn động to lớn, một mũi tên này lực trùng kích hết sức kinh người, cái này cũng để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Hắn cả người bị đẩy lui mấy bước, trong tay mu rùa thiếu chút nữa rời tay bay ra ngoài. Chiến đấu mới vừa rồi để cho hắn tiêu hao quá lớn, thiếu chút nữa không cách nào nắm trong tay. Hắn còn không đứng vững, đột nhiên có chút lòng rung động, hướng lên trên phương vừa thấy, một bụi mũi tên từ mây kiếp bên trong bắn xuống, chạy thẳng tới đầu hắn. Nếu như không phải là hắn phản ứng mau, lần này liền lại trúng chiêu, cái này sát thủ tài bắn cung cao siêu, cơ hồ mỗi một mũi tên cũng coi là đặc biệt chính xác, Khương Phàm không thể không kiêng kỵ. Mu rùa ngăn cản ở phía trên, chặn lại cái này một kiện, nhưng Khương Phàm nhưng chút nào không dám dừng lại, dưới chân một chút, hành tự thiên thi triển, cả người tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã ngăn ở Tô Hiểu trước mặt, vẫn là màu vàng kim mu rùa, trực tiếp ngăn trở cái này đạo công kích đột nhiên bùng nổ, để cho hắn trong khí hải mới vừa khôi phục một chút linh lực lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Hắn mắt lạnh nhìn đạo thân ảnh kia, thanh âm lạnh như băng. Hôm đó và hôm nay hết thảy, ta Khương Phàm cũng ghi nhớ, bỏ mặc ngươi sau lưng là ai, dùng như vậy xấu xa thủ đoạn, cũng cực kỳ buồn nôn, ta cùng các người chọn đời là địch. Hắn ánh mắt đều là sắc ý, nếu như chỉ là đối phó hắn cũng được đi. Nếu như Tô Hiểu bởi vì hắn gặp bất trắc, bị liên lụy trong đó, Khương Phàm tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn cùng Tô Hiểu không hề coi là quen thuộc, không tiếp xúc qua mấy ngày, đối thoại đều không vượt qua trăm câu, thậm chí không tính là bằng hữu, nhưng Khương Phàm làm việc chính là như vậy, một mình gánh chịu, bất chuyện bất luận, nhưng bởi vì hắn nhưng đối phó người khác, thì chẳng khác nào xúc động hắn nghịch lân, hắn nhất định đáp lại, hắn nhỏ yếu lúc đối mặt hoàng tộc đều không từng sợ, hôm nay quật khởi, làm sao sẽ sợ. Đạo thân ảnh kia gặp Khương Phàm lần nữa chặn cùng nhau, như cũng không có nói gì nhiều. Hắn nhìn xem không ngừng đến gần Ly Trần cảnh những cao thủ, sau đó không do dự, xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Khương Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục khôi phục linh lực của mình hơi thở, nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng phát hiện Tô Hiểu đang nhìn hắn, ánh mắt thấp cảm kích. Khương Phàm nhếch miệng lên, ngẹo đầu nhìn nàng. "Đừng phân thần, chống nổi mạnh nhất mấy đạo thiên kiếp công kích, cầm thiên kiếp hơi thở đổi thành mình linh lực, còn dư lại liền không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Tô Hiểu gật đầu một cái, không nói gì, tiếp tục chống đỡ giá rét, thừa nhận hàn băng tẩy rửa. Hoắc Thần các người đuổi kịp cùng nhà giàu có mấy cao thủ lục đầu, đáng tiếc sát thủ kia liền tựa như biến mất như nhau, vô ảnh vô tung. Và lần trước động thủ như nhau, sát thủ kia sớm cũng sớm đã chuẩn bị xong đường lui, căn bản không có ý định cho người tìm được hắn cơ hội, tâm trí trầm ổn, từ đầu đến cuối giữ bình tĩnh. Chẳng lẽ truy hồn cung lại trở về? Hắn năm đó không phải là bị liên thủ chém giết sao? Bất quá cảnh giới lại thích xem không cùng. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạn qua bối cảnh co bị khinh thị, không chăng bước, bạo trương cực mạnh. Chương 1670, cáo tử. Hoắc Thần lắc đầu một cái. Không phải hắn. Bất quá thủ đoạn hoàn toàn giống nhau, hoặc là truyền nhân, hoặc là hậu nhân, bất quá cái này giảo hoạt dáng vẻ, cùng năm đó vị kia thật là có chút tương tự. Ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy ung dung rời đi, hắn vậy coi là có bản lãnh. Cũng may Khương Phàm có linh bảo phong thân, lại liền truy hồn cung cũng có thể ngăn được tới, thật đúng là lợi hại. Tên kia ở Ly Trần cảnh trung đô coi là trên là cao thủ liền đi. Hoắc Thần nói, cung kia mũi tên bị tiểu phàm linh bảo khắc chế, nếu không làm sao có thể như vậy tùy tiện ngăn cả tới, bất quá tên này vậy đủ to gan, thật sự có cơ hội liền dám ra tay, hẳn là nhìn đúng độ kiếp lúc chúng ta cũng sẽ không ở tiểu phàm bên người, đáng tiếc lại để cho hắn chạy, các ngươi có thể tìm được đầu mối gì chưa? Người cao thủ kia lắc đầu một cái, một chút đầu mối cũng không có, bất quá tên này nếu như là năm đó vị kia hậu nhân, cái này thì cũng không kỳ quái. Bất quá Khương Phàm bị người này để mắt tới, chân thực có chút phiền toái. Bỏ mặc hắn là ai, cuối cùng sẽ lộ ra chân tướng, lần này vậy cảm ơn các ngươi hỗ trợ, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Cao thủ kia cười nói, chúng ta ý tưởng Hoắc huynh ngươi hẳn rõ ràng, chúng ta đại biểu tông môn tới, Khương Phàm thủ đoạn thật là để cho chúng ta những ông già này cũng xem thế là đủ rồi, sau đó hắn sẽ giúp chúng ta tông môn thiên tài, sau đó nếu như có cơ hội nhất định phải để cho hắn đến chúng ta nơi đó làm khách, chúng ta ổn thỏa thật tốt chiêu đãi. Hoắc Thần nói, các ngươi ý ta dĩ nhiên rõ ràng, các ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ hãy mau đem tin tức cho biết cho Khương Phàm, tin tưởng hắn nhất định sẽ làm ra đáp lại. Đám người hàn huyên một lát, sau đó liền đem sự chú ý đặt ở Tô Hiểu Độ kiếp lên, Tô Hiểu Độ kiếp hơi thở không ngừng phóng thích, linh lực vậy đang không ngừng bùng nổ, không ngừng tăng lên, đây là cảnh giới dần dần vững chắc biểu hiện. Khương Phàm ở một bên hộ pháp, khôi phục một ít linh lực. Thẳng đến tối hôm đó, thiên kiếp đã tới mạnh nhất giai đoạn. Lúc này toàn bộ trên đất trống tất cả đều là hàn băng, nối liền chung một chỗ, tựa như tạo thành một tòa tiểu băng sơn, Tô Hiểu bị đông cứng ở trong đó. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, yên lặng nhìn Tô Hiểu linh lực biến hóa, vẫn không có hành động. Tô Hiểu theo cảnh giới ổn định sau đó, tự thân năng lực và chống trả đều có tăng cường, cứng rắn là bằng vào tự thân tính dẻo đem khó khăn nhất một đoạn thời gian cũng chống đỡ đi qua. Cứ việc cái này hàn băng thiên kiếp không bằng lôi kiếp tới như vậy có lực tàn phá, nhưng có thể kiên trì nổi như cũ rất mạnh, cái này bằng một điểm này, Tô Hiểu cũng đã lấy được thiên kiếp này tất cả chỗ tốt, đây đối với nàng sau đó tu luyện có chỗ tốt to lớn. Khương Phàm dứt khoát hướng Thẩm Viễm các người bay đi, cũng đem Tô Hiểu tình huống cho biết cho môn chủ. Môn chủ nghe xong vậy tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Lần này vô luận như thế nào cũng phải cảm ơn ngươi, ngươi đáp ứng ngươi thủ lao đã để cho người cầm tới, cho ngươi. Nói xong, cầm một cái tinh xảo túi bách bảo giao cho Khương Phàm, Khương Phàm sau khi nhận lấy, tâm tình không tệ, xem đều không xem liền thu vào. Sau đó mở miệng nói, Tô Hiểu sau khi đột phá, hẳn liền không cần củng cố cảnh giới, cầm viên thuốc này cho nàng ăn vào sau đó, để cho nàng bế quan 3 ngày, sẽ đem nàng lần này độ kiếp tiềm năng hoàn toàn kích thích ra, như vậy vậy sẽ để cho nàng cảnh giới tăng nhiều, chưa đến nỗi lãng phí càng thời gian dài. Khương Phàm cầm một viên thuốc giao cho Hồng Nguyệt, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Hắn khí hải chỉ còn lại một chút xíu linh lực, bởi vì trước kia đã uống trên đan dược hay, cho nên thời gian ngắn đâu rất khó dựa vào đan dược đi khôi phục linh lực, chỉ có thể dựa vào công pháp và thân xác đi khôi phục, trước giúp Tô Hiểu hộ pháp, vậy không thời gian, hiện tại có thể coi là ngừng lại. Vậy mấy cái đến từ nhà giàu có cao thủ muốn nói chút gì, cũng không biết cần phải nên nói cái gì, bọn họ dĩ nhiên có thể cảm giác được Khương Phàm gần như mất sức trạng thái. Khương Phàm nhìn về phía bọn họ, lại cười nói, các vị tiền bối đều có chút quen mặt, chúng ta ở Thanh Trúc Lâm cũng gặp qua chưa, các ngươi đến từ Lăng Vân Các, Chín Tan núi. Hắn một hơi đổ ra mấy cái tông môn, đây có thể để cho những cao thủ kia cũng không nghĩ tới. Khương Phàm tiểu hữu quả nhiên là trí nhớ tốt, chúng ta chỉ gặp qua một lần mà thôi, lại một cái cũng nói không sai, chúng ta là sát thủ chuyển tới, đáng tiếc lần này vẫn là để cho hắn ngay trước chúng ta mặt chạy mất, chân thực quá đáng tiếc. Khương Phàm nói, không sao, hồ ly sớm muộn sẽ lộ ra cái đuôi, bắt hắn một cái cũng không dùng, còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba đứng ra, ngày khác nếu quả thật cần tất cả vị tiền bối hỗ trợ, còn hy vọng các vị không nên cự tuyệt. Nghe hắn như thế nói, mấy người rối rít tỏ thái độ, nhất định sẽ giúp tới cùng. Khương Phàm vậy đáp bọn họ sau đó sẽ tới cửa làm khách, cái này để cho mấy người xúc động không uổng công. Sau đó hắn liền không để ý nữa đám người, có Thẩm Viêm ba người hộ pháp, hắn vậy không cần quá mức lo lắng, trực tiếp thi triển công pháp hấp thu Chu Thiên linh lực. Vậy linh lực vòng xoáy ngay tức thì xuất hiện, Khương Phàm thổ nạp linh lực tốc độ chân thực có chút kinh người, nhưng nghĩ tới hắn thi triển công pháp lực bộc phát tới xem, như vậy cũng được đan so, dẫu sao đây là kinh lạc cường đại thể hiện. Khương Phàm linh lực không ngừng hấp thu, lại hóa thành công pháp gia trì, hấp thu linh lực tốc độ so với trước đó càng kinh khủng hơn. Sau nửa giờ, hắn khí sắc cũng đã khôi phục rất nhiều, chí ít có thể giữ ba thành chiến lực. Khương Phàm không có gấp hoàn toàn khôi phục, sau khi đứng dậy phát hiện vậy mấy cái tông môn cao thủ đã rời đi. Tô Hiểu Thiên kiếp đến gần hồi cuối, nhưng vẫn chưa kết thúc, Hồng Nguyệt không có rời đi. Khương Phàm hướng nàng nói, sau đó liền không cần ta, Thiết Mạch Tông còn có một chồng người cho ta, ta cũng không tiếp tục quấy rầy môn chủ, ta và các tiền bối rời đi, sau đó một đoạn thời gian cũng sẽ ở Thiết Mạch Tông, nếu như Tô Hiểu bế quan sau không có chuyện làm, có thể đi Thiết Mạch Tông tìm ta, nơi đó hẳn còn có sẽ cùng nàng tương tự tu sĩ, trao đổi một phen có lẽ đối với nàng tu vi rất có chỗ tốt. Hồng Nguyệt nghe được Khương Phàm mà nói, khẽ nhíu mày. Cái này muốn đi? Ngươi cái này cũng quá gấp điểm, ngươi lần này cứu nhiều đệ tử như vậy, về tình về lý ta cũng hẳn thật tốt mời vừa mời ngươi, vậy để cho những cái kia hài tử đối ngươi biểu thị cảm ơn mới là, lại lưu mấy ngày không sao, dù sao những tên kia vậy cùng thời gian dài như vậy, không quan tâm mấy ngày nay. Khương Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái cự tuyệt Hồng Nguyệt đề nghị. Tương lai có cơ hội, ta lại tới làm khách chính là, ta hôm nay còn được bắt chặt thời gian khôi phục tu vi, ta cũng muốn xem những cái kia cái gọi là tiểu quái vật năng lực như thế nào, có lẽ có thể ở bọn họ trên mình tìm được một ít kỳ lạ cảm ngộ, có thể giúp ta cố gắng đột phá. Ta cũng không muốn bị tên khốn kia vẫn nhìn chằm chằm vào. Khương Phàm trong miệng khốn kiếp làm lại chính là sát thủ kia, Khương Phàm có lòng tin, nếu như có thể lại đột phá, khẳng định có thể ở đối phương dưới quyền tự vệ, chưa đến nỗi một mực bị như thế nhìn chằm chằm. Hồng Nguyệt từ Khương Phàm trong ánh mắt thấy được kiên định, vì vậy lại nữa giữ lại. Nếu ngươi đã quyết định, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, chúng ta Hồng Nguyệt môn tùy thời hoan nghênh ngươi, sau này gặp phải phiền phức gì, không nên khách khí, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong đem một khối phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm. Người sau không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào túi bách bảo, như vậy cao thủ, kết giao chung quy không có vấn đề. Hoắc Thần ba người cùng Hồng Nguyệt nói tạm biệt, sau đó liền dẫn Khương Phàm rời đi bên này, trở lại Tiệt Mạch Tông. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hiểu thành công độ kiếp hoàn thành, toàn bộ phá băng ra, hơi thở chợt tăng. Mây kiếp tàn đi, để cho nàng tâm tình thật tốt. Có thể nàng xem xét chung quanh nhưng phát hiện Khương Phàm không thấy, chỉ còn lại Hồng Nguyệt môn những cao thủ tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng. Hồng Nguyệt tiến lên, vội vàng hỏi nói, cảm giác như thế nào? Ngươi nhưng mà số ít mấy cái có thể một mình ở trên trời cướp bên trong chống đỡ tiếp một cái, thật vì ngươi cao hứng. Tô Hiểu hiển nhiên tinh lực cũng không tại trên người nàng, trực tiếp hỏi nói, Khương Phàm đâu? Khương Phàm xác định ngươi có thể chịu đựng sau khi xuống tới, liền cùng Tiệt Mạch Tông cao thủ quay trở về, bên kia còn có rất nhiều người cần hắn chỉ điểm. Nói xong, nàng cầm ra một viên thuốc đưa cho Tô Hiểu. Đan dược này là Khương Phàm để cho ta giao cho ngươi, thừa dịp bên trong cơ thể ngươi còn có thiên kiếp hơi thở, ăn vào sau bế quan 3 ngày, tu vi sẽ tăng nhiều, như vậy cũng có thể miễn đi ngươi lãng phí thời gian đi tu luyện. Tô Hiểu nghe được là Khương Phàm cho nàng lưu, trực tiếp khôn khéo cầm đan dược ăn vào, sau đó liền hỏi Hồng Nguyệt nơi nào có bế quan địa phương. Hồng Nguyệt mang hắn trở lại về thung lũng, mang nàng đi trước nàng phòng tu luyện, nơi này không người quấy rầy, linh lực dư thừa, đặc biệt thích hợp bế quan chi dụng. Tô Hiểu hỏi, Khương Phàm trước khi đi liền chưa nói điểm khác sao? Hồng Nguyệt nói, hắn nói ngươi bế quan sau khi kết thúc, nếu như còn muốn học ít thứ, có thể đi Tiệt Mạch Tông tìm hắn, hắn đoạn thời gian này cũng sẽ ở nơi đó. Nơi đó còn sẽ tụ tập rất nhiều trình độ cao nhất chi đạo tu sĩ, cùng bọn họ trao đổi một tí, có lẽ đối ngươi sau này tu luyện sẽ có chỗ tốt. Tô Hiểu nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên. Tốt lắm, chờ ta xuất quan, ngươi lại tặng ta đi Tiệt Mạch Tông một chuyến tốt lắm, ta cũng muốn xem hay không còn có cố nhân tồn tại. Nói xong, liền không để ý nữa Hồng Nguyệt, chạy đến một bên đi tu luyện. Hồng Nguyệt nhìn nàng, cười không nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đoạn đường này, Khương Phàm đều ngồi ở ngự không trên linh bảo hồi phục khí hải linh lực, Hoắc Thần ba người lúc này có rất chuyện muốn hỏi hắn, có thể lại không muốn quấy rầy đến hắn khôi phục, chỉ có thể chờ hắn từ trong tu luyện sau khi tỉnh lại lại đi hỏi. Trần Chiêu Nhi nhìn Khương Phàm, thở dài nói, hắn hơi thở viên mãn, ở hắn cảnh giới này bên trong chỉ lấy đạt đến cực hạn, muốn đột phá chân thực quá khó khăn, ta ngược lại thật rất mong đợi hắn có thể đột phá bước vào thần pháp cảnh, tin tưởng tu vi tất nhiên sẽ tăng, chiến lực cũng đem vượt xa hiện tại, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Hoắc Thần nói, không có mở hết hỏa lực, thật rất khó nhìn ra hắn cái này trong thân thể ẩn chứa như thế cường đại lực lượng, lửa kia pháp và lôi pháp để cho ta cũng có thể cảm giác được kiêng kỵ hơi thở, quả thật mạnh mẽ. Thẩm Viêm thì cười nói, ta đã sớm biết hắn rất mạnh, ngày đó nhưng mà hắn phá giải ta cấm chế còn có Chiêu Nhi cấm chế, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chân chính của thời, bất quá sư tổ, người nọ trong miệng truy hồn công chẳng lẽ chính là năm đó tên sát thủ kia. Hoắc Thần gật đầu một cái, không sai, đó chính là ngoại giới đối hắn gọi, vậy thanh trưởng cùng truy hồn vận mệnh, ra tay thì có chết bị thương, lại là dám can đảm xông vào nhà giàu có sát thủ. Vậy cầm tên là Truy Hồn Trưởng cung vậy liền trở thành hắn biệt hiệu, bất quá đối phó Khương Phàm cái này có giống nhau thủ đoạn, thế nhưng cây cung cũng không phải lúc đầu vậy cầm, Truy Hồn cung ở cổ thần điện trong bảo khố trong đó, tuyệt đối không thể nào lại lưu lạc đến sát thủ trong tay. Nếu như là vậy cầm Truy Hồn cung, lần đầu tiên phục kích, tiểu phàm hẳn cũng đã giữ nhiều lành ít. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1671, trở lại bên trong tông. Thẩm Viêm nghe nói như vậy, ngược lại có chút kinh hãi. Ngươi Truy Hồn cung mạnh như vậy? Hoắc Thần nói, dĩ nhiên, hắn không chỉ là mạnh, tâm tính kinh khủng hơn, cực kỳ đặc biệt bình tĩnh, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, làm việc nhìn như liều lĩnh, nhưng quả thật cũng đi qua chuyên tâm khôn khéo thiết kế, mỗi lần đều có thể ung dung rời đi. Hắn sẽ mấy loại công pháp và thủ đoạn, đối hắn năng lực chính mình đều có cực cao thêm được, cho nên lần này tên sát thủ kia, cùng năm đó vị kia, tuyệt đối xuất từ nhất mạch. Thẩm Viêm nói, bình tĩnh. Đó là các ngươi không gặp qua ma công dưới trạng thái tiểu phàm, nếu có thể tiếp tục đột phá, tiểu phàm tuyệt đối sẽ để cho Hạ Cửu Thiên rõ ràng hắn có cường đại dường nào. Hoắc Thần nhìn Khương Phàm hình bóng, thở dài nói, cho dù hắn bây giờ đã để cho rất nhiều cao thủ xem thế là đủ rồi, trước một mực cũng không thấy, nhưng cái này lần thật thấy hắn ở độ kiếp lúc mạnh mẽ, vậy lấy lực một người lực địch mười mấy người thiên kiếp, hơn nữa lấy thủ đoạn nghịch thiên cưỡng ép phá hỏng, sợ rằng không người đã làm như vậy, ta tin tưởng Khương Phàm nhất định còn sẽ có càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ cho chúng ta, nhưng hết thảy đều cần một cái lớn trước sách, vậy thì là còn sống, nếu như trong thời gian ngắn còn không có quá tốt biện pháp, ta đây là đề nghị tiểu Phàm trở lại Cửu Hoang, đối hắn mà nói, lần này chín chưa chắc là lịch luyện địa phương tốt. Thẩm Viêm gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý Hoắc Thần đề nghị này đây là, Khương Phàm từ khôi phục bên trong tỉnh lại, mới vừa rồi hai người mà nói, hắn cũng nghe vào trong tai. Nếu như không phải là phải giúp những thứ này thiếu niên đột phá cổ trai, cái này Hạ Cửu Thiên vậy quả thật có chút có thể địa phương lịch luyện, bất quá trợ giúp những tên kia vậy giúp ta tích lũy đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này ngược lại cũng coi là trên không tệ bổ sung, bất quá hiện tại cũng không phải là lúc rời đi, chí ít không giải quyết ta mục tiêu trước, ta còn không rời đi kế hoạch. Nghe được Khương Phàm mà nói, Hoắc Thần hai người đều có chút không nghĩ tới. Hoắc Thần trực tiếp hỏi nói, "Mục tiêu? Ngươi chẳng lẽ tới Hạ Cửu Thiên vốn là mang mục tiêu tới? Có thể hay không trước thời hạn nói cho chúng ta cũng có thể giúp ngươi cùng nhau hoàn thành mục tiêu, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút." Trước một mực sống yên ổn với nhau vô sự, chúng ta ngược lại cũng yên tâm ngươi khắp nơi vòng vo một chút, có thể hiện tại lại có chút phiền toái, ngươi không thể rời đi bên người ta quá xa, nếu không cái tên kia không biết lúc nào sẽ xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, khó đối phó vô cùng. Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không phải là lúc tới thì có mục tiêu, mà là thấy chỉ có mới vớt ta hứng thú, các ngươi vậy không giúp được ta. Thẩm Viêm nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày, chúng ta không giúp được. Chớ có nói đùa, mặc dù chúng ta ở Hạ Cửu Thiên không tính là nhà giàu có, nhưng bởi vì Tiệt Mạch Tông nhất mạch đơn truyền, cho nên cũng không có quá nhiều băn khoăn, cho nên chúng ta hành động ngược lại càng dứt khoát một ít, cho dù là những cái kia nhà giàu có cũng chưa chắc dám đắc tội chúng ta, chỉ cần ngươi nói ngươi có mục tiêu gì, chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Khương Phàm cười nói, Thiên Đỉnh Sơn, Ba Chân Đỉnh. Nghe nói như vậy, hai người mặt liền biến sắc, Hoắc Thần vội vàng mở miệng, không thể lại sách, thằng nhóc ngươi thật đúng là vô cùng gan dạ, thứ gì chủ ý cũng dám đánh, vậy Thánh Đỉnh há là người ngoài dám dòm nó, đừng nói là bây giờ ngươi, coi như là Vương Hy đại nhân tự tới, nàng vậy tuyệt đối không dám đi động vậy thánh vật, ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm cầm ý định này bỏ đi hết. Thẩm Viêm ở một bên quên, Tiểu Phàm, vậy thánh đỉnh bị vậy mấy cái lao quái vật làm vận mệnh, người ngoài muốn tới gần liếc mắt nhìn cũng không được, ngươi nếu như đánh vậy chủ ý, toàn bộ Hạ Cửu Thiên sợ rằng đều không người có thể bảo liền ngươi, vậy mấy cái lao ra tức giận, vậy cũng quá kinh khủng, năm đó có nhà giàu có một ở giữa đêm vô căn cứ biến mất, đến hiện tại đều là huyền án, không người biết làm đêm kết quả chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người cũng rất rõ ràng vậy quan hệ đến Thiên Đỉnh Sơn, nhưng lại không một người đi ra nghi ngờ, Thiên Đỉnh Sơn ở Hạ Cửu Thiên địa vị, ngươi có thể còn không biết. Khương Phàm thấy hai người như vậy khẩn trương, khẽ cười nói, hai vị không cần quá lo lắng, ta chỉ là muốn tiến vào vậy bình phong che chở cảm thụ một chút mà thôi, thật ra thì ta đã lợi dụng thủ đoạn đặc biệt cảm thụ qua một lần, ta có dự cảm vật kia sẽ mang đến cho ta chỗ tốt, Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia đã sớm đối với ta phát ra mời, không quá ta cũng không có đáp ứng, thế nhưng thánh đỉnh ta là nhất định phải nhìn, giải quyết sau đó, chúng ta sẽ rời đi bên này là được, trở lại Cửu Hoang, ta mới không sợ bọn họ. Hai người có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại lá gan lớn như vậy, hơn nữa tựa như nói một kiện chuyện rất bình thường như nhau, cái này cũng quả thật để cho bọn họ cảm thấy áp lực. Hoắc Thần nói, Tiểu Phàm, ngươi có thể tuyệt đối không thể nhỏ xem vậy sáu vị, bọn họ tuyệt đối không chỉ là ngươi thấy như vậy. Khương Phàm gật đầu một cái, Hoắc tiền bối yên tâm đi, ta cũng không biết cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa, không có vạn toàn chắc chắn, ta sẽ không mạo hiểm hành động. Cứ việc hắn như thế nói, nhưng hai người vẫn là có chút lo âu, chuyện này ở bọn họ xem ra căn bản không có bất kỳ có thể không bị phát hiện, chỉ cần bị phát hiện, cái này Hạ Cửu Thiên tuyệt không Khương Phàm chỗ dung thân, khi đó có thể thì thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bọn họ Tiệt Mạch Tông mấy cái này đối mặt cái khác thế lực có lẽ còn có chút lực uy hiếp, nhưng ở Thiên Đỉnh Sơn trước mặt, hiển nhiên thì phải kém xa. Vậy mấy cái lao quái vật bên trong tùy tiện nhảy ra một cái tới đều không phải là bọn họ có thể đối phó. Bất quá từ Khương Phàm nét mặt bây giờ tới xem, hiển nhiên sẽ không nghe khuyên, Khương Phàm mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại đặc biệt kiên định mình ý tưởng, một điểm này bọn họ cũng sớm đã phát hiện, bọn họ cũng chỉ có thể xách lên ý tưởng, hy vọng có thể giúp Khương Phàm đường đi thuận lợi hơn một ít đoạn đường này. Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, cùng hai người thỉnh giáo một ít trong tu luyện chuyện, hai người cũng đều là ly trần cảnh cao thủ, đặc biệt là Hoắc Thần. Hắn tu luyện cảm ngộ còn có một chút tâm đắc không thua gì một lần truyền thừa, Khương Phàm khiêm tốn thỉnh giáo vậy nghiêm túc nhận thức hết thảy, dẫu sao hắn sau đường còn dài, có thể học tập bách gia chi trưởng đối hắn đạo rất trọng yếu, đây cũng là hắn không ngừng tăng lên một trong những nguyên nhân. Mặc dù đường mấy lần trước lợi dụng truyền tống trận, nhưng đến Tiệt Mạch Tông đã là hai ngày sau, còn không đến gần Tiệt Mạch Tông, ba người cũng đã cảm nhận được liền Tiệt Mạch Tông vùng lân cận biến hóa. Nguyên bản nơi này mười phần yên lặng, Tiệt Mạch Tông không thích người ngoài quấy rầy, cho nên chung quanh đây ngày thường sẽ rất ít có tu sĩ tới, nhưng hiện tại cũng không cùng. Khương Phàm các người có thể rõ ràng cảm giác được Tiệt Mạch Tông vùng lân cận có rất hơn khí tức cường đại, bọn họ biết cái này là bởi vì cái gì. Quả nhiên, thấy Khương Phàm ba người trở về, có cao thủ nhận ra Khương Phàm thân phận, rồi rít bay lên cùng bọn họ chào hỏi. Trong đó một số người Khương Phàm trước là đã gặp bọn họ như vậy nhiệt tình, Khương Phàm không có lý do mặt lạnh, từng cái đáp lại. Hoắc Thần cảm thụ một tí vùng lân cận cao thủ số lượng, thở dài nói, xem ra có trình độ cao nhất chi đạo tông môn, vượt qua 90% đều đã đến, không biết còn lại những thứ kia là không phải là không dự định tới trước. Khương Phàm nói, không sao, bỏ mặc tới nhiều ít, ta cũng được từng bước kiểm tra, có đầy đủ thời gian cho bọn họ, ngoài ra tiền bối giúp ta ở vùng lân cận mở ra một phiến đất trống, phạm vi lớn một chút cũng không sao, vậy tôi hiểu độ kiếp ngược lại là để cho ta có chút không nghĩ tới, cho nên chuẩn bị nói trước hạ, không có chỗ xấu. Thẩm Viêm nói, chuyện này giao cho ta là được, một buổi chiều ta liền có thể làm được, dẫu sao chúng ta nơi này tương đối vắng vẻ, chung quanh có chính là địa phương. Đi tới Tiệt Mạch Tông ngoài cửa lớn, Khương Phàm hướng những cao thủ kia phương hướng mở miệng nói, tất cả vị tiền bối, sau đó ta có thể sẽ cần một ít đặc thù vật liệu luyện chế đan dược, sau đó ta sẽ để cho các ngươi tông môn đệ tử cầm vật liệu cho biết các vị, đến lúc đó còn xin mau sớm lấy tới. Bọn họ độ kiếp lúc đó, ta tử sẽ che chở, các ngươi không cần lo lắng, vậy không cần hoài nghi ta bất kỳ cách làm, nếu không hậu quả tự đi phụ trách, bọn họ nếu đến ta nơi này thì phải thủ ta quy củ, ta cũng không có thời gian nuông chịu bọn họ, một điểm này xin các ngươi hãy nhắc nhở một tí những cái kia cái gọi là những thiên tài. Ngoài ra, độ kiếp lúc đó, xin tất cả vị tiền bối hết sức cố gắng cách xa, bởi vì mấy ngày trước, ta giúp Hồng Nguyệt môn đệ tử độ kiếp, thiên kiếp phát sinh biến dị, bao phủ phạm vi rất lớn, những đệ tử kia thiên kiếp ta đây có biện pháp ứng đối, nhưng ly trần cảnh thiên kiếp, ta chỉ có thể chạy càng xa càng tốt, xin không muốn ngộ nhân ngộ kỷ. Khương Phàm một hơi cầm nơi có quy củ còn có cần phải chú ý tất cả đều nói hết, mặc dù có chút thật giống như có chút không đem bọn họ coi ra gì, nhưng bọn họ cũng không để ý tới do phản bác, bởi vì Khương Phàm nói cũng không vấn đề, hơn nữa một coi như nhau, bất kể bọn họ tới từ nơi nào. Có cao thủ nói, chúng ta còn có thể hay không tiến vào Tiệt Mạch Tông một chuyến, ta muốn gặp trong môn thiên tài. Khương Phàm gật đầu một cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta cho các vị một buổi trưa thời gian, sau đó Tiệt Mạch Tông liền sẽ đóng cửa, trừ cần muốn chỉ điểm tu sĩ ra, sẽ không lại để cho người ngoài tiến vào, các vị an tâm bên ngoài chờ đợi là được. Thẩm Viêm cũng không nói nhiều, trực tiếp đem Tiệt Mạch Tông đại môn mở ra, thả những cao thủ kia tiến vào trong đó. Khương Phàm vậy theo bọn họ tiến vào Tiệt Mạch Tông. Rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện cái này Tiệt Mạch Tông bên trong biến hóa, nơi này nhiều rất nhiều kiến trúc, ít đi hắn lần đầu tiên tới lúc thanh tịnh. Có thể thấy rất nhiều người tuổi trẻ ở chỗ này, có thành đoàn trao đổi chút gì, có một mình tu luyện, có đang hướng bọn họ cái này vừa nhìn, hẳn đang tìm kiếm cái gì. Những người tuổi trẻ này bên trong có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, hơi thở dị thường sống động, Khương Phàm có thể khẳng định, như vậy tu sĩ phần lớn đều là thật trẻ tuổi, là ở thời đại này ra đời, có một ít tương đối chứng trạc thiếu niên, ánh mắt lao thành, tựa như trải qua và cũng chuyện, như vậy phần lớn đều là tương tự Tô Hiểu như vậy bị phong ấn nhiều năm thiên tài tu sĩ. Ngay tại Khương Phàm xem xét bọn họ thời điểm, hai đạo thân ảnh từ đằng xa chạy tới, mặt tươi cười. "Lão sư, ngươi có thể coi là trở về, nghe nói ngươi ở Hồng Nguyệt môn gặp tập kích, tình huống gì?" "Ai không có mắt như vậy?" Khương Phàm nhìn trước mắt cái này hai người, đổ có chút buồn cười. "Các ngươi hai cái làm sao tới? Đỉnh núi vậy các vị tiền bối hiện tại hẳn kéo các ngươi bế quan khổ tu mới đúng, lại cho các ngươi phóng đại giả." Cái này hai người đến từ Thiên Đình Sơn, chính là Vương Hoành Vũ và Trần Thự Quang hai người. Vương Hoành Vũ cười nói, "Chúng ta mới không nóng nảy tu luyện, đột phá cổ trai sau chúng ta còn suy nghĩ sau đường đi như thế nào? Chúng ta ở Thiên Đỉnh Sơn nhiều năm như vậy, nên rơi vào cổ trai vẫn là sẽ lâm vào, còn không bằng đi theo lão sư, nói không chừng có thể tìm ra một cái thích hợp hơn chúng ta nói, hơn nữa chúng ta đã cùng sư tổ chào hỏi, bọn họ cũng không phản đối." Khương Phàm nói, "Ta còn cân nhắc sau đó còn sẽ đi Thiên Đỉnh Sơn một trận đâu, không nghĩ tới các ngươi lại trước chạy ra ngoài, xem ra được tìm người khác gánh nổi mới được." Hai người sững sốt một chút, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý. "Gánh nổi? Gánh nổi gì?" Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý gì thân bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh có bị khinh thị, không chăng bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1672, Thiên Phú kinh người. Khương Phàm cười không nói, dĩ nhiên không nói cho bọn hắn biết. Vương Hoành Vũ nói, "Lão sư, chúng ta mấy ngày nay nhưng mà rất lo lắng ngươi, ngươi có biết hay không ai muốn đối phó ngươi? Chúng ta có thể để cho Thiên Đỉnh Sơn hỗ trợ điều tra rõ thân phận đối phương, bọn họ rất có thể làm." Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái. "Liền không cần làm phiền bọn họ, ta còn không muốn thiếu Thiên Đỉnh Sơn ân huệ, các ngươi có thể thay ta cân nhắc, ta liền rất hài lòng." "Cảm giác gần đây như thế nào? Thấy những tu sĩ này, có hay không áp lực?" Trần Tự Quang cười nói, "Ta đều đã đột phá, còn sẽ cùng bọn họ tương đối. Bọn họ cũng sau khi đột phá, ta cũng không có vấn đề, ta đối tư chất của mình vẫn là rất có lòng tin." Vương Hoành Vũ ánh mắt tràn đầy tự tin, toàn bộ Hạ Cửu Thiên vậy không tìm ra cái thứ hai trình độ cao nhất chi đạo đạt tới cải mệnh cảnh, huống chi bọn họ những người này phần lớn cũng thủ hạ ta bại tướng, ta há lại sẽ cùng bọn họ so. Ngay trong bọn họ có mấy cái không tệ đạt tới đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp, nhưng bọn họ đều là người nửa mùa, cùng những cái kia từ mới bắt đầu liền đi trình độ cao nhất đường tu sĩ có chênh lệch không nhỏ, bọn họ không rơi vào cổ trai mới kỳ quái đây. Ba người đang trò chuyện, một cái cô gái tung tăng đi tới Khương Phàm bên này. Sau đó từ phía sau vỗ xuống Khương Phàm bả vai. "Khương Phàm ca ca." Cô gái hoạt bát đáng yêu, ánh mắt tràn đầy linh tính, hiển nhiên thấy Khương Phàm thật cao hứng. "Quách Nhược Nhược, ngươi làm sao cũng tới? Ngươi hiện tại hẳn khổ tu bắt chặt thời gian đạt tới lần thứ 2 độ kiếp, thừa dịp ta không rời đi Hạ Cửu Thiên, tranh thủ cầm cái thứ 3 thiên kiếp vậy độ hoàn." Quách Nhược Nhược là Khương Phàm đến bên này sau chỉ điểm thứ 1 nhân vật thiên tài, lúc này nàng đã có thể cầm hai chân vận dụng tự nhiên, hơn nữa hiển nhiên rất hưởng thụ chân đạp đất cảm giác, tu vi vậy 10 phần vững chắc, để cho Khương Phàm rất là vui vẻ yên tâm. Quách Nhược Nhược nói thẳng, "Lão tổ biết ngươi muốn ở Tiệt Mạch Tông chỉ điểm những tên kia, liền thời gian đầu tiên để cho ta tới, nói ta đi theo ngươi có chỗ tốt, ta cũng đúng lúc muốn đi ra vòng vo một chút, Khương Phàm ca ca lúc nào hồi Cửu Hoang à? Có thể hay không mang ta một cái? Ta cũng muốn qua bên kia xem xem." Khương Phàm cười nói, "Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, chờ ta muốn lúc trở về mang một mình ngươi, bất quá ngươi có thể muốn cùng qua tiền bối trước thời hạn đánh tiếng mới được, ta cũng không muốn hắn đến lúc đó khắp thế giới đuổi giết ta." Một bên Trần Tử Quang hai người nghe nói như vậy, cũng đều trước mắt sáng lên. "Lão sư, chúng ta cũng có thể đi Cửu Hoang sao?" Khương Phàm gật đầu, "Dĩ nhiên có thể, bất quá bên kia cũng không có Thiên Đỉnh Sơn và các trưởng bối che chở các ngươi, ta cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện, các ngươi sau khi đi qua có thể hết thảy cũng được dựa vào mình, ta thế lực ngược lại là có thể tiếp nhận các ngươi, cho các ngươi một cái tị nạn địa phương." Hai người hiển nhiên đối Cửu Hoang có chút mong đợi, mà Khương Phàm chủ ý cũng muốn để cho những thiên tài này nhân vật có thể đi Cửu Hoang, để cho bọn họ cảm thụ một tí nơi đó phân là, nếu như có thể nói, Khương Phàm thậm chí muốn đem bọn họ tất cả đều đưa đi Đại Thiên Thế Giới Nhân Hoàng Tông bên trong đi lịch luyện ở bên kia mấy năm, đám này nhân vật thiên tài ắt sẽ trở thành một cái mạnh mẽ chiến lược, tin tưởng bị người ở đó tộc không khí ảnh hưởng, bọn họ có thể sẽ không giống tổ tiên như. Vậy cầm mình không quan tâm đáng tiếc chí ít hiện tại mà nói, cái này còn chỉ là Khương Phàm một phía tình nguyện mà thôi, bất quá ngày mới bắt đầu, có lẽ thì sẽ là một cái bước ngoặt. Vương Hành Vũ đánh giá Quách Nhược Nhược, ánh mắt lóe lên. Ngươi chính là Thanh Trúc Lâm vị kia thần bí thiên tài. Trong cơ thể của ngươi thật giống như ẩn chứa cường đại linh lực, trên mình thả ra hơi thở cùng người thường cũng có nơi không cùng, có chút ý tứ. Nói xong, hắn nhìn về phía bên người Trần Thự Quang. Sư đệ, ngươi cùng nàng so tài một tí, tư chất của nàng không có ở đây dưới ngươi. Trần Thự Quang lắc đầu một cái, ta mới không cùng người phụ nữ đánh, đánh thắng thật mất mặt, đánh thua mất mặt hơn. Khương Phàm nghe nói như vậy, lộ ra nụ cười, lời là nói như vậy không sai, nhưng coi như ngươi toàn lực ứng phó, cũng không khả năng thắng con bé này, nàng thể chất đặc thù, lực bộc phát vậy tuyệt đối không phải ngươi có thể so sánh. Vương Hành Vũ tư chất cực cao, gần như hoàn mỹ, nhưng ở ta xem ra, tiên thiên tư chất Quách Nhược Nhược còn muốn ở trên hắn, cũng là khó khăn được để cho ta khiếp sợ tư chất một trong, sau này các ngươi sống chung lâu, là có thể rõ ràng sự lợi hại của nàng. Nghe nói như vậy, Vương Hành Vũ cũng không có phản bác, ngược lại tràn đầy hứng thú, hắn nhưng mà cái cuồng nhiệt tu sĩ, ưa chuộng chiến đấu, đây cũng là hắn theo đuổi chiến lược một trong phương thức, nếu như người khác ngay trước hắn mặt như thế khen ngợi người khác nói, hắn nhất định sẽ ngửi lấy cái mũi, có thể từ Khương Phàm trong miệng nói ra, hắn thì không khỏi không tin tưởng, hơn nữa hắn rất rõ ràng Khương Phàm tuyệt đối sẽ không cầm cái này làm trò đùa. Ngược lại Quách Nhược Nhược có chút kinh ngạc. Ta lợi hại như vậy sao? Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên, ta dám nói, hiện tại toàn bộ Tiệt Mạch Tông tất cả tu sĩ trong đó, cầm cảnh giới áp chế đến cùng ngươi giống nhau, không có bất kỳ một người là ngươi đối thủ, thậm chí ba người liên thủ, bốn người liên thủ cũng không được. Khương Phàm mà nói, hoàn toàn kích thích một bên Vương Hoành Vũ. Chỉ gặp hắn lợi dụng công pháp, trực tiếp đem linh lực đánh vào mình kinh lạc bên trong, sau đó cảnh giới hơi thở nhanh chóng suy giảm, ánh mắt tràn đầy chiến ý bên người Trần Thự Quang gặp hắn như vậy, lập tức biết hắn muốn làm gì. Vì vậy vội vàng nhắc nhở, sư huynh, ngươi có thể phải nghĩ lại sau đi ạ, thua hết thật quá mất mặt. Vương Hành Vũ lúc này nơi nào nghe lọt những cái kia, trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm, lão sư, nơi này nhưng có tỉ thí địa phương. Khương Phàm cười nói, cái này liền không nhịn được. Các ngươi cái này là chuyện nhỏ mà thôi, ta tới bố trí cái cấm chế, các ngươi trực tiếp bắt đầu là được. Nói xong, nhìn về phía bên cạnh Quách Nhược Nhược. Cô bé, cái này Vương Hành Vũ nhưng mà Thiên đỉnh sơn thiên tài siêu cấp, tu vi tương đương không kém, nhưng ngươi không cần phải để ý đến cái khác, trực tiếp bùng nổ linh lực dùng công pháp của ngươi đánh hắn là được, xảy ra vấn đề gì, để ta giải quyết. Quách Nhược Nhược lớn nháy mắt một cái nháy mắt, không có chút nào dục vọng chiến đấu, bất quá nghe được Khương Phàm như thế nói, nàng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Nàng nhưng mà Quách Nhiên một mực bảo vệ hậu nhân, rất ít đi chiến đấu, nàng cũng không biết mình có thể đạt tới trình độ nào, nhưng nàng đã có muốn đi Cửu Hoàng luyện, hiện đang học một tí chiến đấu phương pháp, vậy không có chỗ xấu. Khương Phàm chống đỡ một cái cấm chế, sau đó đem Trần Thự Quang đưa ra kết giới, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn không quên hướng Vương Hoành Vũ cười trêu nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, nhất định phải toàn lực ra tay mới được. Bên này náo nhiệt như vậy, rất nhanh liền hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Tiệt Mạch Tông bên trong lúc này có rất nhiều người, rất nhanh liền vây lại, xem náo nhiệt chuyện, vĩnh viễn đều sẽ không không người. Có người thấy Vương Hoành Vũ sau đó, lộ ra vẻ kinh sợ. Thiên đỉnh sơn Vương Hoành Vũ, tên này lại muốn áp chế cảnh giới cùng cái đó bé gái chiến đấu, đây không phải là khi dễ người sao? Trong thế hệ này, hắn còn không thua qua đây chứ? Tên khốn này rất phiền, ban đầu nếu không phải là cùng ta so tài, cuối cùng hung hăng đánh ta một lần mới rời đi, không cùng hắn đánh cũng không được, gần đây đi qua Khương Phàm lao sư chỉ điểm, đã thành công đột phá, bước vào cải mệnh cảnh, ông trời không mắt à. Cái này thiếu niên miệng đầy hoàn khí, có thể ánh mắt nhưng toát ra thần sắc hâm mộ, có thể gặp hắn đối lực lượng vậy tràn đầy khát vọng. Vương Hành Vũ tuyệt đối là bọn họ những thứ này trình độ cao nhất chi đạo nhân vật thiên tài ở giữa danh nhân, cùng hắn cảnh giới xê xích không nhiều tu sĩ đều bị hắn khiêu chiến cái đổi, ngay cả cự tuyệt cũng không được. Những người khác khiêu chiến, bọn họ vận dụng tông môn cao thủ ra mặt cự tuyệt là được. Có thể cái này Vương Hoành Vũ đến từ Thiên Đình Sơn, liền tông môn cao thủ thấy hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn mấy lần xông vào nhà giàu có nội viện, cứ thế không ai dám cản, chỉ có sau khi so tài, hắn mới hài lòng rời đi, cho bọn họ quả thật lưu lại không thiếu bóng mờ. Nguyên bản đối xem náo nhiệt không có hứng thú gì mấy cái tu sĩ trẻ tuổi nghe được Vương Hoành Vũ tên chữ sau vậy rối rít tụ tới, muốn xem tên này lại quân trên người nào. Khi thấy đối thủ là cái tiểu nha đầu thời điểm, có người nói thẳng, "Vương Hoành Vũ, ngươi lại chạy đến khi dễ người, ngươi cũng đột phá xong rồi, nhanh chóng hồi Thiên Đình Sơn bế quan đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối." Vương Hoành Vũ đầu cũng không quay lại, ta biết ngươi là ai, Đông Hoa Cung Trần Thiệu, một lát lại thu thập ngươi. Ngươi nọ từ đám người phía sau chui vào trước mặt, mặt đầy vẻ giận dữ, ta đi, ngươi tên khốn này lỗ thai cũng như vậy linh. Ta không đánh lại ngươi, ngươi có thể đừng đến tìm ta. Gặp hắn nhận thua, mọi người nhất thời rỗ cười lên. Khương Phàm đây là mở miệng nói, các ngươi nhưng có người muốn gia nhập vào thử một chút. Đáng tiếc không có một người đáp lại, hiển nhiên đều không phải là rất muốn cùng Vương Hoành Vũ đánh một trận. Những cao thủ kia lúc này cũng đứng ở đàng xa nhìn nơi này tình huống, vậy đều rất tò mò Khương Phàm cái này đang làm cái gì quỷ. Làm sao xem vậy không có chút nào chiến ý, cô gái nhỏ đều không phải là Vương Hoành Vũ đối thủ. Vương Hoành Vũ ánh mắt tràn đầy chó sói tính, đã sớm bị Khương Phàm đối cô bé khen ngợi kích thích, chiến ý hoàn toàn bốc cháy. Khương Phàm gặp không người đáp lại, trực tiếp hướng Quách Nhược Nhược nói, hắn cảnh giới ở trên ngươi, ngươi không cần nương tay, điều động linh lực, dùng công pháp đánh hắn là được. Quách Nhược Nhược gật đầu một cái, có thể như cũ không có chút nào khí thế. Vương Hoành Vũ điều động linh lực của mình, tinh thần chuyên chú, mở miệng nói, có thể bắt đầu. Sau đó liền thấy Quách Nhược Nhược mảnh khảnh tay nhỏ bé đánh ra dấu tay, một khắc sau linh lực hội tụ, ngay chớp mắt công kích kia đã bùng nổ. Công pháp ngưng tụ tốc độ để cho tại chỗ tu sĩ giật nảy mình, liền liền xa xa cao thủ cũng ánh mắt biến đổi, có chút giật mình. Phịch. To lớn tiếng nổ từ bình phong tre trở bên trong bùng nổ, mặt đất đều run rẩy, ba người bóng người ngay tức thì bị bụi khói chìm ngập. Rất nhiều người thậm chí còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Vương Hoành Vũ cả người dán vào bình phong tre trở trên, dáng vẻ mười phần chật vật, võ phục cũng đổi được rách dưới, hiển nhiên hoàn toàn không đỡ xuống cái này đạo công kích. Bụi khói từ từ tản đi, Khương Phàm chống đỡ phòng ngự, cười tủm tỉm đứng ở đó, tựa như hết thảy đều ở đây hắn dự liệu trong đó. Quách Nhược Nhược lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen, quần áo cũng thay đổi được bẩn bẩn, nhìn xem mình quần áo, lập tức vểnh miệng khóc. Hu hu, quần áo ta. Lại xem Vương Hoành Vũ, đang nổ sau đó, nhanh chóng điều chỉnh mình, lần nữa đứng vững, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, có chút không dám tin tưởng. Hắn vừa muốn lần nữa thử nghiệm ra tay, liền nghe được Khương Phàm nhắc nhở Quách Nhược Nhược. Hắn có thể lại muốn tới, đừng cho hắn cơ hội. Quách Nhược Nhược lúc này lòng có chút không yên, nhưng vẫn là rất nghe Khương Phàm mà nói, trực tiếp lần nữa đánh ra dấu tay, và mới vừa rồi giống nhau như lúc, thế nhưng linh lực bùng nổ tốc độ so mới vừa rồi mạnh hơn, một khắc sau tiếng nổ đã vang lên. Vương Hoành Vũ lần nữa chật vật bị dán vào bình phong tre chở bên trên, mà Quách Nhược Nhược bên kia khóc lớn tiếng hơn. Hu hu, bẩn chết. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dị Thần bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1673, gọi. Bụi khói tản đi, Quách Nhược Nhược nhìn qua so với trước đó chật vật hơn, toàn thân bẩn thỉu, không ngừng lấy tay đi phủi bụi bặm trên người. Tỷ thí này không gian quá nhỏ, Quách Nhược Nhược lại cũng không tinh thông chiến đấu, lực lượng nắm trong tay còn có phòng ngự đều hết sức non nớt, cho nên mới phải xuất hiện như vậy tình huống. Cho Khương Phàm cảm giác, cái này Quách Nhược Nhược là một khối còn không điêu khắc bảo ngọc, tương lai tràn đầy hết thảy có thể. Vương Hoành Vũ lúc này mặc dù còn có sức đánh một trận, có thể trong ánh mắt nhưng tràn đầy kiên kỵ, nếu như không phải là áp chế cảnh giới, hắn tự tin mấy phút liền có thể giải quyết trước mắt cái này bé gái, có thể không nghĩ tới cùng cảnh giới dưới, lại thật giống như Khương Phàm nói như vậy, hắn căn bản không có chút nào cơ hội, thậm chí liền gần người cơ hội cũng không có, con bé này thậm chí công pháp tốc độ, còn có trong nháy mắt lực bộc phát, chân thực có chút khủng bố. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, còn đánh nữa hay không? Vương Hoành Vũ quả quyết lắc đầu một cái, không có tiếp tục chiến đi xuống ý tưởng, hai lần công kích giống nhau như lúc, mặc dù đơn giản, nhưng hắn nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đây cũng là để cho hắn có chút nhớ nhung không rõ, trước mắt cô gái này nhìn qua vậy không chỗ gì đặc biệt, tại sao sẽ có lớn mạnh như vậy lực bộc phát? Mà Khương Phàm thì nhìn về phía Quách Nhược Nhược. Ngươi sau đó đang tu luyện ra, cần phải suy nghĩ thật kỹ phải làm thế nào nắm trong tay ngươi phóng ra lực lượng, rất nhanh liền có thể khống chế được, chưa đến nỗi như vậy chật vật, lại không rõ ràng, tùy thời có thể tìm ta, tin tưởng Quách tiền bối chắc chuyển cho ngươi một ít thích hợp công pháp của ngươi mới đúng. Quách Nhược Nhược gật đầu một cái, Khương Phàm ca ca, nhanh lên thả ta đi ra ngoài, ta phải đi đổi thân quần áo. Con bé này hiển nhiên đối mình hình tượng đặc biệt để ý, Khương Phàm vậy không ngăn trở, rút lui hết phòng ngự, tùy ý nàng rời đi. Xa xa những cao thủ lúc này sự chú ý đều ở đây nàng trên mình, bọn họ dĩ nhiên đặc biệt kinh ngạc. Bọn họ hơn là ly trần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên càng có thể nhìn ra Quách Nhược Nhược cùng người khác không cùng. Cái đó nha đầu chân thực có chút để cho người không tưởng được, nàng mặc dù chỉ có đoạt mệnh cảnh, nhưng trong cơ thể đi tựa như ẩn chứa siêu cường linh lực, không chỉ như vậy, nàng điều động linh lực tốc độ, còn có trong nháy mắt đó lực bộc phát đều vượt xa qua cùng cảnh giới tu sĩ, liền mới vừa rồi vậy hai đến công kích tới xem, nàng ngưng tụ công pháp tốc độ đã vượt qua cả mệnh cảnh, cái này quả thực quá kỳ quái, chẳng lẽ là tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp không được. Tăng nhanh điều động linh lực tốc độ mặc dù nói đứng lên đơn giản, nhưng muốn thành công độ khó liền quá lớn. Dẫu sao kinh lạc hậu thiên tăng lên năng lực không hề mạnh, hắn cùng thân sắc không cùng, chẳng lẽ cái này nha đầu kinh lạc dị bẩm thiên phú cùng người thường không cùng? Khác một người cao thủ nói thẳng, vậy nha đầu đến từ Thanh Trúc Lâm, là Quách Nhiên tên kia hậu nhân, nàng thời điểm đột phá ta ngay tại trận, nàng lúc ấy phóng ra linh lực vẫn là vô cùng kinh người, hẳn là có thiên phú nào đó, bất quá có thể để cho áp chế cảnh giới sau Vương Hoành Vũ cũng không còn sức đánh trả chút nào, cái này cũng vui khẳng định nàng năng lực, chỉ là không biết sau đường nàng sẽ đi như thế nào đi xuống. Trần Thự Quang đi tới Vương Hoành Vũ bên người, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Sư huynh thực lực gì hắn dĩ nhiên rất rõ ràng. Từ hai người giao thủ bắt đầu, hắn liền không cảm thấy Vương Hoành Vũ có thể thua, nhưng hôm nay sự thật đã ở, hắn còn nghĩ thật có chút rung động. Sư huynh, ngươi cũng không thể bởi vì đối phương là cô gái đẹp cứ như vậy mở nước, ngươi cùng ta đánh thời điểm nhưng cho tới bây giờ đều không mở nước qua. Vương Hoành Vũ tức giận nói, ta lúc nào mở nước qua? Không đánh lại. Thật không đánh lại, nàng trong nháy mắt siêu cường lực bộc phát, có thể so ta không áp chế cảnh giới, mở hết hỏa lực còn nhanh hơn rất nhiều, con bé này rất thần kỳ, thảo nào lão sư đối nàng tán thưởng có thừa. Khương Phàm cười nói, nàng tình huống hiện tại mặc dù thao túng công pháp vẫn chưa ổn định, nhưng lấy tư chất của nàng rất nhanh liền có thể thao túng muốn gì được đấy, khi đó ngươi có thể càng không phải là đối thủ, cho nên ngươi vậy được cố gắng tu luyện mới được, nếu không cái này vị trí thứ nhất chỉ sợ cũng khó giữ được. Vương Hoành Vũ lấy lại bình tĩnh, lão sư, ngươi không cần phải nói những cái kia phép khích tướng, đối ta lại nói vô dụng, nhưng dù vậy, vậy thì như thế nào? Có người so ta mạnh, ta liền sẽ biến đổi mạnh hơn, sớm muộn liền lão sư ngươi, ta đều phải vượt qua. Căn bản không cần Khương Phàm mở miệng, một bên Trần Thự Quang trực tiếp vô vai hắn một cái. Sư huynh, cái này ban ngày còn chưa muốn nằm mơ đi, lão sư hôm nay chiến lực cùng chúng ta hoàn toàn không có ở đây một cái tuyến trên. Lại cho ngươi 100 năm thời gian, ngươi vậy tuyệt đối không theo đuổi. Vương Hoành Vũ. Náo nhiệt sau này, Khương Phàm tiếp theo hướng Tiệt Mạch Tông chỗ sâu đi tới, đoạn đường này rất ít năm chủ động cùng hắn chào hỏi, gọi hắn là lão sư. Những người này trong đó, có một phần chia Khương Phàm nhìn vẫn là rất nhìn quen mắt, bọn họ trước ở Thanh Trúc Lâm gặp qua. Khương Phàm đến để cho những người tuổi trẻ này cũng lộ vẻ rất hưng phấn, dẫu sao Khương Phàm chuyện, bọn họ đã từ sư môn bên kia rõ ràng quá nhiều, thậm chí liền bao gồm hắn chỉ điểm mấy cái thiếu niên, mỗi một lần kết quả như thế nào, những tin tức này dĩ nhiên là để cho những cái kia các thiếu niên rất hưng phấn, dẫu sao ngay trong bọn họ phần lớn đã rơi vào cổ trai trong đó, mấy năm hết Tết đến cũng không nghĩ ra có bất kỳ biện pháp giải quyết, Khương Phàm xuất hiện cũng coi là cho liền bọn. Họ một thuốc trích kích tim, để cho bọn họ cũng nhắc lên hứng thú, hy vọng cũng có thể đột phá thành công. Những thiên tài này trong đó nữ có nam có, nam sinh muốn chiếm càng nhiều bộ phận. Mỗi người bọn họ tông môn cao thủ lúc này cũng đã tìm được bọn họ, cầm Khương Phàm nói nhắc nhở cho bọn họ, hơn nữa nói cho bọn họ sau đó lưu vị trí đơn giản trao đổi sau đó, những cao thủ kia liền bắt đầu rối rít rời đi Tiệt Mạch Tông. Khương Phàm trở lại bên này, bọn họ cũng rất rõ ràng, không lâu sau Khương Phàm hẳn liền sẽ bắt đầu giúp bọn họ kiểm tra, sau đó sẽ đi nghĩ biện pháp để cho bọn họ đột phá. Khương Phàm đi thẳng tới Tiệt Mạch Tông chỗ sâu nhất, nơi này tọa lạc một cái phòng tiếp khách, trong ngày thường Tiệt Mạch Tông đều ở chỗ này tới chiêu đãi người ngoài, nhưng bây giờ chỗ này nhưng là cả Tiệt Mạch Tông bên trong địa phương an tĩnh nhất. Tiệt Mạch Tông những cao thủ rối rít đến bên này, Lưu Trần Chiêu Nhi ở bên ngoài đối phó những người đó. Mấy cao thủ rối rít hướng Khương Phàm hỏi tình huống, Khương Phàm gặp tập kích bọn họ giống vậy lo lắng, nếu như không phải là Khương Phàm kế hoạch kế tiếp, bọn họ muốn Tiệt Mạch Tông chuẩn bị, bọn họ ngày đó cũng sẽ cùng Hoắc Thần cùng đi Hồng Nguyên môn, một đường bảo vệ Khương Phàm đối mặt mấy vị này, Khương Phàm liền vội vàng giải thích đứng lên. Các ngươi cũng yên tâm đi, ta một chút việc cũng không có, động thủ cái tên kia vậy khó đối phó, giải quyết bên ngoài những người tuổi trẻ kia trước, ta không dự định rời đi, cái này Tiệt Mạch Tông bên trong, liền phiền toái các vị. Hoắc Thần nói, ở chỗ này ta căn bản không lo lắng qua ngươi an toàn, chứ không nói tên kia không có can đảm tới ta Tiệt Mạch Tông, vẹn vẹn là Tiệt Mạch Tông bên ngoài những cao thủ kia tụ tập ở nơi này, cho hắn 100 cái lá gan vậy tuyệt đối không dám lộ mặt, nếu không bên ngoài những cao thủ kia mấy phút liền có thể giải quyết hắn. Khương Phàm nói, sau đó đoạn thời gian này ta sẽ giúp bên ngoài những người tuổi trẻ kia tu luyện, hết khả năng đột phá, Thẩm Tiền Bối sau khi trở lại, sau đó mấy vị có thể thử nghiệm lợi dụng công pháp đem người truyền tống đến đất trống bên kia, dẫu sao cách được không xa, tin tưởng đối các vị mà nói hẳn không tính là việc khó gì. Hoắc Thần gật đầu một cái, chuyện này chúng ta có thể giải quyết, chúng ta hiện tại còn có thể vì ngươi chuẩn bị chút gì. Khương Phàm cười nói, cái gì vậy không cần chuẩn bị, một ít vật liệu cũng để cho mỗi người bọn họ sư môn đi chuẩn bị là được. Trần Thự Quang hai người hôm nay ở nơi này Tiệt Mạch Tông bên trong làm người hài lòng danh tiếng rất cao, dẫu sao bọn họ đều là ở trước đây không lâu bị Khương Phàm chỉ điểm, sau đó thành công độ kiếp thành công đột phá. Bọn họ rất muốn biết Khương Phàm lúc ấy kết quả làm cái gì, đáng tiếc bọn họ vậy rất khó trả lời đi ra, cuối cùng chỉ có thể từ đầu tới cuối khen ngợi đem lật một lần, để cho những người tuổi trẻ kia đổi được càng mong đợi. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm điều động linh lực của mình, trực tiếp từ trong phòng tiếp khách bùng nổ, toàn bộ Tiệt Mạch Tông cũng có thể cảm nhận được nồng nặc linh lực, hết sức kinh người. Cũng tới đây một chuyến, ta có lời nói với các ngươi. Tiệt Mạch Tông bên trong, nơi có thiên tài các tu sĩ cũng hướng linh lực phóng ra phương hướng chạy tới, bọn họ đối Khương Phàm tràn đầy nghi vấn, vậy rất suy nghĩ nhiều rõ ràng hắn một tí. Quách Nhược Nhược hôm nay đã thay xong cả người quần áo sạch sẽ, vậy rửa mặt trải đầu hoàn, tâm tình hoàn toàn khôi phục. Nàng một đường tung tăng, bên người các tu sĩ rối rít tránh ra, xem nàng ánh mắt đều có chút kiêng kỵ, dẫu sao có thể để cho Vương Hoành Vũ cũng phục tùng cô gái, chân thực có chút khủng bố. Nơi này là một khối đất trống, tầm mắt coi như rộng rãi, rất nhanh một đám các thiếu niên thiếu nữ liền cũng tụ ở chỗ này. Bọn họ mục tiêu nhất trí, cho nên lúc này nhìn qua cũng còn 10 phần hài hòa, cứ việc có đối đầu, nhưng cũng chỉ là đứng được xa một ít, càng nhiều hơn cũng cầm sự chú ý đặt ở Khương Phàm trên mình. Khương Phàm từ kiến trúc bên trong đi ra, nhìn xem tại chỗ các thiếu niên, từng cái tài hoa xuất chúng, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Mỗi cái trên người thả ra hơi thở đều rất mạnh, dám chọn con đường này, người tuổi trẻ không thể nghi ngờ đều không tệ thiên phú, cho nên bọn họ ở tất cả trong tông môn mới biết như vậy được coi trọng. Hắn biết, những thiên tài này nhân vật trong đó không hề thiếu đều có cường giả huyết mạch, có thân phận nói ra có thể đặc biệt do người, nhưng Khương Phàm ở bọn họ trên mình thấy càng nhiều là ngây thơ, bao gồm Vương Hoành Vũ các người, giống như vậy. Bọn họ cùng Cửu Hoang các thiếu niên tránh phong đi ra ngoài khí thế không cùng, xa hơn không bằng đại thiên thế giới nhân tộc thiếu niên cửa như vậy chó sói tính, đây là bọn họ chân chính thiếu đồ. Nói riêng về huyết mạch, trong đó phần lớn huyết mạch lực lượng đều sẽ không so đại thiên thế giới hoàng tộc kém, nhưng Khương Phàm rất rõ ràng, một cái cùng bọn họ giống nhau cảnh giới hoàng tộc thiếu niên, chém chết bọn họ căn bản không cần phí khí lực gì. Tự giới thiệu mình một tí, ta kêu Khương Phàm, đến từ Cửu Hoàng, sau đó đoạn thời gian này, các ngươi muốn đi theo ta tu luyện, ta sẽ hết sức ta có thể trợ giúp các ngươi đột phá cổ trai, tăng lên cảnh giới, các ngươi chỉ cần phối hợp. Hiện tại các ngươi có nghi vấn gì và ý tưởng có thể xét ra, cùng bế quan bắt đầu, các ngươi hết thảy vấn đề ta đều sẽ không đón thêm nạp. Một cái cô gái mở miệng hỏi nói, chúng ta hẳn xưng hô như thế nào ngươi? Có thể cùng cái đó nha đầu như nhau kêu ngươi anh sao? Không cùng Khương Phàm đáp lại, một bên Vương Hoành Vũ trực tiếp mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng vô cùng cái uy nghiêm. Ta và sư đệ đều gọi hắn là lão sư, hắn làm vậy đúng là chỉ điểm chúng ta chuyện tu luyện. Các ngươi hiện tại phải làm là khiêm tốn thỉnh giáo, những chuyện khác sau này lại đi nói vậy tới kịp, thống nhất gọi là lão sư, muốn cứ gọi cái khác cũng có thể, trước đánh thắng ta. Vương Hoành Vũ dĩ nhiên không thể nào cho phép người khác gọi so hắn bối phận lớn hơn, còn như Quách Ngược Ngược ở hắn trước, hắn ngược lại là không việc gì ý kiến. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh có bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1674, Diệp Nam. Vương Hoành Vũ nếu nói như vậy, những người khác vậy tuyệt đối sẽ không có cái gì dị nghị. Ngày đó ở Thanh Trúc Lâm bên ngoài, gặp qua Khương Phàm những cái kia các thiếu niên, sớm cũng sớm đã dùng qua tiếng xưng hô này, tự nhiên cảm thấy không vấn đề gì. Có người mở miệng hỏi, "Lão sư, còn không biết ngài cảnh giới, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút những năm này trải qua, trưởng bối ta nói Cửu Hoang cắn cỗi, rất khó ra đời cao thủ, lão sư ngài là hay không là cái ví dụ?" Đây là, có một cái nhìn qua so với là trầm mặc thiếu niên mở miệng. "Cắn cỗi? Ngươi cái nào vô liêm sỉ trưởng bối nói? Hạ Cửu Thiên bất quá chỉ là Cửu Hoang trên cơ sở thế giới nhỏ mà thôi, Hạ Cửu Thiên nhân tộc cũng ra đời ở nơi đó, Thiên đỉnh sơn vậy mấy cái lao ra nhiều năm như vậy còn không có nửa điểm đột phá, làm sao dám nói cửu hoàng cản cối? Lời này có thể để cho tại chỗ phần lớn các thiếu niên thất kinh, bọn họ có thể không nghĩ tới lại có người tuổi trẻ dám nói như vậy, càng dám nói thẳng gọi Thiên đỉnh sơn nhân vật lớn, lá gan này cũng có phần quá lớn một chút. Vương Hành Vũ hai người nghe được sư tổ bị người như xưng hô này, đương nhiên là có chút khó chịu. Hắn nói thẳng, nếu như không phải là ở chỗ này, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta nên thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết có những người này là phải tôn trọng. Hai người đến từ Thiên đỉnh sơn, tại chỗ tu sĩ cũng rất rõ ràng, cái này cùng phản ứng, chút nào chưa thấy được bất ngờ, huống chi Vương Hành Vũ bản thân liền mười phần cường thế, nếu như không phải là cho Khương Phàm mặt mũi, hắn có thể thật nổi cáu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trước cái đó thiếu niên, hiển nhiên muốn xem hắn sẽ hay không lộ bộ. Chỉ gặp vậy thiếu niên mặt đầy trầm trọng, tôn trọng. Vậy sáu lão gia có cái gì đáng ta Diệp Nam đi tôn trọng? Năm đó gia gia ta muốn mang cao thủ tiếp viện thiên cung, ứng đối ngoại tộc, vậy mấy cái lao thất phu ngang ngược can thiệp, càng đem gia gia ta chém chết, khép kín hạ cửu thiên, trực tiếp đưa đến cửu hoang thất thủ, cửu hoang nhân tộc bị ngoại tộc tàn sát, nghe nói văn minh cũng bị hủy diệt, các người đám này cái gì cũng không biết gia hỏa mới đem bọn họ làm tín ngưỡng, đáng tiếc bọn họ cuối cùng chỉ là tiểu nhân mà thôi, cũng là người phàm, vĩnh viễn bị kẹt ở cửu hoang, tránh thoát không đi. Gia. Lời này vừa nói ra, một phiến xôn xao, liền liền Vương Hoành Vũ hai người cũng sững sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Têu Diệp Nam thiếu niên lại sẽ nói như vậy, những thứ này bọn họ có thể cũng không biết. Bất quá Vương Hoành Vũ tỉnh táo lại sau đó, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi Diệp gia lão tổ năm đó muốn phản bội Hạ Cửu Thiên, sau đó các ngươi Diệp gia người mình đem tố cáo, hơn nữa phối hợp ta mấy vị sư tổ, liên thủ đem bắt giữ, không, có ta mấy vị sư tổ, thất thủ có thể không chỉ là Cửu Hoàng, Hạ Cửu Thiên có thể vậy đã sớm khó giữ được, sư tổ bất kể hiếm khích lúc trước, tha các ngươi Diệp gia làm phản chuyện, không nghĩ tới hôm nay lại bị một mình ngươi vãn bối như vậy tung tin vịt. Thật là thật đáng buồn. Vậy Diệp Nam cười nhạt, ta là ở tung tin vịt. Biết năm đó tình huống lại không chỉ ta một cái, các ngươi những người này sư môn lão tổ đều biết năm đó chuyện gì xảy ra, tại chỗ trong đó vậy ít nhất có mấy cái biết chuyện năm đó, chúng ta năm đó cùng từ Cửu Hoàng tiến vào Hạ Cửu Thiên, không cần giấu giếm cái gì, ta đã nhận ra các ngươi. Một cái đứng ở góc thiếu niên có chút không biết làm sao. Diệp Nam, chuyện năm đó, cần gì phải lại xét đâu? Cửu Hoàng suy sụp đã là không tranh sự thật, Hạ Cửu Thiên cũng không biết đã qua nhiều ít đời, bọn họ những thứ này non nớt người tuổi trẻ, làm sao xem vậy không giống như là đi qua lịch luyện. Nói xong nhìn về phía bên kia xem náo nhiệt Khương Phàm. Khương huynh trên mình khí thế, có thể rõ ràng cảm nhận được lịch luyện hơi thở, Cửu Hoàng có thể ra đời người như vậy thiên tài siêu cấp, xem ra hẳn đã tỉnh lại một chút đi. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, Cửu Hoàng mặc dù cũng không có đạt đến thiên cung thời kỳ, nhưng quả thật đã hồi phục rất nhiều. Đến từ Cửu Hoàng một đời, nhìn dáng rất biết quả thật nhiều hơn một chút, bất quá quả thật không cần phải nói ra, dẫu sao hiện tại đã không phải là thời đại kia. Khương Phàm mặc dù không có chính diện khẳng định bọn họ nói, nhưng từ lời hắn bên trong đã có thể nghe ra chút đầu mối, vậy Diệp Nam mà nói, 10 có 8 9 là sự thật. Khương Phàm lúc này nội tâm là rất vui sướng, chưa từng nghe qua miệng của hắn, lại có người cầm như thế nhiều chuyện nói ra. Vương Hành Vũ rất thông minh, dĩ nhiên vậy nghe được rất nhiều. Hướng Khương Phàm ôm quyền nói, "Lão sư, ta dự định trở lại Thiên đỉnh sơn một chuyến, qua mấy ngày liền trở về." Khương Phàm biết hắn muốn làm gì, mở miệng nói, "Ngươi đến từ Thiên đỉnh sơn, không cần quan tâm người khác nói cái gì, mới vừa rồi vị kia nói không thành vấn đề, các ngươi cái này một đời đã không tính là cựu hoàng tu sĩ, các ngươi không cần phải đi chịu đựng quá nhiều, không cần trở về." Trần Tự Quang thì mở miệng nói, "Lão sư, ngươi vẫn là để cho chúng ta trở về một chuyến đi." Bỏ mặc nói thế nào mấy vị kia đều là chúng ta sư tổ. Vương Hành Vũ gật đầu một cái, sau đó căm tức nhìn Diệp Nam phương hướng. Ta bỏ mặc ngươi là tiền bối, hoặc là cái gì, hôm nay nói ta ghi nhớ, nếu như sự thật cũng không phải là ngươi nói, ta trở về khẳng định để cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Nói xong, hắn mang Trần Thự Quang rời đi, hiển nhiên sinh lòng chấp niệm, phải được mau trở về làm rõ ràng. Diệp Nam cười lạnh một cái, không đáp lại Vương Hành Vũ, mà là nhìn về phía Khương Phàm, "Khương huynh, chúng ta bối phận so ngươi lớn hơn rất nhiều, chân thực khó mà gọi ngài là lão sư, nếu như Khương huynh cảm thấy không ổn, ta Diệp Nam hiện tại liền rời đi." Khương Phàm lúc này là thật rất muốn cảm ơn hắn, nhưng cũng không tiện biểu hiện quá mức rõ ràng. "Không sao, ta cũng không là các vị sư phụ, các ngươi có thể cùng ta một ít tiền bối cũng là quen biết cũ, chúng ta đồng bối tương xứng là được, bên người ta các huynh đệ, ta cũng thường xuyên rút, cái này không có gì." Cái này Diệp Nam đến từ Diệp gia, thân phận lại là Diệp Thanh cháu ruột, Khương Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ cực kỳ trợ giúp, từ hắn đối vậy Thiên đỉnh sơn đánh giá tới xem, đối cái này Hạ Cửu Thiên không có chút nào đồng ý cảm. Mà một cái khác mở miệng thiếu niên, tên là Sở Chấn Động, cùng Tô Hiểu còn có Diệp Nam bọn họ đồng loại tại một cái thời kỳ. Năm đó cũng chỉ quen biết, cũng đến từ Cửu Hoàng, tiến vào Hạ Cửu Thiên sau mới bị phong ấn đây là, có người mở miệng hỏi Khương Phàm, "Khương Phàm lão sư, ngoại tộc thật có mạnh như vậy sao? Ngài có thể tiếp xúc qua?" Khương Phàm cười nói, "Cái này dĩ nhiên tiếp xúc qua, hơn nữa ta còn đi đại thiên thế giới, cũng chính là ngoại tộc đại thế giới lịch luyện qua rất dài một đoạn thời gian, nếu như các ngươi có hứng thú, ta ngược lại là có thể để cho các ngươi cảm thụ một tí." Những người tuổi trẻ này rối rít lộ ra vui mừng, đương nhiên được kỳ Khương Phàm sẽ để cho bọn họ cảm thụ cái gì. Một khắc sau, một cái màn sáng to lớn xuất hiện, Khương Phàm linh lực phóng thích, đem mình một ít nhớ lại ở trên màn sáng hiện ra đó là ở Cửu Hoàng ứng đối ngoại tộc xâm lược, nhân tộc liên thủ chống cự, không ngừng có người chết. Còn có Khương Phàm ở đại thiên thế giới một ít gặp gỡ, đối kháng ngoại tộc, còn có ngoại tộc đối với nhân tộc một ít tàn khốc cách làm. Nguyên bản hưng phấn những người trẻ tuổi kia đều an tĩnh lại, nhìn trên màn sáng hình ảnh, nội tâm khó mà bình tĩnh lại. Diệp Nam hai người sớm ở mới bắt đầu ngoại tộc xâm lấn hình ảnh lúc cũng đã nắm chặt quả đấm, mặc dù không phải là cùng một thời đại xâm lược, nhưng bọn họ nhưng khó mà quên tình hình lúc đó, bọn họ không biết nhiều ít bằng hữu bỏ mạng ở nơi đó. Xa xa, Thẩm Viêm các người nhìn, nơi này tình huống, trong lòng chấn động một cái. Thằng nhóc này xem ra có chút ý kiến à. Hắn không có đi giúp Thiên Đỉnh Sơn giải thích, ngược lại có chút đổ dầu vô lựa ý, hắn không phải là muốn lôi kéo những người tuổi trẻ này chứ? Để cho bọn họ sư môn biết, há còn có. Hoắc Thần liền nói, để cho bọn họ biết một ít bên ngoài chân thực, vậy là chuyện tốt, bọn họ quả thật cần lịch luyện, tương lai Hạ Cửu Thiên nếu như trở lại Cửu Hoang, bọn họ cũng có thể đối mặt ngoại tộc, khi đó lại đi làm cái gì, cũng đã không còn kịp rồi. Khương Phàm nếu như có thể đem đám tu sĩ này rẽ đi Cửu Hoang mà nói, để cho bọn họ đừng ở chuyên chú tại trình độ cao nhất chi đạo, vậy tương lai có thể đem sẽ trở thành là một đám chiến lực cường đại. Hắn rất thông minh, nhìn dáng dấp cũng sớm đã nghĩ xong. Vậy thì để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi, xem Khương Phàm kết quả có thể làm tới trình độ nào, xem có phải là thật hay không có thể lôi kéo đến trong đó mấy cái, bất quá chuyện này vẫn là không nên chuyển ra ngoài tương đối khá, nếu không còn thật sẽ có chút phiền toái. Ước chừng một ngày, Khương Phàm làm không biết mệnh cho bọn họ nhìn nhân tộc tình huống, có chút người tuổi trẻ lúc này đã nắm chặt quả đấm, hiển nhiên mười phần tức giận. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới, nhân tộc lại sẽ như vậy áp chế, nơi nào sẽ nghĩ tới thế giới bên ngoài lớn như vậy đây là, Khương Phàm mở miệng, có chút kích thích bọn họ. Các ngươi sau đó có thể phải thật tốt tu luyện, nếu không gặp phải ngoại tộc tu sĩ, tùy thời có thể vứt bỏ mạng nhỏ, Hạ Cửu Thiên thiên tài ở đại thiên thế giới đều khó tự vệ. Có người có chút không phục. Chúng ta rất yếu sao? Chúng ta cái này một đời vậy không phải là không có cao thủ, đã rất nhiều người bước vào thần pháp cảnh, ngoại tộc chẳng lẽ có thể cùng bọn họ như nhau? Khương Phàm tựa như cũng biết có người sẽ hỏi như vậy, một khắc sau trong hình tình huống đã thay đổi, chỉ gặp trên màn sáng hiện ra một cái đại hôn chiến, đó là Hạ Cửu Thiên những thiên tài, lực chiến ngoại tộc thiên tiêu, đáng tiếc bị áp chế hoàn toàn. Những thứ này thiếu niên ở Hạ Cửu Thiên đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bọn họ chính là ngày đó bị Khương Phàm dẫn đi đại thiên thế giới đám kia tu sĩ, mà đây trận quần chiến vẫn là ở Thanh Loan thánh thổ. Tại chỗ thiếu niên nhận ra những người đó sau đó, cũng có chút kinh hãi, khó có thể tưởng tượng. Khương Phàm sau đó mở miệng nói, ngoại tộc sẽ không thương hại tên yếu, tự thân không đủ mạnh, một khắc sau có thể liền sẽ thất lạc mạng nhỏ, trong các ngươi rất nhiều người đạt tới cổ trai, khó mà đột phá, không phải bởi vì tư chất, có rất nhiều đều là bởi vì không có ngoại giới áp lực, cầm các ngươi cũng bước xuống đại thiên thế giới đi lịch luyện, tin tưởng không bao lâu, các ngươi liền đều có thể lục tục đột phá, nơi nào còn dùng ở chỗ này hướng ta thỉnh giáo, bởi vì khi đó căn bản không có lựa chọn, hoặc là trở nên mạnh mẽ, hoặc là chờ chết. Diệp Nam nhìn hết thảy các thứ này, cả người có chút kích động. Nếu như có thể lựa chọn, ta thật muốn cùng Khương huynh cùng đi đại thiên thế giới lịch luyện, nói như vậy, ta tuyệt đối không chỉ như bây giờ vậy cảnh giới. Khương Phàm nói, các ngươi hiện ở cảnh giới này đi đại thiên thế giới lịch luyện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá không cần phải đi nơi nào, các ngươi đi Cửu Hoang liền có thể, nơi đó tranh phong bầu không khí vậy tuyệt không phải Hạ Cửu Thiên có thể so sánh, hơn nữa ít đi những cái kia nhà giàu có che chở, các ngươi làm việc vậy sẽ hơn mấy phần cố kỵ, người ngoài thì đối các ngươi lúc vậy cũng không sao cố kỵ, tranh đoạt truyền thừa, lễ để cho ba phần. Đó là tuyệt đối không có thể xuất hiện. Mà ngay lúc này, Khương Phàm thả ra Thanh Loan Thánh Thổ bên trong giúp những người đó tộc những thiên tài giải vây tình huống, một đao đẩy lui vậy hợp thể kỹ, cường thế thủ đoạn, đưa tới từng cơn kêu lên. Mây ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh qua bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1675, ưu tiên. Cái loại này phơi bày trí nhớ phương pháp thì không cách nào làm giả, vậy chính vì vậy, bọn họ cũng rất rõ ràng, Khương Phàm cường đại kia một đao tuyệt đối là chân thực phát sinh, bọn họ sao sẽ không rõ ràng vậy mạnh bao nhiêu, dẫu sao trước những cái kia ngoại tộc còn ở treo đánh Hạ Cửu Thiên các thiên tiêu. Diệp Nam nói, Khương huynh, tương lai nếu như ngươi hồi Cửu Hoàng, xin trước thời hạn thông báo ta một tiếng, ta cũng muốn cùng đi. Khương Phàm nói, không cần phải cùng ta cùng đi trước, mặc dù Cửu Hoàng tu sĩ rất khó đi tới Hạ Cửu Thiên, nhưng Hạ Cửu Thiên đi thông Cửu Hoàng lối đi vẫn là mở trạng thái. Các ngươi nếu như muốn qua bên kia lịch luyện, tùy thời có thể lên đường, nếu như ở Cửu Hoàng gặp phải phiền toái khó giải quyết, có thể đi Lê Hòa vực, Vạn Vân Sơn Thiên Các tìm kiếm che chở, hoặc là giải quyết phương pháp, sách ta tên chữ là được. Nghe nói như vậy, tại chỗ tu sĩ rối rít lộ ra vẻ lo lắng. Chúng ta mặc dù cũng muốn đi, nhưng sư môn tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta đi trước, chúng ta ngày thường muốn ở Hạ Cửu Thiên bên trong lịch luyện đều là bị cấm chỉ. Khương Phàm cười nói, những cái kia không phải ta muốn lo lắng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút cửa mà thôi, vậy để cho các ngươi có thể càng nhiều rõ ràng bên ngoài. Bất quá việc cần kíp cũng không phải là cái này, trước nghĩ biện pháp giúp các ngươi đột phá mới là tránh sự, không quá ta xin khuyên các ngươi, lần này sau khi đột phá, vung tha bây giờ đường, lần nữa tìm một cái thích hợp hơn các ngươi đường, nếu không chỉ là lãng phí chính các ngươi thời gian. Diệp Nam hỏi, Khương Minh thật có thể giúp chúng ta đột phá cổ trai sao? Khương Phàm nói, cụ thể có thể hay không ta còn thật không phải rất rõ, nhưng ta tiếp xúc qua mấy cái, hiện tại cũng đột phá thành công, các ngươi vậy gặp được trong đó 3 cái, các ngươi đoạn thời gian này chỉ cần khổ tu là được, vậy phải cẩn thận cân nhắc ta đề nghị, còn dư lại chính là phối hợp. Nghe nói như vậy, đám người rối rít gật đầu đáp ứng, chí ít hiện tại mà nói, Khương Phàm mà nói, bọn họ không có lý do không tin, Khương Phàm thực lực còn có cảnh giới đặt ở cái này, há chỉ một cái mạnh chứ được. Diệp Nam nói, nếu quả thật có thể đột phá, coi như trưởng bối phản đối, ta cũng nhất định phải hồi Cửu Hoàng xem, tương lai có cơ hội, ta muốn cùng Khương huynh đứng chung một chỗ, ứng đối ngoại tộc. Vậy Sở Chấn Động vậy đi theo gật đầu một cái, không sai, tính ta một người. Sau đó Khương Phàm lại cùng bọn họ nói chuyện nói, liền để cho bọn họ cũng đi về nghỉ, dưỡng túc tinh thần, chuẩn bị rất dài bế quan bắt đầu. Cùng ngày ban đêm, Khương Phàm một mình đi tới một chỗ ở bên ngoài, trực tiếp gõ cửa phòng đang đang đang. Sau đó, Diệp Nam thanh âm từ bên trong truyền ra. "Ai?" Khương Phàm nói, "Là ta, để cho ta đi vào nói một chút." Nghe được Khương Phàm thanh âm, Diệp Nam có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng đi mở cửa, sau khi mở ra, mời Khương Phàm vào nhà. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ đích thân đến tìm hắn. Khương huynh tìm ta có chuyện gì không? ban ngày một mực không cơ hội sẽ cùng ngươi nói một chút, hiện tại có thể coi là có cơ hội. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm ngược lại có chút tò mò, nói thẳng, ngươi chẳng lẽ vậy có chuyện tìm ta? Diệp Nam gật đầu một cái, Khương huynh, ta biết ngươi ở Đại Thiên Thế Giới lịch luyện thời gian rất dài, không biết ngươi có nghe nói qua hay không một cái tràn đầy ngọn lửa địa phương, nơi đó phân bố dị hỏa, hoặc là ngươi ở đó bên có nghe nói hay không qua một cái họ Diệp nhân tộc cao thủ. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ngươi nói không phải là ngươi Diệp gia lão tổ chứ? Diệp Nam gật đầu một cái, không sai, chính là gia gia ta, nghe nói năm đó vậy mấy nhân vật lớn cũng không cách nào đem hắn chém chết, cuối cùng chỉ có thể đem hắn phong ấn ở Đại Thiên Thế Giới, lợi dụng trận pháp nào đó từng điểm phai mờ hắn, không quá ta tin tưởng hắn nhất định có thể trốn bay lên trời, lấy hắn tu vi, trở thành một khối đại cao thủ tuyệt đối không phải vấn đề. Không biết Diệp gia lão tổ tên chữ? Diệp Nam nói, Diệp Thanh, gia gia ta kêu Diệp Thanh, năm đó bị bắt thời điểm, đã đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp. Khương Phàm nói, bây giờ còn chưa ấn tượng, chờ ta sau này lại đi Đại Thiên Thế Giới lịch luyện nói, khẳng định giúp ngươi lưu ý một tí, nói không chừng thật có thể tìm được đâu, đến lúc đó ta để cho hắn hồi hạ cửu thiên, để cho hắn biết còn có một cháu trai ở chờ hắn. Nghe nói như vậy, Diệp Nam quả quyết lắc đầu một cái, Khương huynh, tuyệt đối không thể, không thể để cho gia gia ta hồi hạ cửu thiên, hắn chỉ phải sống là được, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ gặp lại, nếu như để cho hắn đường đột tiến vào hạ cửu thiên, Diệp gia cao tầng ở giữa mấy tên khốn kiếp khẳng định sẽ nổ tung nổi, ngoài ra Thiên đỉnh sơn vậy mấy cái lao ra khẳng định sẽ không cho phép, đến lúc đó rất có thể lần nữa khai ra họa sát thân, ta muốn cùng ngươi học tập cho giỏi, sớm đột phá, sau đó đi cửu hoang lịch luyện, chờ ta có năng lực tự vệ, nhất định phải đi Đại Thiên Thế Giới xem, nói không chừng thật có thể tìm được gia gia ta. Khương Phàm thì cười nói, không nhất định, nếu không phải là đi Đại Thiên Thế Giới, nói không chừng ngươi đi cửu hoang lịch luyện là có thể thấy hắn vậy, nói không chừng năm đó Diệp gia tình huống gì, vì sao bán đứng lao tổ, chẳng lẽ lao tổ thân phận là giả? Diệp Nam cười khổ, khi đó ta đã bị phong ấn, cụ thể chuyện gì xảy ra ta đã không nhớ rõ, nhưng ta biết chắc cùng cái đó chi nhánh có quan hệ, bởi vì hiện tại Diệp gia ngay tại ở trên tay hắn, ta tỉnh lại sau đó bọn họ còn vọng tưởng giấu giếm chuyện năm đó, có thể ta năm đó thúc thúc cầm hết thảy đều nói cho ta. Diệp gia hôm nay bề ngoài gọn gàng, bên trong rất loạn, những thứ này chúng ta chi nhánh này bị bọn họ một mực chèn ép, không nhận cùng bọn hắn, một mực bị tống giam trước, liền liền ta một ngày cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, lời ngày hôm nay nếu như để cho Diệp gia cao tầng biết, chúng ta có thể cũng không sao cơ hội lại gặp một lần. Khương Phàm cười nói, thảo nào Diệp gia căn bản không thế nào lộ mặt, nguyên lai là nguyên nhân này. Ta cảm thấy ngươi rất đúng ta nóng nảy, ta cũng sẽ không nói sau chút vô dụng, ngươi hiện tại ngồi xếp bằng vật khí, ta tới cảm thụ hạ ngươi kinh lạc còn có máu thịt tình huống, hy vọng có thể tìm ra một vài vấn đề tới, hy vọng có thể vì vậy giúp ngươi đột phá cổ trai, thành công bước vào đoạt mệnh cảnh. Diệp Nam nghe nói như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ, Khương Phàm cái này tương đương với cái đầu tiên giúp hắn, hơn nữa còn là một đôi một. Dựa theo Khương Phàm nhắc nhở, hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu giúp hắn kiểm tra. Khương Phàm trước đã giúp mở mấy cái, cho nên quen việc dễ làm, rất nhanh liền tra xét xong đối phương tư chất. Khương Phàm sau đó liền bắt đầu cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi linh lực vận chuyển tình huống, từ từ trong lòng nhiều một vài vấn đề chỗ, có rất nhanh liền có thể giải quyết, có còn cần thời gian tới từ từ thay đổi. Diệp Nam sau khi tỉnh lại, phát hiện Khương Phàm ở một bên ngồi xếp bằng, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Hắn cũng không dám quấy rầy Khương Phàm, nhìn Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Một lát sau, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, trực tiếp hướng Diệp Nam nói, để cho Diệp gia cao thủ đi chuẩn bị hai loại đan dược vật liệu. Vừa nói, vừa lấy ra linh ngọc đem vật liệu tên khắc vào trong đó, sau đó giao cho Diệp Nam. Diệp Nam có chút hưng phấn, không nghĩ tới Khương Phàm lại dứt khoát như vậy, cầm linh ngọc trực tiếp ra cửa, đi lấy cho nhà cao thủ đi mau sớm chuẩn bị. Cùng hắn trở lại, Khương Phàm đã rời đi. Bên kia, mới từ một nơi trong bí cảnh rời đi Tần Vô Lượng hai người, rất nhanh liền nghe có người đàm luận Khương Phàm gặp tập kích chuyện, dĩ nhiên thất kinh, sau đó mang Trương Nhu thời gian đầu tiên đường về, trở lại Tiệt Mạch Tông Đại Thiên Thế Giới. Sở chiến đoàn người danh tiếng bên ngoài, bị càng ngày càng nhiều ngoại tộc biết. Thẩm Ngộng Độc Công để cho ngoại tộc hết sức kiêng kỵ, cho dù là hoàng tộc đệ tử vậy sẽ không dễ dàng đi treo chọc bọn hắn. Có thể ưu việt kết quả chính là kẻ địch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều ngoại tộc bắt đầu liên hiệp, hy vọng có thể bắt giữ đám người này tộc tu sĩ, chỉ cần có thể tổn thương nặng cái đội ngũ này, tin tưởng nhân tộc quật khởi ngọn lửa là có thể đè đè một cái. Sở chiến các người tăng lên tốc độ tương đương không chậm, bởi vì đến Đại Thiên Thế Giới ít đi rất nhiều cố kỵ, để cho bọn họ đạt được nhiều chỗ tốt hơn, đây cũng là bọn họ tu vi tăng lên cơ sở một trong. Có thể từ lần trước thiếu chút nữa bị vây diệt sau đó, bọn họ hành động đến hiện tại cũng không có bị hình ảnh cái gì, một mực cũng rất thuận lợi. Có thể theo thời gian kéo dài, Sở Chiến luôn cảm giác có cái gì để cho hắn cảm thấy rất không ổn, có thể cụ thể chuyện cái gì hắn lại làm không biết. Thằng đến lần này bí cảnh chuyến đi, đoàn người mới vừa tiến vào bí cảnh lối vào khu vực phụ cận, liền thấy nơi này lúc này đã tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn họ hiển nhiên đã ở chỗ này có một đoạn thời gian. Có thể tưởng tượng, cái này bí cảnh hẳn còn không có mở, hơn nữa vậy vẫn không thiếu ngoại tộc. Bọn họ xa xa hướng bên kia nhìn, Chu Thông nhắc nhở, số lượng này cũng không thiếu, nếu như xông vào, sợ rằng không chiếm được tiện nghi gì, còn khả năng bị vây công, đám người này trong đó có mấy cái thực lực nhưng mà siêu cường. Phương Tiêu gật đầu một cái, hắn nói không sai, chúng ta bây giờ mục tiêu rất lớn, bọn họ cũng chuẩn bị vậy chúng ta khai đao đâu, Đường Đột tỏ rõ thân phận, có thể sẽ trêu chọc tới càng nhiều hoàng tộc vương tộc, đến lúc đó nếu như bị bọn họ chặn lại lối ra, vậy chúng ta coi như quá bị động. Sở Chiến nói, các ngươi nói có lý, vậy chúng ta liền lại chờ hai ngày. Buổi tối hôm đó, bí cảnh mở, trong chốc lát rất nhiều ngoại tộc cũng tiến vào trong đó. Lối vào bên ngoài lúc này đã không còn lại nhiều ít ngoại tộc tu sĩ, bọn họ hiển nhiên không có đi vào dự định, mà là ở bên ngoài chờ đợi cái gì. Sau đó liền lục tục có người đi bên này, thẳng đến trời sáng, Sở Chiến cái này mới nhìn xem lối vào phương hướng, phát hiện nơi đó người đã rất ít. Xem ra chúng ta có thể hành động, đừng lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp tiến vào bí cảnh, cướp đoạt mấy cái truyền thừa sau đó, chúng ta liền rời đi bí cảnh, không cho bọn họ bao vây tiêu trừ cơ hội. Đám người rối rít gật đầu biểu thị tán thành, dẫu sao đội ngũ này trung niên linh lớn nhất, hơn nữa trong những người này, phần lớn đều là hắn một đường đồng hành xuống. Bọn họ phủ thêm nón lá rộng vành, làm cho không người nào có thể thấy nón lá rộng vành xuống tướng mạo, thậm chí liền vóc người cũng không nhìn ra được đoàn người thả ra không kém hơi thở, ngược lại cũng không ai dám lên trước thấy rõ ràng, đoàn người sau đó liền thuận lợi tiến vào bí cảnh trong đó. Nhưng ngay khi bọn họ tiến vào bí cảnh sau đó, núi xa xa trên sườn núi, mấy cái vương tộc thiếu niên rối rít lộ ra nụ cười. Mấy cái đáng giận nhân tộc, một mực làm những chuyện này, lần này xem ngươi cửa còn có thể tránh đi nơi nào. Nói xong, nhìn về phía thủ hạ bên người. Lập tức qua ta thả ra tin tức, độc nữ đoàn người tiến vào thần đông bí cảnh, để cho vùng lân cận hoàng tộc những thiên tài mau sớm đến bên này, nhiều tới mấy cái thần pháp cảnh cao thủ, khẳng định có thể bắt bọn hắn lại. Muốn bọn họ tánh mạng, không nắm bắt người liền không nên tới bên này chịu chết. Thủ hạ kia gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, hãy mau đem tin tức này đưa đi. Sở chiến đoàn người cũng không biết, bọn họ trước đã bị người để mắt tới, lần này giữ nhiều lành ít. Mây ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạn qua bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1676, nguy nan. Tin tức truyền ra, trong chốc lát hấp dẫn đại lượng hoàng tộc còn có vương tộc nhân vật thiên tài, từ thần đông bí cảnh vùng lần cận hướng bên này lên đường, ít ngày nữa sẽ đến. Lần này, khu vực phụ cận bắt đầu náo nhiệt lên, rối rít có ngoại tộc đi, bọn họ đối sở chiến đoàn người cũng cảm thấy rất hứng thú, dẫu sao bọn họ là gần đây đầu ngọn gió đang thịnh nhân tộc tu sĩ. Trong bí cảnh, sở chiến các người nhanh chóng hành động, và thường ngày trực tiếp hướng một phương hướng xuất phát, chỉ cần nghe nói phương hướng nào xuất hiện truyền thừa, bọn họ liền sẽ đi, càng nhiều hơn đều là thẩm mộng đánh trận đầu, nàng bây giờ chiến lực quả thật vô cùng cường đại. Bí cảnh lối ra, ngoại tộc đã bắt đầu bố trí trận pháp, chỉ cần bọn họ trong bí cảnh đi ra, liền sẽ trực tiếp tiến vào cái này chính giữa trận pháp. Trận pháp này mặc dù không có thể hoàn toàn hạn chế ở bọn họ, nhưng lại có thể hạn chế bọn họ một chút xíu thời gian, mà đây chút thời gian đã đủ bọn họ thi triển thủ đoạn khác. Lần này bọn họ ước chừng đi theo sở chiến các người 2 tháng mới đến khi như vậy cơ hội, bọn họ rất sợ bứt dây động rừng, cho sở chiến bọn họ chuẩn bị thời gian, vậy hết thể liền quá tệ. Ngoại tộc cao thủ trẻ tuổi lục tục đến, cũng tản ra không kém linh lực, bọn họ đến từ bất đồng tộc quần, lẫn nhau tới giữa vậy không việc gì trao đổi, trong đó 2-3 cái đạt tới thần pháp cảnh, tuyệt đối là ngoại tộc bên trong đứng đầu nhân vật thiên tài. Tiếp theo một đoạn thời gian, bọn họ cũng sẽ không rời đi nơi này, bọn họ sẽ một mực chờ đến sở chiến các người rời đi bí cảnh, sau đó sẽ ra tay đem bọn họ bắt giữ hoặc là chém hết. Trước đoạn thời gian này ở sở chiến các người trong tay xảy ra chuyện vương tộc đệ tử không phải số ít, đối mặt ngoại tộc, đoàn người ra tay cũng là tương đương quả quyết, trên căn bản sẽ không cho bọn họ quá nhiều cơ hội. Tin tức truyền rất rộng, rất nhiều người đều đã lấy được tin tức. Nhân tộc bên này dĩ nhiên cũng có người nhận được tin tức người, đáng tiếc bọn họ muốn trong vòng thời gian ngắn tăng viện, trên căn bản là không thể nào. Cho dù là Nhân Hoàng Tông, lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Khương Phàm ban đầu mới vào Nhân Hoàng Tông lúc đó, Nhân Hoàng Tông còn không nhiều ngày như vậy tài nhân vật, bọn họ mặc dù ở nhân tộc trong thế lực coi là trên thế lực lớn, nhưng cũng chỉ có con có thể tự vệ mà thôi, dẫu sao hắn không thể phái cao thủ che chở. Tông chủ không khỏi có chút kích động, hắn dĩ nhiên muốn tiếp viện, dẫu sao cũng là một nhân vật lớn, đáng tiếc xuất binh sau phản ứng dây chuyền, quả thật không phải hắn có thể tiếp nhận. Đảo mắt đã một tháng sau, sở chiến đám người ở trong bí cảnh tranh đoạt mấy cái không tệ truyền thừa, lại có tăng lên. Đám người dừng lại tu sửa, sở chiến trực tiếp hỏi một bên Phương Tiêu. Tiêu Tiêu, chúng ta đi vào bao lâu? Một tháng. Lần này vậy chơi đùa thật náo nhiệt, chúng ta có phải hay không hẳn rời đi? Ở lại chỗ này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Sở chiến gật đầu một cái. Cái này bí cảnh mặc dù không tệ, nhưng mọi người an nguy quan trọng hơn một ít, đều đổi mau khôi phục hạ, chúng ta ngày hôm nay liền rời đi bí cảnh, Linh Nhi đan dược cho mọi người ăn vào. Cổ Linh Nhi cầm ra mấy viên thuốc phân cho bọn họ, ăn vào sau có thể giúp bọn họ mau hơn khôi phục linh lực, để cho bọn họ có thể hết sức khôi phục hoàn thành, giữ cao nhất trạng thái. Bí cảnh lối vào, lúc này đã tụ tập gần trăm ngoại tộc, trận pháp một cái tiếp theo một cái, cầm lối ra hoàn toàn vây khốn, chắp cánh khó thoát. Có ngoại tộc từ trong bí cảnh rời đi, trực tiếp liền bị trận pháp giam ở trong đó, bất quá bố trí trận pháp tu sĩ thao túng trận pháp, rất nhanh liền thả hắn, vậy ngoại tộc tu sĩ hiển nhiên bị bên ngoài chiến trận sợ hết hồn, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp vội vã rời đi. Gần trăm ngoại tộc trong đó, cao thủ số lượng tương đương không thiếu, thần pháp cảnh hoàng tộc đã đạt đến 6 người, bọn họ một mực đang nghĩ biện pháp đả kích nhân tộc của thời, lần này tốt như vậy cơ hội dĩ nhiên không thể bỏ qua. Bọn họ vậy một mực ở lặp đi lặp lại xác nhận, sở chiến các người khẳng định ở trong bí cảnh mới được, bọn họ rời đi bí cảnh sau đó, chính là bọn họ thi triển thủ đoạn thời điểm. Trong bí cảnh, sở chiến các người đột nhiên phát hiện, có người tựa như trong bóng tối đi theo bọn họ, đối phương thân pháp 10 phần quỷ dị, che giấu thủ đoạn vậy tương đối cao siêu, cho dù bị sở chiến cảm giác được, có thể vẫn không có tìm được đối phương chỗ. Sở chiến truyền âm cho Thẩm Mộng, ngươi có thể cảm nhận được có người theo chúng ta sao? Thẩm Mộng nói, người kia lén lén lút lút, nhưng tu vi cũng không thấp, ta muốn bắt hắn vậy không dễ dàng, bất quá nếu như muốn bỏ rơi hắn, ngược lại không phải là vấn đề gì. Sở chiến gật đầu một cái, có thể bỏ rơi hắn cũng được, phía sau có người an tĩnh như vậy đi theo, tổng để cho ta cảm giác được một chút không ổn, chẳng lẽ có chuyện gì là chúng ta không chú ý tới? Gặp sở chiến như vậy quấn quýt, Thẩm Mộng bình tĩnh nói, sở đại ca, không cần quấn quýt những cái kia, bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, liền coi là xảy ra vấn đề gì, cũng đã không thay đổi được cái gì, chính diện đối mặt là được. Sở chiến nói, hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều đi. Thẩm Mộng sau đó thi triển công, khói độc ngay tức thì hướng chung quanh lan tràn ra, rất nhanh đám người phía sau 100 mét vị trí, một đạo thân ảnh tại đại thụ bên cạnh xuất hiện, đây là một cái tướng mạo giống như con thằn lằn vương tộc đệ tử, trên mình mang có thể biến sắc như vậy, có rất mạnh ngụy trang năng lực. Hắn hiển nhiên đối Thẩm Mộng khói độc hết sức kiêng kỵ, không dám tiếp tục lên trước. Cùng khói độc tản đi sau đó, Sở Chiến đám người thân hình đã biến mất không gặp, cái này để cho vậy ngoại tộc có chút tức giận. Hắn tìm ra một khối phụ linh ngọc, trực tiếp mở miệng nói, "Ta theo đâu, không qua bọn họ rời đi phương hướng trên căn bản có thể xác định, nhìn dáng dấp bọn họ muốn rời khỏi bí cảnh, các ngươi mau rời khỏi bí cảnh nhắc nhở người bên ngoài, lần này nhất định không thể để cho bọn họ chạy mất." Hắn sau khi nói xong, ánh mắt lóe lên, từ một hướng khác hướng bí cảnh ra sau nhanh chóng di động. Bí cảnh lối ra, một đạo thân ảnh xuất hiện, người bên ngoài đem hắn bung ra, vậy ngoại tộc tu sĩ nói thẳng, "Vậy đoàn người tộc đã dự định rời đi bí cảnh, trước mặt hai mắt để cho chúng ta mau sớm chuẩn bị, không muốn để cho bọn họ chạy mất." Sau khi lấy được tin tức này, mai phục ở chỗ này ngoại tộc cửa rối rít tinh thần, dựa theo trước phân phối khu vực, rối rít bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần Sở Chiến các người vừa xuất hiện, bọn họ liền sẽ tiến hành hành động. Trong bí cảnh Sở Chiến luôn cảm giác có chút lòng rung động, loại cảm giác đó không nói được đạo không rõ, chính là cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Đáng tiếc tùy ý hắn suy nghĩ như thế nào, cũng không cảm giác được gần đây có cái gì chỗ sơ hở. Phương Tiêu vừa đi vừa quan sát chung quanh xa xa tình huống, khẽ nhíu mày. Không biết là ta đa tâm hay là thế nào, chúng ta đã hơn nửa ngày cũng không thấy ngoại tộc tu sĩ, dựa theo trước kia chúng ta kinh nghiệm, cái loại này mới vừa mở không lâu bí cảnh, hẳn biết lục tục có ngoại tộc tiến vào, cho nên có thể cùng chúng ta trước mặt đụng phải, có thể lần này hiển nhiên có chút không tầm thường, một người tu sĩ cũng không có, bỏ mặc chuyện mạnh hay yếu, liền cái bóng người cũng không có. Sở Chiến các người cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện Phương Tiêu nói không thành vấn đề, thật là có loại tình huống đặc thù này. Vậy nói là lối ra vào bên kia xảy ra vấn đề gì? Chu Thông nhắc nhở đám người. Lần này Sở Chiến xem liền không bình tĩnh, đầu tiên là phía sau có che giấu cao thủ theo dõi, hiện tại lại xuất hiện loại chuyện này, hơn nữa hắn vậy một loại cảm giác xấu, luôn cảm giác phải có xảy ra chuyện lớn. Mặc dù nghĩ như vậy, vậy nhưng mọi người lại không có dừng bước lại, bọn họ rời đi cái này bí cảnh là tất nhiên, còn như những chuyện khác, đến lúc lối ra vùng lần cận nghiên cứu lại cũng tới đã tới. Bí cảnh lối ra, như cũng còn có hoàng tộc thiên tài đến, đơn giản biết một tí bây giờ tình huống, biết được Sở Chiến các người phải xuất hiện tin tức sau đó, vậy lộ ra vui mừng. Tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, lần này vô luận là cũng đừng nghĩ cấp ta công lao, ta chuẩn bị tránh độc thần châu, có thể trực tiếp nhất hạn chế vậy độc nữ độc công, không, có nàng độc công, những người khác căn bản không uy hiếp gì, cái này tránh độc thần châu, nhưng mà ta từ cha ta nơi đó cái hô tới, các ngươi tắc thành ta đi. Người còn lại nói, ta sao có thể đều ở chỗ này chuẩn bị thời gian rất lâu, tổng không thể ngươi tới liền để cho chúng ta tránh ra đi. Tốt như vậy, đến lúc đó liền nói ngươi là chủ công tốt lắm, nhưng ngươi vậy phải đem vậy tránh độc thần châu dùng tốt lắm, nhất định phải chú ý mới được. Trong bí cảnh, Sở Chiến các người dùng nửa thiên thời gian đã tới lôi vào. Có thể đoạn đường này vậy không thấy mấy cái ngoại tộc tu sĩ, cái này để cho bọn họ bất an gần nhất bước gia tăng. Nhìn lối ra lối đi, Sở Chiến nhưng có chút do dự. Nếu như ngoại tộc ở bên ngoài bày mai phục, liền chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới, vậy coi như không xong. Tổng dấu hiệu tỏ rõ, chúng ta lần này rất có thể phải thất bại. Chu Thông nói, không cần phải nói những cái kia nói nhảm, một lát ta đi ra ngoài trước, nếu như có vấn đề, ta sẽ tới ngăn cản, các ngươi lập tức rời đi, để cho Thẩm Mộng các ngươi đi càng xa càng tốt, nếu như bên ngoài không có sao, vậy thì sống yên ổn với nhau vô sự là được. Chu Thông lời nói rất dứt khoát, có thể trong lời nói ý lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là muốn làm anh hùng. Sở Chiến một lát sau nói, không được, ngươi tu vi quá thấp, nếu quả thật có phiền toái, ngươi chưa chắc chịu nổi. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Thẩm Mộng. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, ta tới chĩa vào liền tốt, ngươi mang bọn họ nhanh chóng rời đi, không muốn dừng lại, ta tử sẽ nghĩ biện pháp rời đi, nghe rõ chưa? Chu Thông cau mày, ngươi đây vậy cùng ta cướp. Phương Tiêu cau mày nói, ta không đồng ý, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, phải đi cùng đi, muốn ngăn cản cùng nhau ngăn cản. Sở Chiến thấy Phương Tiêu dáng vẻ, lại cười nói, Tiêu Tiêu, ngươi vẫn là nghe lời đi, bọn họ muốn bắt đến ta cũng không việc gì, ta còn có những thứ khác thoát thân phương pháp. Phương Tiêu cả giận nói, ngươi có nhiều ít bản lãnh ta chẳng lẽ còn không biết sao? Ta không muốn ngươi tới làm anh hùng. Chu Thông nói, Phương Tiêu nói không sai, ta không việc gì ràng buộc, ta tới đỉnh là được. Bất quá xấu xí hóa nói ở trước mặt, nếu như lần này bình an vô sự, các ngươi có thể được giúp ta tìm người bạn gái có tài hành. Đám người lúc này nơi nào còn có tâm tình làm cho đùa, Chu Thông cũng biết bọn họ cũng đang khẩn trương, có thể gặp phải loại chuyện này, càng kéo dài, càng khó thoát thân, bọn họ không có biện pháp khác, chỉ có thể mau rời khỏi, hy vọng hết thảy đều là bọn họ đang nghi mà thôi, đoàn người không có nghĩ nhiều nữa, do Chu Thông đánh trận đầu, đi tuốt đằng trước, đi vào lối ra. Một khắc sau, trận pháp hơi thở đè hướng Chu Thông mới ra tay, liền cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng ở hạn chế bọn họ. Thẩm Mộng phản ứng nhanh nhất, trực tiếp đột nhiên ra tay, cường đại linh lực bùng nổ, trực tiếp đem vậy yếu nhất trận pháp đánh văng ra. Nhưng sau đó chung quanh trận pháp tiếp liền bị thúc dục, mấy cái đại trận hơi thở lẫn nhau chiếu rọi, hơi thở lại là nối liền chung một chỗ, hợp thành tổ hợp trận pháp, đem đoàn người trực tiếp giam ở trong đó, căn bản không cho bọn họ thoát thân cơ hội. Mây ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, màn có bối cảnh co bị khinh thị, không chăng bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1677, rối rít hiện thân. Đại trận hơi thở tương liên, phẩm chất còn không coi là yếu, bọn họ muốn phải phá trận pháp này, cần một chút thời gian. Có thể như vậy nhiều ngoại tộc đã hướng trận pháp bên này bao vây, có cười rất dữ tợn, ánh mắt mang sát ý Chu Thông nhìn tới vây ngoại tộc cửa, cười khổ. Biết bên ngoài có thể có mai phục, nhưng không nghĩ tới lại là trận thế như vậy, ai đây chịu nổi. Thẩm Mộng cơ hồ không có do dự, trực tiếp ra tay, nàng bước vào cực cảnh, chiến lực cực cao, độc công lại là 10 phần siêu quần, tiếp tục kéo dài bọn họ đem không có bất kỳ cơ hội, tuyệt đối không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Việc cần kiếp đương nhiên là trước tránh thoát trận pháp này, mang đám người rời đi nơi này. Sở đại ca, các ngươi từ ít người phương hướng công kích trận pháp, công phá sau liền trực tiếp phá vòng vây, ta tới đoạn hậu. Nàng vừa nói, đã bắt đầu thi triển một công, hắc vụ hội tụ, ngay tức thì lấy nàng là trung tâm, Cầm Sở Chiến các người tất cả đều bao trùm ở trong đó. Độc Công mặc dù là lấy Thẩm Mộng linh lực chống đỡ, nhưng lại có thể từ cái này chính giữa trận pháp lan tràn đi ra ngoài một ít. Mấy cái đến gần trận pháp ngoại tộc tu sĩ thấy vậy liền cũng là tương đương kiên kỵ, không nói hai lời, trực tiếp lui về phía sau kéo ra chút khoảng cách. Hiển nhiên bọn họ đã sớm nghe nói qua Thẩm Mộng độc công mạnh. Bao nhiêu đây cũng là tại sao ngoại tộc gọi Thẩm Mộng là độc nữ nguyên nhân. Sở Chiến các người dĩ nhiên biết bây giờ tình huống có bao nhiêu khẩn cấp, chốc lát không dám lãng phí, trực tiếp liên thủ công kích trận pháp một bên, hy vọng có thể sẽ mở một cửa đột phá, sau đó mau sớm tránh thoát ngoại tộc bao vây, bọn họ không tất phải ở chỗ này liều mạng. Bịch bịch. Liên tiếp tiếng nổ từ khói độc bên trong truyền ra, Sở Chiến các người mặc dù cảnh giới cũng không có đạt đến thần pháp cảnh, nhưng đi qua đoạn đường này lịch luyện, cũng đều được liền nhảy vọt tiến bộ, dựa theo suy đoán của bọn họ, không ra một năm, ngay trong bọn họ chí ít còn sẽ có một hai người có thể bước vào thần pháp cảnh, chân chính đuổi kịp trong cùng thế hệ những thiên tài nhị bước. Mắt thấy trận pháp không ngừng chấn động, bọn họ còn không cách nào đến gần, trong đó có cái hoàng tộc đệ tử hô, tộc Hắc Lân tránh độc thần châu đâu? Ngươi không phải muốn đầu công sao? Hiện tại không cần còn đợi lúc nào. Cùng bọn họ công phá trận pháp, còn muốn vây khốn liền không như vậy dễ dàng. Không có vậy khói độc, bọn họ bất quá chỉ là nhóm nhân vật nhỏ mà thôi. Vậy cuối cùng đến thần pháp cảnh hoàng tộc nghe nói như vậy, nhếch miệng lên. Liền chờ các ngươi những lời này đây, nhớ, ta là đầu công. Nói xong, tu sĩ kia trực tiếp đi tới phía trước nhất, quả đấm dưng ra, ngay sau đó, liền thấy một quả màu xanh hạt châu hiện lên ánh sáng, trực tiếp hướng khói độc phía trên bay tới. Chỗ đi qua, màu đen khói độc không ngừng tránh để cho, lại tựa như gặp phải khắc tinh vậy, không ngừng yếu bớt. Hạt châu kia phía trên thả ra một cổ tương đương không kém hơi thở, áp chế hoàn toàn Thẩm Mộng cảnh giới hơi thở, cũng đang bởi vì như vậy, Thẩm Mộng độc công lại bị áp chế, trước vẫn luôn là sở hướng vô địch khói độc, lần này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không nhiều suy thoái, cuối cùng trong trận pháp Sở Chiến đám người thân hình cũng hiện ra, lập tức đụng phải liền ngoại tộc công kích. Không có khói độc che chở, những cái kia ngoại tộc có thể đến gần trận pháp, uy lực kia có thể cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Sở Chiến các người vội vàng lui về phía sau, áp lực tăng lên gấp bội. Thẩm Mộng không ngừng thi triển mình độc công, nhưng phát hiện ở hạt châu kia linh lực bao trùm hạ, nàng độc công căn bản không phát huy ra được, bị áp chế hoàn toàn. Phía trên hạt châu kia, Thẩm Mộng nhắc nhở đám người. Sở Chiến các người hướng không trung nhìn, thấy hạt châu kia sau đó, dĩ nhiên thời gian đầu tiên hành động, toàn bộ dưới chân một chút, bay lên trời, tay cầm trường thương, chạy thẳng tới hạt châu kia vọt đi. Bọn họ cũng rất rõ ràng, không có Thẩm Mộng khói độc che chở, bọn họ căn bản đừng muốn rời đi nơi này. Không chỉ là Sở Chiến, Chu Thông giống vậy hành động, bất quá hắn hành động phải bí mật một ít, thậm chí mình che giấu phương pháp, từ một hướng khác xông về vậy tránh độc thần châu, việc cần kíp phải kích hủy hạt châu này mới được, nếu không ngày hôm nay bọn họ cũng được giao phó ở chỗ này. Đảo mắt bọn họ đã tới hạt châu cạnh, hạt châu kia thả ra lực lượng tuy mạnh, nhưng nhằm vào chỉ là khói độc, đối bọn họ hai người cũng không có ảnh hưởng gì. Có thể đây là, vậy tộc Hắc Lân tu sĩ trực tiếp xuất hiện, thần pháp cảnh hơi thở bùng nổ, tiếng nổ vang lên, Sở Chiến hai người trực tiếp từ không trung bị nổ bay, hướng xuống đất rơi xuống. Bọn họ cũng không phải là vậy hoàng tộc đối thủ, đối phương ra tay cũng là tương đương dứt khoát, hai người bất ngờ không kịp đề phòng. Vậy tộc Hắc Lân nhìn hai người dáng vẻ chật vật, cười lớn. Ha ha, ta làm nhân tộc lại xuất hiện cái gì nhân vật không tầm thường đâu, lúc đầu chưa ra hình dáng gì, liền dựa vào cái đó độc nữ tới phách lối, ta xem các ngươi lúc này làm sao còn phách lối. Lại có người nói, bởi vì Khương Phàm tên con kia, nhân tộc mấy năm này đều rất sống động mà, hắn hiện tại chơi mất tích, các ngươi ngược lại là cũng đụng tới, ngày hôm nay các ngươi một cái vậy không đi được, cũng phải chết ở cái này, nhân tộc trẻ tuổi đồng lửa, sau này ai dám lộ mặt, chúng ta gặp một cái chém một cái, các ngươi chỉ phối làm thịt máu, làm cố gắng mà thôi. Ngày hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát, cũng không hưởng chúng ta đi theo các ngươi 2 tháng thời gian, lần này các ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Các ngươi là tự mình chấm dứt, vẫn là để cho chúng ta ra tay, không có cái thứ ba lựa chọn. Phương Tiêu bọn họ cầm hai người đỡ dậy, Cổ Linh Nhi thi triển dược pháp giúp hai người chữa thương, mấy người cũng khẽ nhíu mày, vậy không trả lời. Thẩm Mộng mấy lần thử nghiệm đáng tiếc độc công như cũng bị áp chế, có thể nàng thủ đoạn khác rất khó đối những thứ này ngoại tộc những thiên tài sinh ra uy hiếp, lần này nàng thật cảm giác được có chút giữ nhiều lành ít. Cổ Linh Nhi nhìn về phía Thẩm Mộng, chúng ta không thể đều chết tại đây, một lát ta bể mất lò luyện đan, cưỡng ép phá vỡ trận pháp này, sau đó ngươi nghĩ biện pháp rời đi, không cần phải để ý đến chúng ta, nói cho Khương Phàm, giúp chúng ta trả thù. Thẩm Mộng lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng không đồng ý làm như vậy, đây là lại tới một vị thần pháp cảnh ngoại tộc thiên tài, thấy tình hình nơi này sau đó mừng như điên. Ha ha, thật không nghĩ tới thật cầm độc nữ bọn họ chụp được. Tộc Hắc Lân tránh độc thần châu quả nhiên lợi hại, bất quá đem bọn họ chém chết chân thực quá đáng tiếc, thu là dưới quyền há chẳng phải là tốt hơn, cùng bọn họ ký kết khế ước, sau này làm nô làm người ở càng có ý nghĩa. Nghe nói như vậy, vậy tộc Hắc Lân nhân vật thiên tài trước mắt sáng lên, đề nghị này có chút ý tứ, thật giống như quả thật so giết chết bọn họ tốt hơn, bất quá lần này ta nếu công lao lớn nhất, vậy độc nữ chính là của ta. Những thứ khác mấy người các ngươi phần, các ngươi không thành vấn đề chứ? Gặp bọn họ như vậy thương nghị, Chu Thông từ dưới đất đứng lên. Muốn giết cứ giết, muốn để cho chúng ta nhận chủ. Ta sợ ngươi là người ngu ngốc. Ngươi hiện tại nhận ta làm cha nuôi, ngược lại là có thể cân nhắc. Vậy ngoại tộc tu sĩ mắt lạnh nhìn hắn, hừ. Người khác có thể sống, ngươi phải chết, ta còn muốn để cho ngươi nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết, để cho ngươi biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Muốn sống muốn chết, chính các ngươi quyết định. Thầm ngậm mở miệng, thanh âm lạnh như băng, hạt châu kia chỉ có thể áp chế phạm vi nhất định khói độc mà thôi, nhưng liền cái này bằng cái này, liền muốn để cho chúng ta cầu xin tha thứ. Quá coi mình là chuyện, không sợ chết có thể tới đây, nhìn ta một chút độc công có còn hay không dùng. Bọn họ dĩ nhiên cũng rất rõ ràng, cái này tránh độc thần châu dĩ nhiên không thể nào cầm Thẩm Mộng độc công áp chế hoàn toàn ở trong người, đánh cận chiến, giống vậy phải chịu đựng Thẩm Mộng độc công uy hiếp, đây cũng là tại sao phải để cho chính bọn họ lựa chọn thần phục nguyên nhân, mà không phải là trước đánh nói sau. Vậy tộc Hắc Lân thiên tài cười nói, "Độc nữ, ngươi không cần quá kiêu ngạo, đối phó ngươi chẳng lẽ còn cần gần người không được. Chúng ta muốn trận pháp có trận pháp, muốn linh bảo có linh bảo, cao hơn tay có cao thủ, số người vậy xa ở các ngươi bên trên, muốn chém chết ngươi, hiện ở khoảng cách này đã đủ rồi. Nơi này là đại thiên thế giới, nhân tộc chỉ là nô lệ, chỉ phối làm nô lệ, ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn." Ngay tại Cổ Linh Nhi cho gọi ra thần phượng lô lúc đó, một người trẻ tuổi cười to thanh âm từ phía trên truyền tới. "Ha ha ha. Cái gọi là hoàng tộc, vương tộc thiên tài như thế xem ra cũng chẳng qua là tiểu nhân mà thôi, là bắt mấy nhân tộc tu sĩ, lại là theo dõi, lại là mai phục, cảnh giới số người cũng bao trùm đối thủ, cũng không dám đến gần, thật là buồn cười, nhân tộc chỉ phối làm nô lệ. Ta xem các ngươi quá cầm mình coi ra gì." Đây là người tuổi trẻ tộc nam tử, tản ra khí tức cường đại, chí ít đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ nhì, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng sở chiến đám người phương hướng rơi xuống, khí tức cường đại để cho hoàng tộc thiên tài cũng bội cảm áp lực. Hắn vừa dứt lời, lại một cái nhân tộc thiếu niên xuất hiện, bất quá hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không nói gì nhiều, hoàn toàn không cầm gần đây trăm ngoại tộc coi vào đâu, hướng sở chiến bọn họ bên kia bay đi. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc đó, lại có mấy người cùng bay tới, những thứ này nhân tộc thiếu niên hơi thở đều mạnh kinh người, toàn bộ vượt qua thần pháp cảnh, phần lớn cũng đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ nhì. Bọn họ ánh mắt tràn đầy tự tin, hơi thở cường thế, hiển nhiên là tới tăng viện sở chiến đám người. Nguyên bản kiêu căng phách lối ngoại tộc các tu sĩ, lúc này cũng sửng sốt, có chút không dám tin tưởng chuyện trước mắt, bọn họ không tưởng tượng nổi, kết quả nơi nào nhô ra nhiều người như vậy tộc thiên tài. Số lượng này cũng có phần quá nhiều chút. Mới bắt đầu đến ba cái nhân tộc thiên tài đồng thời ra tay, vây khốn mọi người trận pháp ngay tức thì bị đánh ra một cái chỗ rách tới. Bọn họ trước hướng sở chiến các người gật đầu một cái, sau đó quay người lại nhìn về phía những cái kia ngoại tộc tu sĩ. Liền lão đại chúng ta người cũng dám động. Các người muốn chết như thế nào? Vậy thiếu niên mang theo mấy phần tà cười, đột nhiên hỏi ra như thế một câu, để cho những cái kia ngoại tộc nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn. Hoàng tộc đệ tử hạng địa vị, nơi nào sẽ bị bọn họ hù dọa ở? Mặc dù không biết các ngươi là từ nơi nào nhảy ra, coi như bằng mấy người các ngươi, cũng muốn uy hiếp chúng ta không được. Vậy thiếu niên thần bí cười một cái, liền mấy người chúng ta người sao? Hắn tiếng nói rơi xuống, những cái kia ngoại tộc đột nhiên cảm nhận được phía trên bước lên khổng lồ linh lực, một khắc sau toàn bộ khe núi bị cổ linh lực kia bao phủ. Hướng chung quanh mấy cái cao điểm nhìn, chỉ gặp còn có rất nhiều thần pháp cảnh nhân tộc thiên tài đang liên thủ thi triển công pháp, đem nơi này hoàn toàn bao phủ, bọn họ căn bản liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Bọn họ có thể không nghĩ tới, đột nhiên toát ra nhiều người như vậy tộc thiên tài, còn nghĩ bọn họ phản vây khốn, điều này sao có thể muốn lấy được? Ngoại tộc bên kia, có người đột nhiên nghĩ tới cái gì? Các ngươi là ban đầu đi theo Khương Phàm bên người đám người kia tộc. Các ngươi không phải cùng Khương Phàm cùng biến mất sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Khương Phàm cũng tới? Lão đại ta nếu tới, đã sớm giải quyết các ngươi bọn khốn kiếp kia. Bây giờ chọn lựa quyền ở trong tay các ngươi, hoặc là bị chúng ta đánh thành tàn bã, hoặc là cầm trên mình tất cả kế toán giao ra bồi thường chúng ta tổn thất. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh.